Vàng hoa cùng có lệ bên kia Long Uy va chạm cũng không có ảnh hưởng đến này bên bốn người đối bài bổ kẹ thể nghiệm, hiểu rõ rồi bài bổ kẹ một chút cách chơi cùng quy tắc sau, bốn người để Minh Nguyệt cứ vậy mà làm hai bức bài bắt đầu chơi thăng cấp. Điện thoại bưng. Uy. Trương Tiền Bối ngươi chụp rồi ngọn nguồn làm sao còn cái gì màu sắc đều có a? Không phải đâu. Trương Tiền Bối, 20 phân ngươi đều không cần. Hữu tiên sinh, ngươi vì cái gì không lớn nàng? Ta lớn không được a. Nghe được cả rèn đặc biệt chất vấn Hữu. Gắt nở nhìn lấy một tay nát bài khóc không ra nước mắt. Bất chi bất giác bốn người đánh rồi nhanh 2 giờ bài rồi, thẳng đến Hữu cùng cả rèn đặc biệt một phương từ A đến rồi K mới tuyên bố kết thúc. Cái này đồ vật chơi thật vui. Minh Nguyệt tiểu thư, bài bổ kẹ bán thế nào? Ta muốn mua hai bức, về sau vừa đi vừa về đường có này đồ vật cho hết thời gian, đường đi sẽ không như thế tịch mịch. Cạ rèn đặc biệt kích động hỏi. Cạ rèn đặc biệt tiên sinh, ngài đừng nội, vừa rồi ngài thể nghiệm đến chỉ là bài bổ kẹ giải trí công năng, kế tiếp là bài bổ kẹ thực dụng chức năng. Mấy vị vừa rồi có lẽ chú ý tới bài bổ kẹ mặt sau đều tuyên khắc rồi ma pháp phù, chúng ta chỉ cần phải đem những này ma pháp phù sắp xếp tổ hợp. Tại đưa vào rất ít ma lực kích hoạt có thể phóng thích ra đối ứng ma pháp. Như nói A23 cơ tổ hợp là cấp 2 hỏa hệ ma pháp đại hỏa cầu, phương phiến 234 tổ hợp là cấp 5 phong hệ ma pháp gió lớn gào thét. Tốn chút thời gian Minh Nguyệt cho đám người biểu diễn mấy chục loại ma pháp, nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Minh Nguyệt tiểu thư, ta là kiếm sĩ, không hiểu nhiều ma pháp phủ, có thể sử dụng sao? Cả rèn đặc biệt hỏi tới. Đương nhiên là có thể, ta tùy ý rút ra mấy chương bài. 3 cơ, 7, 6 bích, 5 chuồn, mấy vị lui về phía sau một điểm, ta cũng không biết rõ lần này sẽ phóng thích ra cái gì ma pháp. Đám người nghe vậy theo bản năng lui về phía sau 2 bước, Minh Nguyệt lúc này mới rót vào ma lực, thúc giục thẻ bài ma pháp phù, chỉ gặp 4 tờ thẻ bài bắn ra rồi chói mắt kim sắc quang mang. Đây là quang hệ ma pháp thánh quang mưa, tu vi không có ám thuộc tính ma pháp người tu luyện à? Minh Nguyệt hướng đám người hỏi. Gặp tất cả mọi người lắc lắc đầu. Minh Nguyệt lúc này mới đem cái này ma pháp phóng xuất ra, bị kim sắc quang mang bắn tới tượng người tắm rửa tại ánh nắng dưới, toàn thân dưới đều cảm thấy ấm áp. Bộ này thẻ bài thật sự là tốt đồ vật, Minh Nguyệt tiểu thư ta đều không kịp chờ đợi muốn mua dưới nó rồi, nó đến cùng bao nhiêu tiền vậy? Cả rèn đặc biệt tiên sinh không nên gấp gáp, bài bổ kẻ sẽ ở hôm nay muộn thời điểm tiến hành công khai đấu giá, ngài có hứng thú, đến lúc đó đi tầng 5 sàn bán đấu giá tham gia đấu giá hội có thể, chúng ta bây giờ tới trước nhìn một loại khác hàng hóa. Cái kia mực dược tề sao? Nó là cái gì đồ vật? Minh Nguyệt không có giải thích, cầm lấy hóa hình dược tề, trước mặt mọi người giải khai nắp bình phong ấn, một luồng có chút giống hạnh nhân vị hương khí từ dược tề bên trong tản mát đi ra, ngửi được cái này mùi vị, thanh diệp, có lệ thậm chí vàng hoa ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt rồi Minh Nguyệt tay mực dược tề. Chỉ gặp một đạo kim quang hiện lên, vàng hoa trong nháy mắt xuất hiện tại Minh Nguyệt trước mặt, dùng mang theo thanh âm run rẩy hướng Minh Nguyệt hỏi, cái này, đây là hóa hình thảo sao? Minh Nguyệt mỉm cười gật rồi lấy đầu. Đạt được Minh Nguyệt khả năng trả lời chắc chắn, vàng hoa lúc này từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 2 cái 9 cấp ma tinh, sau đó đối Minh Nguyệt nói đến, bình này dược tể ta muốn rồi. 2 mai 9 cấp ma tinh muốn mua hóa hình thảo. Thằn lằn đầu góc ngươi hoa rồi. Thối thằn lằn ngươi nói cái gì? Có phải muốn chết hay không? Ta nhổ vào, thằn lằn ngươi dám động ta thử một chút. Có bản sự ngươi đánh ta à? Đánh ta à? 3. Thanh thúy cái tắt tiếng vang triệt rồi toàn bộ 4 lầu, khiêu khích vàng hoa có lẽ bị một bàn tay phiến đến rồi cửa ra vào, từ thang lầu lăn xuống dưới. Kim phu nhân, ngài làm lại như vậy không phải có chút quá mức rồi. Họ Trương sắc mặt lão nhân trầm xuống hỏi. Ta quá phận. Có sao? Vừa rồi các ngươi không nghe thấy. Là kia đầu xuẩn thằn lằn để ta đánh hắn, loại này quá yêu cầu, ta sống hơn 1.600 tuổi, còn là lần đầu tiên gặp. Họ Trương lão nhân khỏe miệng giật một cái, không có phát tác. Một bên Minh Nguyệt cũng đúng không còn gì để nói, gặp qua ngốc được, chưa thấy qua giống có lệ ngốc như vậy được, ngươi khiêu khích, làm gì nói loại lời này. Nháo kịch đến đây chấm dứt ta. Kim phu nhân, chúng ta Đồ Sơn cũng đối bình này dược tề cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể nhường cho. Không được, dược tề ta nhất định phải được. Ta, chúng ta, Cự Long nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua. Mặt xương phủ giống bóng da đồng dạng có lệ chạy vào nói đến. Vậy chúng ta mỗi người dựa vào bản sự A. Chúng ta Đồ Sơn yêu tộc ra 3 khối 9 cấp ma tinh, Cự Long nhất tộc 5 khối. Xem ra ma tinh loại này đồ vật tịnh không đủ lấy mua xuống bình này dược tề rồi. Chúng ta Thần Long nhất tộc bên trong có một phần nhân loại các ngươi thân pháp, là năm đó đạo thánh sở tu luyện, ta dùng phần này thân pháp đến đổi hóa hình dược tề. Vàng hoa ra giá để Thanh Diệp cùng có lệ đều yên lặng xuống tới, đây chính là đạo thánh thân pháp A. Đạo thánh uy danh có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu, ai cũng biết rõ đạo thánh đến vô ảnh, đi vô tung, ra vào bất kỳ địa phương nào đều như vào chỗ không người, bằng vào là hắn xuất thần nhập hóa thân pháp. Đám người không có nghĩ tới thần long nhất tộc lại có đạo thánh thân pháp, càng không có nghĩ tới bọn hắn thế mà nguyện ý lấy ra trao đổi hóa hình dự tề. Giờ khắc này Minh Nguyệt đều động tâm rồi, kém chút một thanh đồng ý. 4. Than lằn, ngươi không phải là đang khoác lác ca. Các ngươi nếu là có đạo thánh thân pháp sớm tu luyện rồi, còn sẽ phóng tới hiện tại. Than lằn đầu là không linh hoạt, không biết rõ đạo thánh là nhân loại sao. Hắn công pháp đương nhiên chỉ có nhân loại có thể tu luyện, ta mua hóa hình dược tề là vì rồi để ta hài tử uống xuống, tốt tu luyện đạo thánh thân pháp. Vang Hoa lạnh lùng nói đến. Nguyên lai là dạng này, Kim Phu nhân ta đồng ý, bình này hóa hình dược tề bán cho ngươi rồi. Nói lấy Minh Nguyệt đem nắp bình phong bắt đầu, giao cho Vang Hoa. Vang Hoa sững sờ, theo bản năng nhận lấy hóa hình dược tề, sau đó hơi kinh ngạc hỏi, ngươi như thế đem hóa hình dược tề cho ta, không sợ ta quỷ nợ? Không sợ. Thần Long nhất tộc tín dự ta vẫn tin tưởng. Ha ha. Ta có chút ưa thích ngươi cái này tiểu nha đầu. Mới vừa rồi là ta thái độ không tốt, xin lỗi, xem như đền bù, cái này ngươi cầm lấy. Nói xong Vàng Hoa từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái ngọc giản đưa cho Minh Nguyệt. Hai cái này trong ngọc giản ghi chép cái gì đồ vật? Minh Nguyệt hỏi tới. Một cái là đạo thánh thân pháp, thời không lực ảnh, một cái là ghi chép đạo thánh 72 bảo tàng mà nó một trong đầu mối. Đạo thánh bảo tàng mà. Ừm, năm đó đạo thánh ẩn lui trước đó, từng đem chính mình trộm lấy lớn bộ phận bảo vật phong tồn tại rồi một chỗ, đồng thời phế đi rất đại công phu tại cái khác địa phương cũng thiết trí 71 chỗ bảo tàng mà, dùng lấy mê hoặc thế nhân, bị hậu nhân xưng là 72 hang bảo tàng. Bây giờ đã có 11 chỗ bảo tàng mà bị người tìm ra. PS, mấy cái về lá bài, MN chắc cũng hiểu được, chứ như hoa mai lá chuẩn trong bộ bài, để là chuẩn không bở tờ hờ nó lại không hợp với câu khác. Chương 314, đấu giá hội. Đạo thánh thân pháp cũng đúng từ kia mở ra 11 chỗ bảo tàng trong đất tìm tới sao? Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Kim Hoa nghe vậy lung lay đầu, cũng không phải là, nếu như là từ bảo tàng trong đất tìm tới, ta sẽ không cầm ra đến giao dịch, bởi vì ta không dám xác định nó thật giả, nhưng phần này thân pháp ta dám khẳng định nó thật sự, Minh Nguyệt tiểu thư có thể yên tâm tu luyện. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, đạo thánh thân pháp chỉ có thể tu luyện quang ám thuộc tính ma pháp hoặc là quang ám thuộc tính linh khí nhân loại mới có thể tu luyện. Cái khác thuộc tính nhân loại tu luyện chỉ có thể gia tốc trong cơ thể ma lực thừa số cùng linh khí lưu động, gia tăng một chút phóng ra tốc độ, cũng không có thần kỳ như vậy hiệu quả. Ngạch, ta đã biết, đa tạ Kim Phu nhân cáo chi. Hôm nay có thể mua được hóa hình dược tề với ta mà nói đã là thu hoạch tương đối khá, Minh Nguyệt tiểu thư không cần phải nói tạ. Hai người lẫn nhau khách khí bộ dáng nhìn Thanh Diệp rất khó chịu, nàng hướng Minh Nguyệt phàn nàn đến, Minh Nguyệt, tốt xấu đều là phở dễ đổm city. Ngươi đem hóa hình dược tề cho nàng không cho chúng ta, giống như không quá phù hợp a. Thanh Diệp dám cùng Minh Nguyệt phàn nàn, có lẽ cũng không dám, Cự Long nhất tộc vừa lấy được Minh Nguyệt bọn hắn một món lễ lớn, trước mấy ngày ở cả xã trưởng lão còn cố ý bàn giao hắn nhất định phải đối Minh Nguyệt tôn kính một điểm, lúc này cùng Minh Nguyệt phàn nàn, bị trưởng lão cùng tộc trưởng biết rõ, đoán chừng sẽ lột ra hắn. Bất quá tuy nói không thể mở miệng phàn nàn, nhưng ánh mắt kháng nghị một chút vẫn là có thể, có lẽ tràn ngập u hoán ánh mắt nhìn chòng chọc vào Minh Nguyệt. Nhìn Minh Nguyệt hậu tâm phát lệnh. Được rồi, đi rồi, các ngươi thắng rồi, hôm nay buổi tối đấu giá hội ta lúc đầu chỉ tính toán đấu giá một phần hóa hình dược tề, hiện tại ta có thể đấu giá hai phần, về phần có thể hay không cầm tới, liền xem các ngươi bản sự rồi. Minh Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nói đến. Cái gì? Ngươi còn có hai phần hóa hình dược tề, không đúng, ngươi có thể cầm ra hai phần ra bán, vậy liền đại biểu trong tay ngươi không ngừng hai phần hóa hình dược tề, Minh Nguyệt trung thực bằng giao. Ngươi đến cùng có bao nhiêu hóa hình dược tề a? Thanh Diệp hỏi tới. Ta thể, trong tay của ta chỉ có hai phần, lúc đầu ta còn dự định lưu một phần ép dương đáy. Ép cái gì dương đáy, một mình ngươi loại giữ lại cũng vô dụng, hôm nay buổi tối đều bán cho chúng ta được rồi. Có lẽ chúng ta một người một phần, nếu là có người đoạt, giúp lẫn nhau làm thế nào? Tốt. Giúp lẫn nhau. Hai người đạt thành chung nhận thức sau vui sướng đi đánh nhào khác rồi. Đạt được hóa hình dược tề Kim Hoa tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Theo tới tham gia náo nhiệt. Nay lại Hưu, Cơ Rèn, họ Trương lão nhân ba người đang chơi đấu địa chủ, Thanh Diệp nhìn ngửa tay, kéo lên Kim Hoa cùng có lệ cũng bắt đầu chơi đấu địa chủ. Ngay từ đầu Kim Hoa, có lệ không biết rõ quy tắc, bị Thanh Diệp máu ngược, về sau chậm rãi quen thuộc về sau, Thanh Diệp liền bắt đầu thua rồi, ba người lẫn nhau có thắng thua chơi quên cả trời đất. Thời gian rất nhanh liền đến rồi buổi tối, phàm là tại tiệm tạp hóa tiêu phí đầy một vạn tiền vàng khách nhân đều đi đến rồi tầng thứ 5. tiêu phí đầy 50 vạn minh nguyệt dẫn bọn hắn đi đến rồi bao xương. Giới thứ nhất đấu giá hội, đi qua đám người thương nghị, cuối cùng quyết định do Thu Nhi chủ trì. Thu Nhi là duy nhất bày ở rõ trên mặt tử vong hẻm núi người, bản thân thực lực càng là có thể so với tiên linh cảnh, do nàng chấn tràng tử tuyệt đối không có vấn đề. Sự thực cũng đúng là như thế, an mặc cờ lớn bảo, hiển thị rõ huyền chuyển tư thái Thu Nhi trèo lên một lần trên bàn đấu giá trận dưới khách nhân trong nháy mắt liền yên tĩnh rồi. Lộc cộc, tốt, tốt xinh đẹp, cha, phụ thân đại nhân, ta cảm thấy ta yêu đương. Một cái 17, 8 tuổi tuổi trẻ người nhìn lấy Thu Nhi một mặt si mê nói đến. Người tuổi trẻ phụ thân nghe vậy cái chán trên diện ra rồi một tầng mồ hôi lạnh, hắn vỗ một cái người tuổi trẻ đầu răn dạy đến, ngươi câm miệng cho ta, không muốn sống nữa. Phía trên vị đại nhân này thế nhưng là tử vong hẻm núi vị kia cốt vương bệ hạ thị nữ, bản thân vẫn là tiên linh cảnh cường giả, đừng nói ngươi rồi, lao tử ngươi ta cũng không dám có ý nghĩ xấu. Tương tự đối thoại phát sinh tại đấu giá hội trận mỗi một cái góc, đối thoại của bọn họ Thu Nhi đều nghe đến rồi, bất quá nàng cũng không hề để ý loại này chuyện. Xông xuống mặt những khách nhân hơi chút túi đầu nói đến, hoan nghênh các vị quý khách quang lâm chúng ta đấu giá hội, ta là lần này đấu giá hội người chủ trì Thu Nhi. Chúng ta tiệm tạp hóa tự khai nghiệp đến nay nhận được các vị chiếu cố mới có thể có cục diện hôm nay, vì rồi phản hồi các vị quý khách, chúng ta tiệm tạp hóa đẩy ra một chút sản phẩm mới. Đầu tiên là Tam Quốc Sát, vừa rồi 3 tầng những khách nhân cũng đã thể nghiệm qua rồi, ta cho không có thể nghiệm qua khách nhân giới thiệu sơ lược một chút cái này sản phẩm. Cái này thẻ bài là bằng vào chúng ta cái thế giới này làm bối cảnh, 3 nước phân biệt chỉ tiên cảnh đại lục, Phờ Dệ Đổm City, Thần Ma đại lục, thẻ bài bên trong nhân vật đều là 3 cái địa khu tiếng tăm lừng lây tồn tại, chơi phi thường thú vị vị tính. Không chỉ như thế, cái này sản phẩm trên còn tuyên khắc rồi ma pháp phù văn, bổ sung tụ linh hiệu quả, đang chơi thời điểm có thể tăng lên 2-3 thành tu luyện tốc độ, là một cái giải trí thực dụng gồm cả ma pháp đạo cụ. Mặt khác, phàm là tại lần này đấu giá hội mua sắm, chúng ta còn sẽ tặng kèm có thể sử dụng 100 thứ phụ trợ tu hành quyển trục, mặt trong ghi chép cặn kẽ Tam Quốc Sát các loại cách chơi, hoan nghênh các vị mua sắm. Chúng ta lần này hết thể đấu giá 5 bộ Tam Quốc Sát, hiện tại bắt đầu đấu giá bộ thứ nhất, giá khởi điểm 5 vạn tiền vàng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Ta ra 10 vạn. Trước đó tại lầu 3 chơi qua Tam Quốc Sát một cái cấp 7 ma pháp sư biết bao do dự đem giá cả lật rồi một phen. Người phía dưới nhìn người này một bộ nhất định phải được bộ dáng, cũng không có tranh đoạt nhau nhau lựa chọn rồi từ bỏ. Cứ như vậy phần thứ nhất Tam Quốc Sát bán ra 10 vạn tiền vàng. Phần thứ hai Tam Quốc Sát, có người bắt trước làm theo, chỉ là lần này sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Hắn vừa hô lên 10 vạn tiền vàng, có người liền hô rồi 11 vạn. Đi qua một phen tranh đoạt, phần thứ hai Tam Quốc Sát vô ra 14, 6 vạn. Phía sau 33 phần nước giết cạnh tranh đồng dạng kịch liệt, phân biệt vô ra 13, 7 vạn, 16, 9 vạn cùng với 27. 7 vạn giá cả. Tam Quốc Sát đấu giá kết thúc, Thu Nhi lại lấy ra một chút đã từng sản phẩm, so như phụ trợ tu hành quyển trục, ẩn chứa ma lực diệu đế, các loại thú vị nhỏ đồ chơi, những này đồ vật cũng không có đánh ra rất cao giá cả, nhưng là thành công sinh động rồi bầu không khí. Thu Nhi rèn sắc khi còn nóng, đem bài bổ kẽ đem ra, đi qua một phen biểu thị, ở đây người đều minh bạch rồi loại này gọi nhào khắc thẻ bài lớn bao nhiêu giá trị, ngồi tại trong bao xương một chút kẻ có tiền, cũng không nhịn được, dự định liều mạng một phen. Bài bộ kẻ, bởi vì chế tác công nghệ dường giả, hoàn toàn phụ ma hoàn thành chỉ có 3 phần, một phần muốn lưu làm dương, chỗ lấy chỉ có thể đấu giá 2 phần, giá khởi điểm 30 vạn tiền vàng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Nghe được cao như vậy giá khởi điểm phía dưới bình thường khách nhân yên, này căn bản không phải bọn hắn có thể mua được đồ vật. Đương nhiên muốn nói giá cả, khẳng định là không quý, một cái cấm chú quyển trục nói ít có thể bán 50 vạn tiền vàng, loại này ma pháp đạo cụ thế nhưng là có thể phóng thích 2 lần gấp chú. Bán 100 vạn cũng không quá đáng, chớ nói chi là nó còn có thể không hạn chế gần như không tiêu hao sử dụng cấp 4 trở xuống bất kỳ ma pháp. Chương 315, đột nhiên xuất hiện tiếng chuông. Bình thường khách nhân mua không nổi, trong bao xương các đại lão cũng sẽ không khách khí, vừa rồi tại 4 tầng chơi qua bài bổ kẻ mấy người cạnh tranh nhất là kịch liệt. Ta ra 61 vạn, ta nói Thanh Diệp tiểu thư, có lệ tiên sinh, tiền của các ngươi không phải muốn mua cái thứ kia à? Vì cái gì còn muốn cùng ta tranh bài bổ kẻ? Cờ rẻn xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh cách không đối Thanh Diệp cùng cờ rẻn hô đến. Chúng ta đồ sơn có tiền, tùy hứng. Thanh Diệp không có chút nào mua chướng lạnh lùng nói đến. Chúng ta cự long nhất tộc cũng không thiếu tiền, chơi vui như vậy đồ vật bằng cái gì để cho ngươi. Có lẽ cũng rất ưa thích bài bổ kẻ cũng không muốn từ bỏ. Ta ra 65 vạn. Nghe được 3 người cãi lộn, một mực trầm mặc kim hoa đột nhiên hô đến. 3. Thàn lằn ngươi muốn làm chuyện. Thối thàn lằn, ngươi nói nở mở đâu? Chỉ cho phép ngươi đấu giá, không cho phép ta xuất tiền. Ta nhìn ngươi lại muốn bị đánh rồi. Ta nhổ vào. Lão tử ra 80 vạn. Ta ra 100 vạn, các vị đại lão, các ngươi tha cho ta đi. Muốn đoạt các ngươi đi đoạt dưới một bộ được không? Cờ rèn mang theo giọng nghẹn ngào hô đến. Ba người nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không có ở xuất thủ, tốt xấu là bài bạn, chút mặt mũi này làm sao cũng tốt cho. Dạng này, cờ rèn cầm xuống bộ thứ nhất bài bộ kẻ. Bản thứ hai bài tranh đoạt càng lộ nhóm máu, cuối cùng ngạnh sinh sinh xào đến rồi 135 vạn, cuối cùng bị nhiều tiền lắm của Kim Hoa mua xuống. Nay hội trường hạ khí phân thật to, Thu Nhi cũng không có che giấu, trực tiếp cầm ra đến hóa hình dược tề. Nhìn lấy Thu Nhi tay mực chất lỏng, trong bao xương thanh diệp cùng có lệ hít thở đều nặng rồi mấy phần. Đồ Sơn yêu tộc cùng Cự Long nhất tộc đều là viễn cổ 72 vị thần linh hậu duệ, bọn hắn huyết mạch muốn cao hơn đồng dạng ma thú, chỗ lấy hóa thành hình người đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì áp lực. Nhưng bọn hắn biến thành nhân loại bộ dáng, chỉ là hình thể cải biến, trong cơ thể kinh mạch vẫn là ma thú hình thái. Mà phục dụng lấy hóa hình dược tể có thể từ trong ra ngoài triệt để biến thành nhân loại. Nhân loại là cùng 5 vị cổ thần nhất giống, cũng đúng thích hợp nhất tu luyện chủng tộc, biến thành nhân loại tương đương đem bản thân huyết mạch thiên phú chuyển rời đến rồi một cái nhân loại thân thể. Lấy Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc thiên phú, nhiều nhất chỉ cần 100 năm, có thể đột phá đến 9 cấp, đứng ở cái thế giới này chi đỉnh. Cũng đúng nói này một bình hóa hình dược tể đối hai tộc bọn họ tới nói, là một cái 9 cấp cường giả. Mỗi một cái 9 cấp đối bất kỳ thế lực nào tới nói đều là 10 phần chân quý tồn tại, này hóa hình dược tể bọn hắn nhất định phải được. Đài Thu Nhi không biết rõ Thanh Diệp cùng có lệ ý nghĩ, nàng trung thực thực hiện thuộc về người chủ trì nghĩa vụ, giới thiệu hóa hình dược tề. Đang nói đến hóa hình dược tề cụ thể công hiệu sau, đám người đột nhiên bạo phát ra mấy đạo cường đại khí tức, đám người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đám người thế mà ẩn giấu đi mấy tên hóa hình ma thú. Ma thú có thể biến hóa thành hình người, ít nhất là có được 9 cấp huyết mạch người bình thường không thể trêu vào bọn hắn, theo bản năng xê dịch vị trí. Người bình thường sợ bọn họ. Trong bao xương Thanh Diệp cùng có lẽ lại không sợ, hai người liếc nhau, Long Uy cùng hàn khí trong nháy mắt bạo phát, đem kia mấy tên ma thú cường giả ép không thở được. Long Uy như ngục, hàn khí rét thấu xương, đài người bình thường bị thai bay vạ gió, sắp khóc rồi. Bọn hắn trêu ai ghẹo ai? Không phải tới tham gia một buổi đấu giá đến một chút náo nhiệt sao? Vì sao lại gặp được loại này chuyện? Tốt ở thời điểm này Đài Thu Nhi ra tay rồi, chỉ nghe nàng đánh rồi búng tay. Những khách nhân phát hiện bọn hắn đỉnh đầu rơi xuống rồi màu vàng tia sáng, phàm là bị kim sắc quang mang soi sáng người, Long Uy, hàn khí lập tức đều biến mất. Mà những cái kia ngay từ đầu thả ra khí tức ma thú, Thu Nhi không có phản ứng đến hắn nhóm, tùy ý Thanh Diệp cùng có lệ khí thế tàn sát bừa bãi lấy. Ngồi tại ma thú bên thân những khách nhân rất nhanh phát hiện những ma thú này còn cùng vừa rồi đồng dạng tại run lẩy bẩy, mà bọn hắn bị kim sắc quang mang soi sáng lại cái gì đều không cảm giác được. Xem ra không phải kia hai vị đại nhân thu hồi khí tức, mà là luồng hào quang màu vàng nóng này bảo vệ chúng ta. Khách nhân một cái râu tóc bạc phơ lão ma pháp sư nói đến. Loại kim sắc quang mang này là cái gì nha? Thế mà có thể chống cự Long Uy cùng băng chi cao chín đuôi hàn khí. Cũng không biết rõ, bất quá không thể không nói vạn năng tiệm tạp hóa thủ bút rất lớn a. Thế mà tại đấu giá hội trận làm ra rồi loại này đồ vật. Các vị quý khách, mọi người đã nhưng lựa chọn đi đến rồi chúng ta vạn năng tiệm tạp hóa mua đồ vật. Chúng ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ mọi người sinh mệnh tài sản an toàn, ở chỗ này ta hướng các vị cam đoan, bất kỳ người nào dám ở tiệm tạp hóa bên trong xuất thủ, chúng ta sẽ không chút lưu tình trấn áp hắn, Thiên Vương lão tử cũng không ngoại lệ. Ban đấu giá Thu Nhi bá khí 10 phần tuyên bố đến. Những khách nhân nghe vậy một hồi reo hò, Thu Nhi cười một tiếng không có nhiều lời cái gì, mà là dơ lên hóa hình dược tề bắt đầu rồi đấu giá, bởi vì hóa hình dược tề quá mức chân quý, còn có một chút đặc thù nguyên nhân. Cho nên chúng ta tiệm tạp hóa lần này quyết định thực hành tiểu phạm bốn phía đấu giá, chỉ mặt hướng trong bao xương khách nhân bán ra. Vì rồi đền bù mọi người, phàm là ở đây khách nhân đều có thể thu được bản điếm cung cấp tiểu mới nhất phụ trợ tu hành quyển trục, mặt trong thế giới thế nhưng là tương đương thú vị nha. Như vậy đấu giá bắt đầu, hóa hình dược tề giá quy định 10 vạn tiền vàng, mỗi lần tăng giá tùy ý. Trong bao xương các đại lao nghe được 10 vạn giá khởi điểm đều ngây ngẩn cả người, nói như vậy ép dương đấy đồ vật không phải là giá khởi điểm cao nhất sao? Nhưng rất nhanh đám người suy nghĩ minh bạch, nơi này chính là Phở Dễ Đổm City, muốn mua xuống hóa hình dược tề không hề nghi ngờ là Đồ Sơn yêu tộc cùng Cự Long nhất tộc, đều là người một nhà cái giá tiền này nhưng cũng không có vấn đề gì. Kim Hoa nghe thấy báo giá cũng thở rồi một hơi, đột nhiên có chút hâm mộ đám kia thối thẳn lằn rồi. Thanh Diệp cùng có lệ hiển nhiên cũng cho là như vậy, bọn hắn cảm thấy là Minh Nguyệt nghị chiếu cố hai tộc, lúc này mới đem giá tiền định thấp như vậy. Ai? Phần nhân tình này nhưng thiếu lớn rồi. Thanh Diệp thở rồi một hơi nói đến. Nghĩ không nợ cũng được a. Chúng ta Cự Long nhất tộc hai bình dược tề đều muốn, dù sao chính chúng ta nhận rồi Minh Nguyệt bọn hắn lớn như vậy một phần tình, con giận quá nhiều rồi, không sợ ngứa. Ngươi muốn nuốt một mình. Đừng có nằm ngộng. Không phải chính ngươi ghét bỏ phần nhân tình này thiếu quá lớn. Vậy cũng muốn mua. Bất quá 10 vạn tiền vàng giá cả thật sự là. Được rồi. Chúng ta Đồ Sơn yêu tộc ra 100 vạn tiền vàng. Thanh Diệp cố ý hô lên Đồ Sơn yêu tộc danh hảo, là vì rồi nói cho Minh Nguyệt phần nhân tình này các nàng lĩnh rồi. Về phần này 100 vạn tiền vàng, chỉ có thể coi là một chút xíu lợi tức, nếu như dùng 100 vạn tiền vàng có thể mua rồi một cái 9 cấp cường giả, Đồ Sơn hiện tại đã khắp nơi đều có 9 cấp. Phần thứ 2 dược tề có lệ bắt chước làm theo đồng dạng hô lên 100 vạn tiền vàng cùng Cự Long nhất tộc danh hảo. Đến tận đây lần này đấu giá hội hàng hóa đều bán ra, đang lúc Thu Nhi chuẩn bị tuyên bố đấu giá hội kết thúc lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến 3 tiếng to lớn tiếng chuông. Ừm, cái này, đây là tự do chi chuông âm thanh. 3 tiếng, Phơ Dệ Đổm City ra chuyện rồi. Minh Nguyệt cái thứ nhất phân biệt ra được tiếng chuông là đến từ tự do chi chuông tại chỗ sắc mặt đại biến. Chương 316, Phơ Dệ Đổm City người sáng lập. Tự do chi chung là Phở Dễ Đổm City còn chưa xây dựng thời điểm do đời đầu thành chủ đem chính mình sử dụng nhiều năm chiến giáp cùng trường kiếm dung luyện, lại thêm các loại chân quý trí cực khoáng vật mới rèn đúc mà thành. Nó từ đản sinh một khắc kia trở đi cùng Phở Dễ Đổm City ngày sau hạch tâm phòng ngự trận trận linh cũng đúng an tiên sinh chặt chẽ tương liên. Tất cả Phở Dễ Đổm City người đều biết rõ tự do chi chung bị gõ vang đại biểu rồi cái gì. Căn cứ ghi chép tự do chi chung rèn đúc hoàn thành đến hôm nay, nó hết thể bị gõ vang 3 lần. Lần đầu tiên là Phở Dệ Đổm City chính thức xây dựng ngày ấy. Lần thứ hai là tại 500 năm trước thần quốc đại quân cùng thánh binh đoàn xâm phạm Phở Dệ Đổm City ở vào nguy cấp tồn vong lúc. Lần thứ ba là Quách Lâm kế nhiệm mới thành chủ thời điểm. Này 3 lần tiếng chung mỗi một lần đều đối Phở Dệ Đổm City có không giống bình thường ý nghĩa, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện lần thứ tư tiếng chung, để toàn bộ sàn bán đấu giá đều yên lặng xuống tới. Họ Trương Lão Nhân, Minh Nguyệt, Thanh Diệp, có lệ 4 vị Phở Dễ Đổm City cao tầng lập tức từ phòng đấu giá bay ra ngoài chạy tới phủ thành chủ, còn lại khách nhân cũng theo sát lấy vội vàng rời đi rồi. Một mực đang tiệm tạp hóa 6 tầng quan sát trong tiệm động thái Lý Hồng đồng dạng ngồi không yên, hắn vừa muốn thuấn di đến phủ thành chủ tìm tòi hư thực, bị từ tầng 5 đến Thu Nhi ngăn cản, bệ hạ, ngài vẫn là không nên đi. Vì sao? Lý Hồng mang theo nghi ngờ hỏi đến. Bệ hạ, chúng ta trước mắt cũng không xác định Phở Dễ Đổm City vì cái gì gõ chung. Càng không xác định tiếng chuông này đại biểu rồi ý nghĩa gì, nếu như tùy tiện tiến đến có thể sẽ gây nên Phở Dễ Đổm City bên kia phản cảm. Lại nói lấy, vậy hạ ngài là tử vong hẻm núi quân vương, tính Phở Dễ Đổm City thật gặp được rồi cái gì không giải quyết được chuyện, cũng cần phải là bọn hắn đến cầu chúng ta hỗ trợ, nào có chúng ta qua đi lấy lại đạo lý. Chỗ lấy, vậy hạ, còn mời ngài thu hồi ngài lòng tốt, an tâm tại trong tiệm chờ Minh Nguyệt trở về a. Thu Nhi nói rất có lý. Lý Hồng suy đi nghĩ lại sau tiếp thu rồi Thu Nhi ý kiến, không hề rời đi tiệm tạp hóa. Mà phủ thành chủ bên kia, Phở Dễ Đổm City một đám cao tầng tại chuông vang sau trong vòng 5 phút tụ tập đến rồi phòng họp. Lão sư, vì cái gì tự do chi trung hội bị gõ vang? Thành chủ đại nhân đâu? Hắn đi nơi nào? Minh Nguyệt một mặt lo lắng hướng Hù Phẹt hỏi. Hù Phẹt nghe vậy lắc lắc đầu, không rõ ràng, ta kỳ thực cũng đúng vừa tới, trước đó ta chính cùng ma pháp sư hiệp hội kia mấy cái lao ra hỏa uống rượu đâu. Đột nhiên nghe được chuông vang, sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới. Những người khác đâu? Các ngươi biết rõ thành chủ đại nhân đi đâu không? Minh Nguyệt hướng những người còn lại hỏi. Đám người nhìn nhau một mắt, đồng thời lắc lắc đầu. Tại mọi người thất kinh thời điểm, Quách Lâm cùng An Tiên Sinh đẩy một khung xe lăn từ phòng họp mặt sau đi ra, xe lăn ngồi lấy một cái dung mạo tinh xảo nữ nhân. Nữ nhân bộ dáng cùng hơn 20 tuổi tiểu cô nương không khác nhiều, chỉ là đầu tóc đã tuyết trắng, hai mắt đục ngầu, giống một cái tuổi già lão nhân. Sư tỷ, ngài sao lại ra làm gì? Họ Trương lão nhân nhìn thấy xe lăn nữ nhân, vẻ mặt biến đổi, vội vàng chạy đến xe lăn bên cạnh, cung kính hỏi. Uy, Minh Nguyệt, ngươi có nghe hay không đến, vừa rồi Trương tiền bối gọi xe lăn cái kia nữ nhân sư tỷ. Thanh Diệp nhỏ giọng tại Minh Nguyệt thai vừa nói đến. Ta lại không điếc đương nhiên nghe được rồi. Minh Nguyệt lật một cái xem thường trả lời đến. Nghe được rồi còn bộ biểu tình này. Đây chính là Trương tiền bối sư tỷ a. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút Phở Dệ Đổm City Trương tiền bối sư tỷ là ai? Trải qua Thanh Diệp một nhắc nhở như vậy, Minh Nguyệt mới ý thức tới, xe lăn cái này nữ nhân cũng không phải người bình thường, nàng là thần quốc một đời thánh nữ, Phở Dệ Đổm City người sáng lập, đời đầu thành chủ, ở lý ạ. Hey. Trong phòng họp còn lại cao tầng hiển nhiên cũng ý thức được này một điểm, đám người cơ hồ đồng thời hướng xe lăn ẩm lì ạ túi đầu biểu đạt chính mình kính ý. Ẩm lì ạ đục ngầu hai mắt bắn ra rồi một vòng thần thái, nàng dáng chống đỡ lấy bánh xe phụ ghế dựa đứng lên, nhắm mắt theo đuôi đi đến rồi trước mặt mọi người, đưa tay khoác lên rồi hút. Bỡ lần đầu vai dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói đến, các ngươi rất tốt, cảm tạ các ngươi thay ta thủ hộ tòa thành thị này. Lao thành chủ quá dự rồi, đây đều là chúng ta ứng tận trách nhiệm. Hút. Bỡ lần giống như ngày thường nói lấy lời xa giao. Lao thành chủ nghe vậy cười một tiếng, ha ha, hài tử ngươi sai rồi, đây không phải ngươi ứng tận trách nhiệm, mà là trách nhiệm của ta. Ta có cha là thần quốc giáo chủ, mẫu thân là tiên linh đại lục bên kia tù chiến tranh. Năm 2000 trước phụ thân từ nô lệ con buôn tay mua xuống mẫu thân. Lúc đó phụ thân bất quá là nghĩ muốn một cái giúp hắn nấu cơm đầu bếp nữ, nhưng vận mệnh lại cùng bọn hắn mở rồi cái lớn cho đùa. Cao cao ở giáo chủ đại nhân giữa bất chi bất giác yêu một cái đê tiện nô lệ đầu bếp nữ, bọn hắn bước lên lớn sơ suất cùng đi tới. Lúc đầu hai người có thể rất hạnh phúc sống hết một đời, nhưng ta mẫu thân bởi vì một lần ngoài ý muốn mang rồi ta cha mẹ rất rõ ràng thần quốc là tuyệt đối sẽ không cho phép ta xuất sinh, nhưng xuất phát từ đối ta. Đối mâu thân yêu, phụ thân xúc phạm rồi thần quốc lệnh cấm, len lén đem mâu thân đưa ra thần quốc. Đáng tiếc giấy không thể gói được lửa, sự tình rất nhanh bại lộ, ta phụ thân bởi vậy bị đốt sống chết tươi, mâu thân cũng tại sinh hạ ta sau không lâu bị thần quốc quân đội trảo rồi trở về, mạo xưng làm quân kỹ. Mà ta bởi vì bản thân chỗ vốn có ma pháp thiên phú, bị ngay lúc đó thánh tử, cũng đúng đời trước giáo hoàng thu dưỡng, ta một mực xem hắn vì ta phụ thân, ta nghe theo hắn hết thảy mệnh lệnh, cố gắng tu luyện, giết hết thảy phản đối thần quốc dạy ý người. Đây là sinh mạng ta toàn bộ. Thẳng đến 1.100 năm trước, đời trước giáo hoàng vẫn lạc, ta cùng Anthony đồng thời đột phá 9 cấp, căn cứ thần quốc quy định thánh tử, thánh nữ đều có được kế thừa giáo hoàng vị trí tư cách, nhưng Anthony vì sảng khoái giáo hoàng, không tiếc trước mặt mọi người công khai thân thế của ta. Ta từ hắn miệng biết mình thân sinh phụ mẫu là như thế nào tồn tại, đồng thời trong lòng ta cũng sinh ra rồi hai nghi vấn, vì cái gì thần quốc dùng không xuống tiên linh đại lục người? Vì cái gì hai mảnh đại lục người muốn lẫn nhau cam thủ? Rõ ràng ta cha mẹ có thể lẫn nhau yêu nhau, những người khác lại không thể lấy. Hai vấn đề này khốn nhiễu ta gần 200 năm, này hơn 200 năm bên trong, ta từ thần quốc biến mất bắt đầu du ký các quốc gia cho đến gặp lao sư của ta, cái kia sống tiêu sái như vậy, tùy ý huy sái nhân sinh nữ tử. Từ nàng nơi đó ta được đến rồi đáp án, đi qua khổ tâm như vẽ, cuối cùng tại 500 năm trước, cùng Cự Long nhất tộc, Đồ Sơn yêu tộc, Ản Bờ Di Nạ gia tộc cùng một chỗ. Dẫn theo bị hai mảnh đại lục chỗ không cho người xây dựng rồi phở dệ đồm city. Ta nghĩ làm cho tất cả mọi người đều có thể tại trong tòa thành này sống giống sư phụ ta đồng dạng tiêu sái, khoái hoạt, ta đem cái này coi là trách nhiệm của ta. Nói đến nữ nhân này thần sắc trở nên kích động lên, thân tử khí đột nhiên tiêu tán, nàng tràn ngập dáng vẻ tự tin, để ở đây tất cả mọi người phảng phất thấy được rồi cái kia đối kháng thánh binh đoàn, tại chiến hỏa chi xây dựng phở dệ đồm city thần nữ tử. Nhưng mà phần tự tin này rất nhanh biến mất rồi. Thay vào đó là càng thêm nồng đậm tử khí, lúc này ẩm lì ạ như là gió chin đến tàn đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chương 317, quẻ tượng. Đời đầu đại nhân, ngài không có sao chứ? Mắt thấy ẩm lì ạ đứng cũng không vững, hụt. Vỡ lần một bên rỗi ra tay viện chặt rồi nàng, một bên ân cần hỏi đến. Khu khu, ta không có. Không có chuyện, ngươi. Các ngươi không cần lo lắng. Ẩm lì ạ đang nói câu nói này thời điểm, nàng chặt chẽ ra thịt bắt đầu trở nên lỏng lẻo. Hai mắt thần thái tùy theo tiêu tán, khóe mắt cũng theo đó bỏ lên nếp nhăn, toàn bộ người đều là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Xe lăn bên cạnh Quách Lâm hốc mắt có chút ẩm ướt, cái này vì phở dễ đổm city dâng hiến tuổi già nữ nhân, đã không có cách nào tại chống đỡ tiếp rồi. Một mực mặt không biểu tình An tiên sinh, lúc này thần sắc cũng phá lệ thống khổ. Âm lì ạ không có quay đầu, không biết là không muốn để cho Quách Lâm bọn hắn nhìn thấy già đi chính mình, còn thì không muốn thấy bọn hắn vì chính mình mà thương tâm rơi lệ. Mấy phút đồng hồ sau cái này sáng lập phở dệ đồm city nữ tử, đình chỉ rồi hít thở. Lao thành chủ nàng. Đi. Sư tỷ nàng. Quách Lâm này đến cùng làm sao chuyện? Sư tỷ nàng có lẽ còn có hai nhiều năm tuổi thọ, vì sao lại đột nhiên qua đời? Họ Trương lão nhân hướng Quách Lâm chất vấn đến. Trương tiên sinh, ngài đừng kích động, Lao thành chủ lại đột nhiên qua đời cùng Quách thành chủ không có đóng là nàng Lao nhân ra lựa chọn của mình. Lựa chọn của mình. Tiểu An tử, ngươi nói. Ta sư tỷ nàng đến cùng làm cái gì? Lao thành chủ nàng lấy sinh mệnh lực làm đại giá, tính một quẻ. Xem bói. Sư tỷ nàng hồ đồ nha. Ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng? An tiên sinh nghe vậy cười khổ một tiếng. Trương tiên sinh, ngài còn không rõ ràng lắm Lao thành chủ sao? Nàng làm quyết định không có bất kỳ người nào cải biến, ta ngăn nhất thời, lại ngăn không được một thế. Sư tỷ quái toán cái gì? Lao thành chủ không có nói cho ta nàng buộc quẻ đối tượng là ai, chỉ là nói cho rồi ta quẻ tượng. Chỉ nói cho ngươi rồi quẻ tượng. Đúng vậy, quẻ tượng là như thế này, Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hỏa Trọng Sinh, là tử cục cũng đúng kỳ ngộ. Lúc này đồng thời thần quốc thần điện, giáo hoàng Anthony mời thần quốc một đám phụ thuộc thế lực thủ lĩnh vì chúc mừng Khiết Lệ An đột phá pháp thần tổ chức rồi dạ yến. Xem như yến hội chủ giác Khiết Lệ An, ấm nhĩ nhã, khỏe miệng thủy trùng treo lấy ấm áp mỉm cười, du tẩu tại các thế lực lớn ở giữa, lộ ra thành thạo. Trọng yếu như vậy trường hợp chỉ có thánh nữ một người xuất hiện, tham gia yến hội đám người đều là nhân tình, đâu còn có thể không rõ ràng Khiết Lệ An là dự định đời tiếp theo giáo hoàng. Thần quốc liên tục ba thay mặt giáo hoàng đều là nam nhân, bây giờ lại phải ra một cái nữ giáo hoàng, đám người tâm tình đều có chút vi diệu, chỉ là mặt không hiện, miệng còn tại nịnh bợ lấy Khiết Lệ An. Giáo hoàng ngồi ngay ngắn tại vương tọa chi, đem những người này thần thái động tác thu hết đáy mắt, năm đó hắn kế vị trước đó, cùng như thế tình huống này là bực nào tương tự. Bây giờ đảo mắt đã là 1.100 năm qua đi, tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn lại có 20 năm trái phải, lấy lặt cùng Khiết Lệ An thiên phú, 10 năm bên trong là tất nhiên sẽ đột phá, chỉ là bây giờ Quang Minh thần đại nhân giúp rồi Khiết Lệ An một cái, để cho nàng trước lặt một bước hoàn thành rồi đột phá, đồng thời cũng thay Khiết Lệ An khóa chặt rồi giáo hoàng vị trí. Các đời giáo hoàng chỉ có 3 vị từng chiếm được Quang Minh thần đại nhân công nhận, này 3 vị kế vị sau, đều tại thần quốc lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Bây giờ đồng dạng đạt được Quang Minh thần đại nhân công nhận Khiết Lệ An chắc hẳn cũng sẽ không kém a. Nghĩ đến này Anthony đối thần quốc tương lai nhiều hơn rồi mấy phần mong đợi. Đang lúc Anthony sướng hưởng tương lai lúc, phía sau hắn bóng đen đột nhiên cho hắn truyền âm đến, giáo hoàng bệ hạ, phía dưới truyền đến báo cáo, âm ly ạ hồn bài nát rồi. Ngươi nói cái gì? Âm ly ạ hồn bài nát rồi ba. Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ. Nàng có lẽ còn có mấy năm có thể sống, vì cái gì đột nhiên như vậy? Cái này, thuộc hạ không biết, bất quá, giáo hoàng bệ hạ, bây giờ ẩm lì ạ đã chết, chúng ta muốn hay không thừa cơ làm chút cái gì? Phờ dệ đổm City binh cường mã tráng, còn cùng tử vong hẻm núi, cự long đế quốc có nói không rõ quan hệ, chúng ta đối với bọn họ xuất thủ, sợ là tự tìm đường chết. Anthony không chút do dự cự tuyệt bóng đen đề nghị. Giáo hoàng bệ hạ, ngài hiểu lầm rồi, thuộc hạ cũng không có nói muốn chúng ta tự thân động thủ, ngài đừng quên, trước đó hiến tế những cái kia thánh binh đoàn lao binh nhưng chả đều ở đây. Những lao binh này đi qua Quang Minh thần đại nhân cải tạo đã không có một điểm thánh binh đoàn dấu vết rồi, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại thánh binh đoàn càng hơn một bậc, ba cái đội ngũ hình vương lao binh, tương đương với 6 cái thánh binh đoàn chiến lược. Mà lại chúng ta còn có thể lấy lặng lẽ đem ẩm lì ạ vẫn lạc tin tức lộ ra cho thiên hạt tổ chức, lấy thiên hạt tổ chức cùng ẩm lì ạ sư đồ thù hận. Nhất định sẽ bắt lấy cái này chụp bánh xe biến tốc động thủ, làm thành như vậy phở dễ đổm City dù cho không phá, cũng sẽ nguyên khí đại thương, cũng coi như Khiết Lệ An điện hạ kế vị trải bằng con đường rồi. Nghe được này Anthony có chút động tâm rồi, hắn trầm tư một chút sau hướng bóng đen hỏi, ngươi xác định có thể làm thần không biết quỷ không hay. Giáo hoàng bệ hạ yên tâm, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy thì tốt, ngươi buông tay đi làm đi. Ơm lì ạ cái này phản bội thánh qua người, không xứng được yên nghỉ. Bóng đen lặng yên không một tiếng động biến mất tại rồi thần điện, cả trong một cái thần điện người bao quát tân tấn pháp thần Khiết Lệ An đều không có phát giác hắn tồn tại. Tầm mắt quay lại Phở Dệ Đổm City, lão thành chủ vẫn là sau, Quách Lâm không có lựa chọn phong tỏa tin tức, hắn gõ vang tự do chi chung là dự định Phở Dệ Đổm City tất cả mọi người cùng nhau vì lão thành chủ tiến đưa. Bây giờ Phở Dệ Đổm City, không sợ bất kỳ thế lực nào, không cần thiết che che lấp lấp, lão thành chủ cái này vì Phở Dệ Đổm City kính dâng nhiều như thế người. Lẽ ra bị tất cả mọi người ghi khác. An bài tốt mai táng công việc sau, Quách Lâm khoát khoát tay ra hiệu đám người rời đi trước, hắn nghĩ một cá nhân yên tĩnh, những người khác thấy thế đều rời đi rồi, chỉ có Minh Nguyệt đứng ở nơi đó không hề động. Minh Nguyệt, ngươi còn có chuyện gì không? Quách Lâm lông mày nhíu một cái hỏi. Thành chủ đại nhân, ta nghĩ đưa cho ngài, hoặc là nói Phở Dệ Đổm City một phần lễ vật. Nói xong Minh Nguyệt từ chữ vật giới chỉ bên trong đem bị luyện chế thành thi nô tinh linh nữ vương lấy ra ngoài, bỏ vào Quách Lâm trước mặt. Quách Lâm dưới dò xét lấy bị áo bào đen bao phủ tinh linh nữ vương, thông qua trước ngực chập trùng Quách Lâm phán đoán, đây cũng là cái nữ nhân, chỉ là cái này nữ nhân không có một điểm sinh mệnh khí tức, hẳn là đã chết rồi. Minh Nguyệt, ngươi cho ta một bộ nữ thi làm cái gì? Thành chủ đại nhân, nàng cũng không phải một bộ đơn giản nữ thi, đây là Thu Nhi dùng tinh linh nữ vương luyện chế thi nô, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, tương đương với có được rồi một cái pháp thần, có thể đền bù lao thành chủ vẫn lạc sau chiến lược tổn thất. Ngươi nói nàng tinh linh nữ vương. Minh Nguyệt gật gật đầu, một cái kéo xuống che đậy tinh linh nữ vương thân áo bào đen, trong phòng họp nắng xuân chợt tiết, nhưng Quách Lâm lại không lòng dạ nào thưởng thức, hắn ánh mắt đều bị tinh linh nữ vương màu tóc cùng lỗ thai hấp dẫn. T, quả nhiên cùng truyền thuyết tinh linh nữ vương giống như lúc, các ngươi thế mà liền tinh linh nữ vương đều giết rồi. Không sợ tinh linh tộc gây phiền phức cho các ngươi. Chương 318, Thiên Hạt Thủ Lĩnh. Tìm phiên thoái. Thành chủ đại nhân, tin tức của ngài cũng quá bế tắc rồi a. Tinh linh tộc phòng ngự đại trận đều bị Lý Hồng vỡ vụn, sau đó bị 10 cái ham muốn tinh linh tộc huyết mạch tộc đàn bốn phía công, có thể may mắn còn sống sót cũng không tệ rồi, đâu còn có rảnh tìm chúng ta gây phiền phức. Cái gì? Các ngươi phá hủy tinh linh tộc phòng ngự đại trận. Sinh mệnh chi thụ không có ngăn cản các ngươi. Sinh mệnh chi thụ cũng bị hủy rồi. Quách Lâm. Thành chủ đại nhân, ngài đây là biểu tình gì? Không tin. Không không không, không là không tin, chỉ là quá kinh ngạc. Theo ta được biết tinh linh đảo thế nhưng là liền năm đó tử vong nữ thần đều không thể công hãm, các ngươi là làm sao làm được? Cụ thể là Lý Hồng làm, ta cũng không hiểu rõ lắm, tóm lại tinh linh tộc trong thời gian ngắn là không có uy hiếp, cái này thi nô thành chủ đại nhân ngài cứ việc yên tâm sử dụng. Quách Lâm nghe vậy trầm mặc, bây giờ lão thành chủ vẫn lạc, phía ngoài một chút thế lực khẳng định sẽ có hành động, tuy nói Phở Dễ Đổm City có chỗ chuẩn bị rồi, nhưng kế hoạch tổng đuổi không lên biến hóa, trong tay nhiều một lá bài tẩy cũng không tệ. Nghĩ đến này, Quách Lâm không ở do dự, đối Minh Nguyệt biểu thị cảm tạ sau, thao túng linh khí vạch phá ngón tay đem một giọt máu tươi điểm vào Thino mi tâm. Thino hấp thu rồi Quách Lâm máu tươi sau, trống rông hai mắt dần dần có rồi thần thái, nàng đóng lại con mắt cảm giác rồi một chút chung quanh, sau đó hướng Quách Lâm một gối quỳ xuống, dùng thanh âm khàn khàn nói đến, chủ nhân, ỷ xạ bợ là chờ đợi phân phó của ngài. Quách Lâm nếm thử mệnh lệnh Thino làm một ít chuyện, xác nhận nàng sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình sau. Quách Lâm để cho nàng đổi lại binh lính bình thường quần áo, thành vì mình thiếp thân thị vệ. Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi lễ vật. Quách Lâm lại một lần đối Minh Nguyệt biểu thị ra cảm tạ. Thành chủ đại nhân quá khách khí, Phở Dệ Đổm City sinh ta nuôi ta, ta vì Phở Dệ Đổm City làm chút cống hiến cũng đúng theo lý thường có lẽ. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng, chỉ là bất kể nói thế nào, ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật, chớ nói chi là cái này đồ vật vẫn là một cái có thể so với tiên linh cảnh tồn tại. Tiên linh cảnh đối một cái thế lực tới nói trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, trong tay của ta không có cùng ngươi phần này lễ vật tương đương đồ vật, chỉ có thể trước cho ngươi cái này xem như bồi thường. Nói xong Quách Lâm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, phát hiện trong hộp là một khỏa ngọc hạt gạo lớn nhỏ màu vàng đan dược. Tại hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, mùi thuốc đập vào mặt, Minh Nguyệt chỉ là ngửi ngửi mùi thuốc đã cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu. Mấy ngày nay bận bịu tứ phía chỗ góp nhặt mệt nhọc trong nháy mắt liền biến mất rồi, thân thể cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thành chủ đại nhân, này đan dược chẳng lẽ là... Không sai, chính là ngươi nghĩ cái kia, ngươi đem nó cất kỹ, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Thành chủ đại nhân, này đan dược quá chân quý, ta một cái pháp thánh, dùng nó có phải hay không có chút lãng phí rồi. Tại chân quý có thể có ngươi tặng cho ta thi nô chân quý. Đi rồi, đừng nói nhảm, nhận lấy đi. Quách Lâm nói đều nói đến cái này phần lên rồi, Minh Nguyệt không có ở từ chối, đem đan dược chuyển tiến vào chữ vật giới chỉ, đối Quách Lâm biểu thị cảm tạ sau, quay người rời đi rồi. Lúc này đồng thời, Thiên Hạt chú thần quốc một cái đường khẩu, một vệt bóng đen thừa lúc bóng đêm chui vào vào. Đường khẩu quản sự là một cái cấp 7 đại ma đạo sư, bóng đen hiện thân sau một cái bóp lấy rồi cổ của hắn dùng tràn ngập mị hoặc chi lực âm thanh nói đến, giúp ta liên hệ người quan trên. Nghe xong câu nói này, đại ma đạo sư thần sắc trở nên ngây dại ra. Ngoan ngoãn lấy ra liên lạc ngọc bài, hai tay kết ấn triệu hoán hắn quan trên. Rất nhanh đại ma đạo sư quan trên hình ảnh xuất hiện ở ngọc bài trên, đồng thời hắn cũng chú ý tới chính mình thuộc hạ thế mà bị người ép buộc. Đại ma đạo sư quan trên phản ứng đầu tiên chính là chặt đứt liên hệ, sau đó thoát đi thần quốc, nhưng sau đó bóng đen một câu bỏ đi hắn cái này ý nghĩ, ta đã thấy mặt của ngươi, ta thân phận ngươi có lẽ rất rõ ràng, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn sao? Ngươi muốn thế nào? Yên tâm, ta lần này đến không có ác ý gì. Chỉ là phụng mệnh đến đem cho các ngươi truyền lại một cái tin tức. Tin tức gì? Ấm lì ạ chết rồi. Đại ma đạo sư quan trên nghe vậy sắc mặt đại biến, lập mạ si ẹt gây mất cùng bóng đen thông tin. Bóng đen thấy thế cười lạnh một tiếng, tiện tay vặn gây rồi đại ma đạo sư cái cổ, biến mất ở rồi bóng đêm mịt mở bên trong. Ma đổi thành một bên, Thiên Hạt tổ chức biết được tin tức này về sau, tầng tầng báo cáo, rất nhanh liền truyền đến Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh trong hai. Mặc kệ là Lý Hồng vẫn là Phở Dễ Đổm City người cũng không nghĩ tới Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh thế mà lại tại Đại Đường Vương Triều Đế Đô. Hắn lúc này mang theo một bộ hoa văn bọ cạp hình vẽ hắc thiết mặt nạ, một thân trang phục, bên thân có một cái trần như nhộng yêu diệm nữ nhân hầu hạ. Ấm lì ạ thật đã chết rồi. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh một bên xoa nắn cái này yêu diễm nữ nhân trước ngực mềm mại, một bên hướng nàng xác nhận đến. Nữ nhân nghe vậy thu hồi trên mặt xuân tình, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, mười phần cung kính trả lời đến, thủ lĩnh, tin tức là thần quốc bên kia truyền đến, thật giả chúng ta còn không cũng biết, trước đó Phở Dễ Đổm City đem chúng ta tất cả ẩn nút sát thủ đều cầm ra đến rồi, trước mắt chúng ta còn không có tại xếp vào người đi vào, tạm thời không có cách nào xác định. Mời thủ lĩnh tại cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ đã an bài tử sĩ chui vào Phở Dễ Đổm City rồi, có lẽ rất nhanh liền có thể có kết quả rồi. Thần quốc bên kia tin tức truyền đến sao? Vậy cũng không cần lãng phí nhân thủ xác định rồi, ẩm lì ạ thế nhưng là nhà bọn hắn tiền nhiệm thánh nữ, khẳng định tại thần quốc lưu lại hồn bài loại hình đồ vật, bọn hắn nói ẩm lì ạ chết rồi, kia liền hẳn là thật đã chết rồi. Kia thủ lĩnh chúng ta muốn có hành động sao? Nữ nhân hỏi tới. Đương nhiên muốn rồi, ẩm lì ạ tiện nhân này, coi là chết rồi liền có thể sống yên ổn. Thật sự là quá buồn cười, ta cũng sẽ không cứ như vậy để cho nàng nhập thổ vi an. Thiên hạt thủ lĩnh tại nhắc tới ẩm lì ạ cái tên này lúc, mặt nạ dưới song trong mắt lóe lên một tia cừu hận, tay trên sức lực cũng theo đó nặng rồi mấy phần. Yêu diệm nữ nhân cảm giác được đau đớn, thần sắc cũng không dám có bất kỳ biến hóa. Thiên hạt thủ lĩnh không biết nghĩ đến rồi cái gì, động tác trên tay đột nhiên đình chỉ, ngựa khí cũng theo đó trở nên ôn nhu, thiến như ngươi sợ chết sao. Nghe được thủ lĩnh vấn đề, yêu diệm nữ nhân thân thể mềm mại run lên, bất quá rất nhanh nàng liền chấn định lại rồi, từ thủ lĩnh trong ngực đứng dậy. Một gối quỳ xuống nói đến, hết thể nghe theo thủ lĩnh phân phó. Rất tốt, lần này liền từ ngươi dẫn người đi thôi. Mục tiêu là ẩm lì ạ tiện nhân kia quan tài, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta hủy rồi nàng thi thể. Thủ lĩnh yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, ngươi lui ra đi. Yêu diễm nữ nhân nghe vậy cung kính hành lễ sau, quay người rời đi rồi. Thủ lĩnh nhìn lấy yêu diễm nữ nhân bóng lưng thì thảo tự nói đến, thiến như, ngươi nhưng đừng thật đã chết rồi, ngươi cố này thân thể. Ta vẫn là thật thích. Chương 319, Phở Dễ Đổm City nội đại chiến. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới rồi ẩm ly á hạ táng ngày ấy. Ngày này Phở Dễ Đổm City toàn thành giới nghiêm, đồ sơn trăng bạc thủ vệ phụ trách tang lễ hiện trường nhân viên an toàn, thành vệ quân phụ trách loại bỏ vào thành nhân viên, cự long nhất tộc phi long quân đoàn phụ trách hộ tống ẩm ly á linh cứu. Phở Dễ Đổm City một đám cao tầng bao quát thành chủ Quách Lâm đi tại vận chuyển linh cứu đội ngũ hàng trước nhất, một bên bảo hộ lấy linh cứu. Một bên cẩn thận từng ly từng tí tra xét chung quanh động thái. Vận linh đội ngũ đi đến Phở Dễ Đổm City thành đông môn phụ cận lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, đám người mấy chục tên quần áo bình thường lao giả đột nhiên nổi lên, bước lui trăng bạc thủ vệ sau xông về ẩm lì ạ linh cứu. Quả nhiên đến rồi. Các ngươi bảo vệ linh cứu, những người này ta tới. Quách Lâm lời còn chưa nói hết, vận linh đội ngũ ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện rồi một cái áo đen nữ nhân đối lấy linh cứu chém ra một đạo to lớn kiếm khí. Thiên linh cảnh. Các vị, cùng một chỗ xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho kiếm khí đụng phải lão thành chủ linh cứu. Hút. Bỡ lần hướng những người còn lại hô đến. Bỡ lèm đại thúc, ngươi tỉnh táo một điểm, bất quá là một đạo kiếm khí, hoảng cái gì? Nói xong thanh diệp chậm rãi trước khi đi, sau lưng băng cái đuôi một đầu tiếp một đầu hiện lên. Cái đuôi mỗi thêm ra một đầu, chung quanh hàn khí tăng thêm một phần, chín đuôi toàn bộ triển khai, rõ ràng là lớn mùa hè, không khí lại đột nhiên tung bay xuống rồi bông tuyết. T. Thanh Diệp nàng băng chi cáo chín đuôi huyết mạch thế mà hoàn toàn đã thức tỉnh. Này là lúc nào chuyện? Đám người có lệ một mặt kinh ngạc hỏi. Đáng tiếc, không ai trả lời vấn đề của hắn, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều bị Thanh Diệp tiếp xuống kinh thiên nhất kích rung động. Chỉ gặp Thanh Diệp sau lưng cái đuôi chậm rãi vung dậy, theo đó mà đến là sen lẫn băng là pháp tắc lực lượng khủng bố bao tuyết. Áo đen nữ nhân kiếm khí chạm tới bao tuyết trong nháy mắt bị đóng băng, Thanh Diệp một đầu cái đuôi nhẹ nhàng một điểm hóa thành mảnh vỡ. Truyền thuyết băng chi cáo chín đuôi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh về sau có thể thao túng băng là pháp tắc chi lực, hiện tại xem ra truyền ngôn không giả. Đáng tiếc ngươi cũng không có đột phá đến chín cấp, băng là pháp tắc chi lực ngươi lại có thể khống chế bao lâu đâu. Nói xong áo đen nữ nhân sau lưng xuất hiện rồi một cái màu cam bóng mờ. Bóng mờ mở ra miệng to như chậu máu một mạch đem Thanh Diệp báo tuyết toàn bộ nuốt vào bụng. Đây là thiên phú thần thông. Không đúng, ngươi không phải nhân loại, ngươi là quái vật gì? Quái vật? Ha ha. Đồ Sơn yêu tộc tiểu công chúa thật đúng là không hiểu thế sự a. Bất quá cũng đúng, có Sĩ Diệp cùng toàn bộ Đồ Sơn yêu tộc làm hậu thuẫn, ngươi lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Ngươi nghĩ biết rõ ta bản thể là cái gì không? Kia đón lấy ta một kích này. Áo đen nữ nhân vừa mới nói xong, sau lưng nàng màu cam bóng mờ bắt đầu dần dần biến bắt đầu ngưng thực, mà tạo thành nàng thân thể chính là vừa rồi cởi xuống đi bao tuyết. Thanh Diệp thấy thế hừ lạnh một tiếng nếm thử thao túng những này khối băng để bọn chúng giải thể. Đáng tiếc những này khối băng không biết rõ vì cái gì không đang nghe từ nàng hiệu lệnh, chẳng những không có giải thể, ngược lại càng biến càng lớn. Thanh Diệp sầm mặt lại, thao túng linh khí phá vỡ chính mình tay phải, mượn nhờ máu tươi của mình cưỡng ép lại ngưng tụ một đoàn băng là pháp tắc chi lực. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thiên phú thần thông sao? Chơi băng cô mãi mãi còn không có sợ qua ai. Băng chi kỹ nghệ, băng cung. Tại vô tận rét lạnh, vĩnh viễn ngủ say a. Một chi trong suốt sáng long lanh bông tuyết tiễn từ Thanh Diệp băng cung bắn ra, cảm thụ được đối diện mà đến băng là pháp tắc, áo đen nữ nhân bắt đầu sinh rồi thoái ý, nhưng để nàng không nghĩ tới là, Thanh Diệp đông tuyết tiễn bởi vì nhiệt độ quá thấp, thế mà đông kết rồi không gian. Tránh cũng không thể tránh phía dưới, áo đen nữ nhân đành phải thao túng còn chưa biến thân hoàn thành màu cam bóng mở ngạnh kháng Thanh Diệp đông tuyết tiễn. Đông tuyết tiễn kích màu cam bóng mở, hai cỗ pháp tắc lực lượng va chạm, phát sinh rồi kịch liệt băng bạo, băng nổ dư ba hướng chung quanh quét sạch mà đi, vì rồi phòng ngừa bình dân thụ thương. Phờ dệ đổm City còn lại cao tầng nhau nhau xuất thủ ngăn cản băng nổ khuyết tán. Lúc này linh cứu bên cạnh chỉ còn lại có Minh Nguyệt cùng Long tộc hai vị kiếm thần chấn thủ. Nương theo lấy một đạo hồng quang hiện lên, thiên hạt thủ lĩnh bên thân yêu diệm nữ nhân Thiến Như xuất hiện ở linh cứu không, hội tụ toàn thân pháp tắc lực lượng đối lấy linh cứu hung hăng vô xuống. Một cái tiên linh cảnh cường giả một kích toàn lực, Minh Nguyệt cùng Long tộc hai vị kiếm thánh là thế nào cũng ngăn không được, trốn ở đám người Thu Nhi lập tức hành động, muốn đem Minh Nguyệt cứu được. Nhưng có người lại nàng nhanh rồi một bước. Thiến Như một trường, đứng ở giữa không trung làm sao cũng rơi không đi xuống, Thu Nhi hành động theo đó đình chỉ, đưa mắt nhìn sang đột nhiên xuất hiện An Tiên Sinh. Suýt nữa quên mất, Phờ Dệ Đổm City còn có ngươi cái này trận linh thủ hộ. Thiến Như mặt lạnh lấy nói đến. An Tiên Sinh không có cùng nàng nói nhảm, vỗ tay phát ra tiếng, chiến trường hết thảy đều phát hiện rồi biến hóa, xem trò vui bình dân bị truyền tống đi rồi, thành chủ Quách Lâm xuất hiện ở Thiến Như trước mặt. Thu Nhi được đưa đến rồi Thanh Diệp bên thân, về phần An Tiên Sinh chính mình thì là đi đến rồi những lao nhân kia trước mặt. Ngươi là Tử Vong Hẻm Núi cái kia hạt bạn. Thanh Diệp nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại chính mình bên thân Thu Nhi có chút không xác định hỏi. Ừm, là ta. Ngươi là đến bảo hộ Minh Nguyệt sao? Minh Nguyệt cùng Tử Vong Hẻm Núi quan hệ bây giờ mọi người đều biết, Thanh Diệp sẽ như vậy hỏi cũng không trách. Lúc đầu đúng, hiện tại xem ra nhiệm vụ của ta lâm thời có rồi biến hóa, Tiểu Hồ Ly. Đường dáng chống đỡ rồi, tại tiếp tục gánh vác, sẽ ảnh hưởng căn cơ. Thanh Diệp nghe vậy cười khổ một tiếng, toàn thân mềm nhũn co quắp ngồi tại rồi mà. Nơi này cũng không phải ngươi nghỉ ngơi địa phương, lão bản, đem nàng tiếp đi thôi. Thu Nhi hướng nói xuống đến. Một giây sau, Thanh Diệp bóng người từ chiến trường biến mất rồi. Tốt rồi, tiếp xuống đến nên giải quyết ngươi rồi. Nói xong Thu Nhi khôi phục rồi hạn bạt chân thân, hư ảo cánh khẽ vỗ, người xuất hiện ở áo đen trước mặt nữ nhân. Áo đen nữ nhân bị Thanh Diệp băng là pháp tắc đóng băng một đầu cánh tay phải, đối mặt Thu Nhi tiến công đành phải vừa đánh vừa lui, Thu Nhi phiền nhất loại này trượt không trượt thu đối thủ, tay động tác lại lăng lệ rồi ba phần, rất nhanh áo đen nữ nhân lồng ngực bị Thu Nhi lợi chảo quẹt làm bị thương rồi. Áo đen nữ nhân sắc mặt đại biến xông Thiến Như hô đến, ta thiếu nhân tình của ngươi đã trả sạch, dưới mắt báo danh quan trọng, ta chạy trước. Nói xong áo đen nữ nhân bóp nát một khối ngọc bài, toàn bộ người biến mất ở rồi nguyên nơi. Áo đen nữ nhân vừa đi, Thiến Như sắc mặt trở nên có chút khó coi, vừa rồi An Tiên Sinh xuất thủ đem bình dân đều chuyển tống đi rồi, nó bao gồm nàng ẩn tàng chuẩn bị ở sau, hiện tại áo đen nữ nhân cũng chuẩn lớn rồi, thừa nàng một cái chỉ sợ là khó lấy thành chuyện rồi. Nghĩ đến này, Thiến Như bắt đầu sinh rồi thoái ý, nhưng mà Quách Lâm lại không nghĩ như thế thả Thiến Như rời đi, hắn hướng An Tiên Sinh hô đến, An Tiên Sinh, làm phiền ngươi khởi động nội thành trận pháp, ngăn cách không gian, cái này nữ nhân, ta nhất định phải đem nàng lưu lại. An Tiên Sinh gật gật đầu. Lại vỗ tay phát ra tiếng, theo lấy linh khí một hồi phun trào, Thiến Như phát hiện nàng không gian thật bị phong bế. Hiện tại, ngươi không chỗ có thể trốn, Thu Nhi, có rảnh hay không? Đến giúp một chút như thế nào? Chương 320, Ma Chảo. Vừa rồi cái kia nữ nhân bị băng là pháp tắc phong bế tay phải, đánh bó tay bó chân, cuối cùng vừa nóng xong thân liền chạy. Cái này nữ nhân thoạt nhìn trạng thái không sai hẳn là có thể để ta tận hứng. Nói xong Thu Nhi hưng phấn liếm rồi liếm màu xanh tím bờ môi. Toàn bộ người hóa thành một đạo màu máu lưu quang xông về Thiến Như. Quách Lâm thấy thế mỉm cười, cùng Thu Nhi cùng một chỗ phát động rồi tiến công. Khác một bên An Tiên Sinh nơi đó, đối mặt bị quang minh thần cường hóa thánh binh đoàn lộ ra thành thạo, nên biết rõ nơi này chính là Phở Dễ Đổm City, mà An Tiên Sinh là Phở Dễ Đổm City hạch tâm trận linh, nắm trong tay Phở Dễ Đổm City tất cả mà phát trận. Mặc kệ những người này làm sao tiến công, An Tiên Sinh đều có thể điều động phòng ngự trận hoàn mỹ chống cản. Cường hóa thánh binh đoàn người chỉ có một thân lực lượng cường đại nhưng phát huy không được, đánh gọi là một cái nghẹn cong. Không chỉ như thế, An Tiên Sinh thậm chí còn tại điều động truyền tống trận bên trong không gian phù văn, đem cường hóa thánh binh đoàn chỗ này phiến khu vực này biến thành rồi một cái vô hình lồng giam, triệt để đem bọn hắn hạn chế lại rồi. Về phần nói giết người, An tiên sinh biết rõ chính mình lực công kích không đủ lấy giết chết bọn hắn, chỗ lấy cũng không có uổng phí sức lực, chỉ là du tẩu tại giữa bọn hắn đem bọn hắn kiềm chế lại. Lúc này đồng thời, vạn năng tiệm tạp hóa bên trong, cưỡng ép thôi động băng là pháp tắc bị băng là pháp tắc phản vệ thanh diệp, này lại đã biến thành rồi một bộ băng điêu. Vậy hạ, chúng ta không cứu nàng sao? Gặp Lý Hồng một mực không có động tác, Giang Vãn Kiếm có chút kỳ quái hỏi. Không phải không cứu, là hiện tại không thể cứu. Hiện tại trong cơ thể nàng chính mình tu luyện ra băng là lực lượng pháp tắc cùng nàng cưỡng ép ngưng tụ băng là lực lượng pháp tắc quấn quýt lấy nhau. Nếu như bây giờ ta xuất thủ cưỡng ép loại trừ những này băng là lực lượng pháp tắc, sẽ liền chính nàng tu luyện ra lực lượng pháp tắc cùng một chỗ bóc ra, cái này nha đầu thức tỉnh về sau có thể sẽ tìm ta phiền phức, không bằng tại đợi một chút. Chờ cái gì? Giang Vãn Kiếm hỏi tới. Đợi nàng cưỡng ép ngưng tụ băng là lực lượng pháp tắc cùng chính mình tu luyện băng là lực lượng pháp tắc tách ra, ta tại xuất thủ cứu nàng. Vậy còn bao lâu nữa a? Nàng sẽ không chết có a? Không bao lâu nữa, nhiều nhất một hai cái tiếng đồng hồ, mà lại Vãn Kiếm ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nàng thân thể, nàng thế nhưng là băng chi cáo chín đuôi, trời sinh băng cơ tuyết xương, làm sao lại bị đông cứng chết? Kia ta liền. Giang Vãn Kiếm lời còn chưa nói hết, nhìn chằm chằm vào thủy tinh màn hình thông linh hoa đột nhiên hô to một tiếng, "Hoa, Lý Hồng tiên sinh, ngươi mau tới. Bên kia giống như không quá đúng a." Lý Hồng nghe vậy lập tức thuấn di đến thông linh hoa bên thân, định thần vừa nhìn, lúc này mới phát hiện thành đông trên không xuất hiện rồi một cái quanh thân bị xương nồng che phủ, đen như mực bàn tay khổng lồ, đối lấy phía dưới giao chiến đám người hung hăng vỗ xuống, xem bộ dáng là phải đem những người này toàn bộ gạt bỏ. Lý Hồng hư lạnh một tiếng, trực tiếp thuấn di đến rồi chiến trường, đi đến chiến trường sau, Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Vừa rồi cách đến quá xa Lý Hồng không có phát hiện, này lại trực diện màu đen bàn tay khổng lồ. Lý Hồng cảm giác cùng trước đó tại ác ma đảo đối mặt hai đời ác ma tàn chi đồng dạng buồn nôn, cả hai các phương diện đều rất tương tự, đặc biệt là kia cố ăn mòn hết thể màu đen linh khí, để Lý Hồng phá lệ không thoải mái. Có lẽ là cố này thân thể bản thân liền đối ác ma có cảm giác bài xích, Lý Hồng hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem con này buồn nôn bàn tay khổng lồ chặt đứt, hắn đem tay phải bên trong thần lực cùng bản thân tinh thần lực dung hợp, đồng thời từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái chất lượng không sai đại đao. Đối lấy màu đen bàn tay khổng lồ chém ra rồi chiều trước đó cho hắn biểu hiện ra một kích kia. Lần này Lý Hồng công kích đã có chiều lúc trước 7 điểm thần vận rồi, tia sáng, vạch phá không gian, lấy không thể ngăn cản chi thế bay về phía màu đen bàn tay khổng lồ. Những nơi đi qua màu đen bàn tay khổng lồ lưu lại xương nồng trực tiếp bị đuổi tản ra, cuối cùng trực tiếp chạm tại màu đen bàn tay khổng lồ bên trên. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều yên lặng, bị đánh trúng màu đen bàn tay khổng lồ từng khúc rạn nứt. Sau đó nương theo lấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, màu đen bàn tay khổng lồ triệt để pha thoái, bàn tay khổng lồ chủ nhân ý thức muốn nhân cơ hội bỏ chạy, lại bị Lý Hồng phát hiện rồi, hắn thao túng tinh thần lực cùng lên màu đen bàn tay khổng lồ ý thức. Đại đường vương triều đế đô, thiên hạt thủ lĩnh phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn không nghĩ tới phở dễ đổm city lại có thể có người có thể phá giải hắn một cách này, càng không nghĩ đến người này còn đuổi đi theo. Mắt nhìn mình chỗ ẩn thân tức sẽ bại lộ, tình thế cấp bách phía dưới. Thiên hạt thủ lĩnh cũng không quản được nhiều như vậy, hắn lấy ra một đại đoàn chất lỏng màu đen, cắn răng nuốt xuống. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, thiên hạt thủ lĩnh trước mắt phát hiện ra một đoàn xương đen bên trong có lấy một đôi máu con mắt. Ta muốn bại lộ, nhanh, ngươi tự thân xuất thủ, giết rồi ra hỏa kia. Xương đen bên trong sinh linh nghe vậy phân ra một bộ phận xương đen hóa thành một cái ma chảo bộ dáng cùng lúc trước ác ma đảo trên Lý Hồng thấy qua hai đời ác ma tản chi giống như lúc. Ma chảo xông pha xương đen. Vạch phá không gian, hướng truy đuổi thiên hạt thủ lĩnh ý thức Lý Hồng bày tới. Lý Hồng cảm giác được ma chảo tiếp cận, trong lòng siết chặt, toàn lực điều động tinh thần lực cùng tay phải thần lực cùng ma chảo chiến ở cùng nhau. Hai người chiến đấu tại tiên linh đại lục trên không đưa tới rồi chấn động to lớn, mỗi một lần giao thủ đều sẽ chấn vỡ mảng lớn không gian, thanh thế cực kỳ to lớn. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là đưa tới rồi tiên linh đại lục các thế lực lớn chú ý, nhao nhao phái người xem xét. Đáng tiếc bọn hắn phái tới những người này tu vi phổ biến đều không cao, còn không có đi vào chiến trường liền bị chiến đấu dư ba chấn ngất đi. Cứ như vậy, Lý Hồng cùng ma chảo chiến đấu rồi hơn 2 cái tiếng đồng hồ cũng không phân thắng bại, mà thiên hạt thủ lĩnh ý thức thì là thừa cơ trở về chính mình thân thể. Ma chảo mục đích đạt đến, không có ở cùng Lý Hồng dây dưa tiếp, hóa thành một hồi xương đen tiêu tán. Lý Hồng tuy nói không có cam lòng, nhưng này ma chảo vô ảnh vô tung, hắn cũng không có cách nào truy tung. Chỉ có thể trước quay về rồi phở dệ đồm city. Lúc này đại đường vương triều đế đô bên trong, thiên hạt thủ lĩnh đối diện xương đen chất vấn đến, ngươi vừa rồi vì cái gì không giết hắn? Vẹn vẹn ma chảo không giết được hắn, người này rất mạnh,

sau đó chỉ cảm thấy một hồi mê mội liền triệt để mất đi rồi ý thức. Cùng ngày buổi tối đang ngủ say Thiến Như đột nhiên cảm giác được rồi một hồi rét thấu xương hàn khí, trong cơ thể nàng pháp tắc lực lượng tự động vận hành, chống cự cỗ này hàn khí ăn mòn. Đáng tiếc lúc này Thiến Như mang theo cấm ma vòng cổ, trong cơ thể mặc dù có pháp tắc lực lượng, nhưng lại không có cách nào sử dụng linh khí, chỗ lấy không thể chống cản bao lâu, rất nhanh liền bị đông cứng tỉnh rồi. Thiến Như mở ra con mắt thấy được nàng bên thân nằm lấy một vị có băng tóc nữ hài, nàng chỗ cảm nhận được hàn khí chính là cái này nữ hài tản mát đi ra. Thiến Như lông mày nhíu một cái theo bản năng cách xa nữ hài, nàng quan sát bốn phía một chút hoàn cảnh chung quanh phát hiện mình thân ở một gian không lớn không nhỏ trong phòng, cửa trên cũng không có cấm chế, trên người cũng không có hạn chế nàng hành động đồ vật, xem ra không phải là bị nhốt. Vì cái gì ta cảm giác trong đầu thật là loạn, còn có trong cơ thể pháp tắc lực lượng làm sao đột nhiên nhiều rồi nhiều như vậy, quả thực tựa như đột phá rồi tiên linh cảnh đồng dạng. Thiến Như vừa nói bên đóng lại con mắt sửa sang lại chính mình trí nhớ. Nay một chỉnh lý Thiến Như phát hiện mình đầu góc bên trong đống dưng nhiều hơn một đoạn trí nhớ, nàng do dự rồi một chút đem đoạn này trí nhớ mở ra, sau khi xem xong Thiến Như toàn bộ người đều sợ ngây người. Cái này, đây là ta sao? Không đúng, đây nhất định không phải ta. Ta là rèn đúc thế gia tại nhà trưởng lão, không có khả năng là cái gì thiên hạt nữ thích khách, nhưng đoạn này trí nhớ lại thế nào chuyện, khó nói ta bị người khống chế rồi. Nghĩ đến này Thiến Như dùng mình một cái, dùng pháp tắc lực lượng bao trùm chính mình tay phải, một cái kéo xuống cấm ma vòng cổ, xông ra gian phòng, hướng ra phía ngoài chạy tới. Đi đến nhà hàng, Thiến Như thấy được rồi chính tại hưởng dụng cơm tối Lý Hồng bọn hắn. Tỉnh rồi. Cùng một chỗ ăn chút. Minh Nguyệt quay đầu mời đến. Ngạch, không được tạ ơn. Ta còn có chuyện, trước. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ không rời đi, ngươi có lẽ nhìn thấy chính mình đầu góc bên trong một phần khác trí nhớ rồi à. Ngươi đến Phở Dễ Đổm City quấy rối bị bắt, hiện tại đi nói, khẳng định không thể rời bỏ Phở Dễ Đổm City. Minh Nguyệt đánh gây A Thiến Như nói nhàn nhạt nói đến. Nơi này là Phở Dễ Đổm City. Kia ta những cái kia trí nhớ đều là thật. 290 tuổi sau này đều là thật, ngươi bây giờ có lẽ là thiên hạt nữ thích khách. Cùng các ngươi tổ chức thủ lĩnh còn có không đứng đắn nam nữ quan hệ. Thiến Như nghe vậy sắc mặt biến đổi, nàng 290 tuổi trước vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Kia cái gì, ta đề nghị chính ngươi chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, tấm gương ngay tại ngươi tay phải bên. Thiến Như do dự rồi một chút, cầm lấy tấm gương vừa chiếu. Trong gương mặt không hề nghi ngờ là nàng, nhưng nàng cho tới bây giờ không tan nùng trang, càng đừng đề cập loại này tính ám chỉ rõ ràng như vậy trang rồi. Nhìn lấy mặt mình. Thiến Như hồi tưởng lại trong trí nhớ, nàng bị thiên hạt thủ lĩnh tùy ý đùa bỡn trang cảnh, Thiến Như chỉ cảm thấy một trận ác tâm, toàn thân trên dưới đều cảm thấy không tự tại. Nhìn nét mặt của ngươi có lẽ là hiểu, kia ngồi xuống ăn chút. Hơi chờ một chút, ta đi tẩy cái mặt. Nói xong Thiến Như cảm giác rồi một chút phòng vệ sinh gian phòng quay người đi vào. Một lát sau tháo bỏ xuống trên mặt nùng trang, đổi rồi một thân đối lập bảo thủ quần áo, Thiến Như mới từ trong phòng vệ sinh đi tới. Nguyên bản thoạt nhìn yêu diễm 10 phần nữ nhân. Bây giờ lại có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Thật có lỗi, để các vị chê cười. Minh Nguyệt lắc lắc đầu, chưa hề nói cái gì, chỉ là ra hiệu Thiến Như vào ngồi. Thiến Như kéo ra cái ghế ngồi tại hướng đám người chắp tay nói đến, tại hạ Vu Thiến Như, rèn đúc thế gia tại nhà trưởng lão, cảm tạ các vị trợ giúp. Tại tiểu thư khách khí, chúng ta chỉ là thuận tay mà làm. Đối các vị tới nói có thể là tiện tay làm một cái chuyện nhỏ, nhưng đối Thiến Như tới nói ân cùng tái tạo, phần ân tình này ngày sau nhất định hồi báo. Chỉ là hiện tại còn mời các vị nói cho ta những cái kia trí nhớ đến cùng là thế nào chuyện. Lý Hồng đã sớm biết rõ Vu Thiến Như sẽ hỏi vấn đề này, sớm chuẩn bị tốt rồi phụ trợ tu hành quyển trục, ném cho Vu Thiến Như, chính ngươi xem đi. Nói đến nói giải, từng câu giải thích quá phiền toái. Vu Thiến Như tiếp nhận phụ trợ tu hành quyển trục, vừa muốn mở ra, đã nghe đến rồi một luồng đập vào mặt mùi cơm chín, sau đó bụng bắt đầu đánh lên trống. Tại tiểu thư đói bụng liền cùng một chỗ dùng cơm A. Không cần khách khí. Nói xong Minh Nguyệt múc thêm một chén cháo nữa đưa cho rồi Vu Thiến Như. Vu Thiến Như khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng tiếp nhận chén cháo, bắt đầu ăn. Nếm qua cơm tối, Thiến Như chủ động gánh chịu rửa chén trách nhiệm, thu thập xong nhà hàng sau, ngồi xếp bằng xuống, mở ra phụ trợ tu hành quyển trục. Khác một bên, ngủ rồi mười mấy giờ Thanh Diệp cũng thức tỉnh, nàng cưỡng ép thôi động cáo chín đuôi huyết mạch lực lượng, ngưng tụ băng là lực lượng pháp tắc. Nếu như không phải Lý Hồng đúng lúc thi cứu, nàng bây giờ không phải là bị băng là pháp tắc thôn vệ tẩu hỏa nhập ma, chính là toàn thân huyết dịch bị băng là pháp tắc đông kết, trở thành từ trước tới nay thứ nhất chỉ bị đông cứng chết băng chi cao chín đuôi. Hai loại tình huống vô luận loại kia đối Thanh Diệp tới nói đều là chí mạng, cũng may có Lý Hồng hỗ trợ, nghĩ đến này Thanh Diệp thở phào rồi một hơi, đôi Lý Hồng càng lộ cảm kích. Chương 323, tái tạo nhục thể chuẩn bị. Lại chậm rồi một hồi, Thanh Diệp cuối cùng có thể đứng lên đến đi bộ, nàng từ trong phòng ra đến, liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng ở chỗ kia Vu Thiến Như. Thanh Diệp lông mày nhíu một cái, luôn cảm thấy cái này nữ nhân khá quen, nhưng cũng không biết rõ ở nơi nào gặp qua. A, Thanh Diệp ngươi đã tỉnh. Có muốn ăn hay không chút đồ vật? Minh Nguyệt đánh gãy rồi Thanh Diệp suy nghĩ, nàng sờ rồi lên bụng, xác thực có chút đói bụng. Ngươi chờ chút ta. Trong phòng bếp còn có hai cái bánh có nhân, ta cho ngươi nóng một chút. Thanh Diệp gật gật đầu, đi theo Minh Nguyệt cùng đi lên đến rồi phòng bếp. Nhìn lấy Minh Nguyệt thuần thục nhóm lửa, nấu cơm, Thanh Diệp rất là kinh ngạc. Toàn bộ phở dễ đổm City ai chẳng biết rõ, ản vợ gì nạ gia tộc Minh Nguyệt là thành chủ đại nhân thích nhất hậu bối, từ nhỏ nuông chiều từ bé, ăn sung mặc sướng, đừng nói nấu cơm, ăn cơm đều có người uy. Hiện tại Minh Nguyệt nấu cơm thế mà như thế thuần thục, một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng, Thanh Diệp có loại không chân thực cảm giác, nàng theo bản năng bóp chính mình cánh tay một chút, nương theo lấy đau đớn truyền đến Thanh Diệp rất xác định chính mình không có ở nằm động. Thanh Diệp nhỏ động tác Minh Nguyệt đều cảm giác được, nàng mỉm cười hỏi, Thanh Diệp, ta không liền làm cái cơm sao? Ngươi có muốn hay không kinh ngạc như vậy? Nếu như là những người khác nấu cơm, ta khẳng định không kinh ngạc, ngươi. Ta hiện tại cũng đang hồi tưởng hôm nay mặt trời là không phải từ mặt phía bắc thăng lên. Minh Nguyệt. Ách, không, ách. Đừng bộ biểu tình này, hồi tưởng một chút ngươi trước kia bộ dáng, liền biết rõ ta nói có đúng hay không. Nói trở lại, ngươi làm sao biến hóa như thế lớn? Trước kia 10 ngón không dính mùa xuân nước, hiện tại làm sao? Minh Nguyệt nghe vậy sững sờ, bắt đầu hồi tưởng tại sao mình lại phát sinh biến hóa, suy nghĩ kỹ nữa ngày, Minh Nguyệt xác định nàng biến hóa đại khái là tại cùng Lý Hồng, Mại Cạ gặp nhau về sau mới bắt đầu. Ngay từ đầu vì rồi Mại Cạ, hiện tại. Nghĩ đến này Minh Nguyệt mặt bất chi bất giác liền đỏ rồi. Thanh Diệp chú ý tới Minh Nguyệt vẻ mặt biến hóa không có ở hỏi nhiều, cùng là nữ nhân, nàng mặc dù không có ưa thích qua một cá nhân, nhưng nàng có thể hiểu được loại này vì rồi ưa thích người cải biến hành vi của mình. Bên cạnh gian phòng, hai người nói chuyện cùng biểu lộ, Lý Hồng cũng cảm giác được. Minh Nguyệt cử động để Lý Hồng cảm động không thôi, Lý Hồng đột nhiên không muốn chờ rồi, hắn trước đó không có bắt đầu tái tạo nhục thể, nhưng thật ra là nghĩ chờ Minh Liên trở về, xác nhận chất lỏng màu đen là cái gì, có bao nhiêu người bị lây bệnh, xem tình huống có nghiêm trọng không đang quyết định tái tạo nhục thể thời gian. Nhưng bây giờ Lý Hồng không muốn chờ rồi, hắn hiện tại liền muốn bắt đầu tái tạo nhục thể, thế là cùng ngày buổi tối Lý Hồng một cá nhân trở lại rồi tử vong hẻm núi. Triệu tập bao quát Khả Nhạc ở bên trong tử vong hẻm núi tất cả sức chiến đấu tại cấp 8 trở lên vong linh sinh vật họp. Hội nghị trên, Lý Hồng trước mặt mọi người đem tử vong hẻm núi tất cả vong linh sinh vật quyền chỉ huy giao cho Khả Nhạc, đồng thời nói cho Khả Nhạc để hắn phụ trách bảo hộ Minh Nguyệt cùng tiệm tạp hóa cả đám viên an toàn. Khả Nhạc có chút kỳ quái, Lý Hồng vì sao lại dưới mệnh lệnh như vậy, bất quá dưới mắt trường hợp cũng không thích hợp hắn đặt câu hỏi, Khả Nhạc chỉ là yên lặng gật đầu tiếp nhận Lý Hồng mệnh lệnh. Hội nghị sau khi kết thúc, Lý Hồng đem Khả Nhạc vì gì đồ lạ? Đỏ Dạ, Lôi Đình, Lý Trạch bốn người gọi lại, đem có quan hệ chất lỏng màu đen sự tình nói cho rồi bọn hắn. Bốn người nghe xong đều rất kinh ngạc, bọn hắn không có nghĩ đến cái này thế giới trên thế mà tồn tại tà ác như vậy đồ vật, có thể vô thanh vô tức chiếm cứ người thân thể, cái này cũng thật là đáng sợ. Bệ hạ, xin hỏi ngài biết rõ loại này đồ vật là cái gì không? Vì gì đồ lạ? Đỏ Dạ hỏi tới. Lý Hồng do dự rồi một chút nói ra chính mình suy đoán. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta có một cái phỏng đoán, căn cứ ta người gần nhất phát hiện, chất lỏng màu đen tại hơn 400 năm trước liền tồn tại, cái này tỏ rõ chất lỏng màu đen xuất hiện thời gian chí ít có 400 năm, thậm chí còn có thể càng lâu. Lại thêm trên ta ngày hôm qua đọc đến rồi Vu Thiến Như trí nhớ, cùng con kia cùng ta giao thủ hắc sắc ma chảo. Tổng hợp những này ta cho rằng chất lỏng màu đen xuất hiện có lẽ cùng ác ma đảo trên ác ma có quan hệ, vừa lúc trước đó ta được đến một vị cổ thần khuyên bảo. Nàng nói tại tiên linh đại lục còn có một cái hai đời ác ma tồn tại. Những này chất lỏng màu đen 89 phần 10 chính là con này hai đời ác ma làm ra đến. Ác ma. Hoa. Thế mà thật sự có ác ma tồn tại. Ta vẫn cho là đó là thần thoại trong điển tịch bịa đặt ra đến. Lý Trạch nhịn không được kinh hô đến. Bệ hạ, kia chất lỏng màu đen truyền bá con đường ngài có mặt mày sao? Vì gì đô lạ? Đỏ Dạ tiếp tục hỏi. Này ta cũng không biết, bất quá thiên hạt tổ chức khẳng định biết rõ. Bọn hắn thích khách rất nhiều đều bị chất lỏng màu đen ăn mòn, các ngươi có thể thuận lấy cái này đầu mối tra một chút. Bốn người nghe vậy liếc nhau, đồng thời gật rồi lấy đầu. Ta muốn nói liền nhiều như vậy, các ngươi còn có vấn đề gì không? Cái kia. Bệ hạ, ngài bàn giao rồi chúng ta nhiều như vậy, là có cái gì chuyện muốn ra ngoài sao? Khả Nhạc có chút kỳ quái hỏi. Không phải, là ta muốn chuẩn bị tái tạo nhục thể rồi, quá trình này có thể sẽ có chút dài, chỗ lấy trước giờ an bài một chút. Thì ra là thế, bệ hạ yên tâm, tại ngài tái tạo nhục thể trong lúc đó, ta nhất định bảo vệ tốt tử vong hẻm núi cùng ngài tiệm tạp hóa. Khả Nhạc ngữ khí nghiêm túc cam đoan đến. Vậy liền nhờ ngươi rồi. Lý Hồng cười lấy đập rồi đập Khả Nhạc bả vai, rời đi rồi tử vong hẻm núi. Trở lại tiệm tạp hóa, Lý Hồng đem trong trí nhớ có quan hệ hiện đại khoa học kỹ thuật, cùng hắn từ nhỏ đến lớn sở học hết thể tri thức trong đêm hội chế thành rồi mấy cái phụ trợ tu hành quyền chủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Hồng cùng Minh Nguyệt, Thanh Diệp cùng đi lên đến phủ thành chủ, đem phụ trợ tu hành quyển trục giao cho Quách Lâm. Sau đó lại đi thị sát một chút từng cái nhà máy kiến thiết tình huống, xác nhận không có vấn đề gì sau, Lý Hồng thuấn di về rồi tiệm tạp hóa. Lúc ăn cơm tối, Lý Hồng trước mặt mọi người tuyên bố hắn muốn tái tạo nhục thể tin tức, quyết định này quá đột nhiên, đến mức trong tiệm tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì. Kaka, ngươi vì rồi tái tạo nhục thể chuẩn bị rồi lâu như vậy, đã sớm nên bắt đầu rồi. Đáng tiếc Mạc Cạ còn không có học được luyện kim thuật, không phải Mạc Cạ liền có thể giúp ca ca tái tạo nhục thể rồi, mặc dù không thể giúp một tay, nhưng là Mạc Cạ sẽ cho ca ca ủng hộ. Cuối cùng là Mạc Cạ đánh vỡ rồi trầm mặc, cái thứ nhất đối Lý Hồng biểu thị ra duy trì. Những người còn lại nghe vậy nhao nhao hùa theo, đều duy trì Lý Hồng tái tạo nhục thể. Cuối cùng Minh Nguyệt mắt đỏ vành mắt nói rồi một câu, ủng hộ. Ta chờ ngươi. Đạt được đám người đồng ý, chuyện còn lại liền đơn giản, Lý Hồng đi ma pháp sư hiệp hội tìm tới William. Gắt nở để hắn giúp mình chuẩn bị tài liệu. William. Gắt nở biết được phải dùng nhiều như vậy chân quý tài liệu làm luyện kim đạo cụ sau, kích động không thôi, cùng ngày lại bắt đầu nghiên cứu. William. Gắt nở thanh danh tại Phở Dễ Đổm City cũng không tốt, xin nhờ hắn Minh Nguyệt luôn cảm thấy không quá yên tâm, thế là đi theo William. Gắt nở làm nghiên cứu đi rồi. Một vòng về sau, ma pháp sư công hội, William. Gắt nở phòng thí nghiệm bên trong, nương theo lấy một hồi bảy màu ánh sáng. Một bình bảy màu dược tề xuất hiện rồi Minh Nguyệt trong tay. Chương 324, tái tạo nhục thể. Ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Đây là luyện kim sử thượng một lớn tiên phong, thật sự là quá tuyệt vời. William. Gắt nở nhìn lấy Minh Nguyệt trong tay bảy màu dược tề kích động khoa tay múa chân. Minh Nguyệt hướng William. Gắt nở hơi chút túi đầu biểu thị ra cảm tạ, này một vòng ở chung Minh Nguyệt phát hiện William. Gắt nở luyện kim thuật thật rất lợi hại. Phở Dễ Đổm City thậm chí toàn bộ thế giới đều không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Chỉ là William. Gắt nở tư duy quá mức nhảy vọt, luôn luôn tại chế tác luyện kim đạo cụ lúc tăng thêm một điểm hiệu quả cùng tác dụng đều để người nhìn không thấu đồ vật, cuối cùng liền đưa đến luyện kim đạo cụ công năng cùng tác dụng cùng hộ khách yêu cầu kém rồi cách xa và giảm. Lần một lần hai còn tốt, nhiều lần, William. Gắt nở thanh danh tự nhiên mà vậy liền hỏng rồi, tìm hắn chế tác luyện kim đạo cụ người cũng thiếu. Nếu như không phải lần này Lý Hồng lựa chọn để William gắt nở hỗ trợ tinh luyện dược vật, liền xông thanh danh của hắn, Minh Nguyệt là tuyệt đối sẽ không cân nhắc hắn. Mà lại nhất làm cho Minh Nguyệt không lời là, tại cho Lý Hồng tinh luyện dược tề thời điểm ôm lấy nhiều như vậy chân quý tài liệu, William gắt nở cũng dám có chính mình ý nghĩ, muốn thêm chút cái gì đồ vật nhìn xem hiệu quả. Cũng may Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, phàm là William gắt nở có cái gì nhỏ động tác, Minh Nguyệt sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản. Lúc này mới không để cho William gắt nở tại dược tề bên trong thêm lên đồ vật. Tuy nói quá trình có chút khúc chiết, kết quả vẫn rất tốt, đổi thành cái khác luyện kim thuật sư, đừng nói một tuần, một năm đều không nhất định có thể đem dược dịch lấy ra. Thu hồi bảy màu dược tề sau, Minh Nguyệt cùng William gắt nở cáo biệt, rời đi rồi mà pháp sư công hội. Lúc này vạn năng tiệm tạp hóa bên trong, Lý Hồng hội chế một cái tụ linh trận, đem không khí bên trong đại lượng linh khí hội tụ ở cùng nhau, sau đó không ngừng áp xúc, khiến cho linh khí hóa thành từng giọt linh dịch. Lý Hồng đem những này linh dịch hội tụ vào một chỗ, đặt ở một cái tắm rửa dùng trong thùng gỗ, một vòng thời gian góp nhặt rồi một thùng lớn linh dịch. Lý Hồng như thế điên cuồng ép lấy linh khí, đưa đến Phở Dễ Đổm City nội nồng độ linh khí càng ngày càng thấp, thậm chí có một ngày, Phở Dễ Đổm City cư dân triệt để cảm giác không đến linh khí tồn tại, Quách Lâm vì thế còn phái ra rồi thành vệ quân người điều tra, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cũng may Lý Hồng chỉ ép lấy rồi một vòng linh khí. Những này linh dịch cũng kém không nhiều đủ rồi. Sau đó Lý Hồng tại thùng gỗ bên trên khắc lên rồi kết giới, phong ấn thuật, cỡ nhỏ tụ linh trận, cùng với các loại đặc thù thuật pháp, sau đó tại trong thùng gỗ để vào rồi vạn năm trúc xanh. Minh Nguyệt cầm lấy đi để William. Gắt nở tinh luyện dược tề là từ kim linh, cấp 8 một hệ ma tinh, sinh mệnh chi nước, hỏa phượng lông thần, hậu thổ, thông linh thảo, chu tước linh huyết này 7 loại chủ tài liệu, thừa xuống cung cấp sinh mệnh lực vạn năm trúc xanh muốn trước giờ ngâm mình ở linh dịch bên trong. Hóa thành nhục thể dựng tinh thạch thì là muốn Lý Hồng nâng trong tay. Đến tận đây hết thể chuẩn bị công việc đều hoàn thành rồi, chỉ chờ Minh Nguyệt đem dược tề cầm về tái tạo nhục thể liền có thể bắt đầu rồi. Xế chiều hôm đó, Minh Nguyệt trở lại rồi tiệm tạp hóa, đem một bình 7 màu dược tề giao cho Lý Hồng. Lý Hồng nhìn lướt qua tiệm tạp hóa người, hướng các nàng phất phất tay. Sau đó quay người đem 7 màu dược tề đổ vào linh dịch bên trong, thuận tiện đem 9 loại phụ trợ tài liệu cũng ném đi xuống dưới, chờ linh dịch màu sắc biến thành 7 màu màu sau, Lý Hồng bưng lấy dựng tinh thạch bước vào thùng gỗ. Theo lấy dựng tinh thạch đã đến, linh dịch trong nháy mắt sôi trào, cửu sắc ánh sáng phóng lên tận trời, khổng lồ linh khí phảng phất muốn đem toàn bộ tiệm tạp hóa đều là tung. Lý Hồng thấy thế hai tay kết ấn, khởi động thùng gỗ trên trận pháp, đem linh khí toàn diện phong bế tại rồi trong thùng gỗ, sau đó đem thùng gỗ ẩn tàng tại rồi hư không bên trong. Theo lấy thùng gỗ biến mất, tiệm tạp hóa trong lòng mọi người đều có chút không thoải mái, tất cả mọi người không nói gì, cũng không hề rời đi, lặng lặng nhìn thùng gỗ biến mất địa phương, thẳng đến màn đêm buông xuống. Minh Nguyệt giống như ngày thường đi vào phòng bếp, đám người mới hồi phục tinh thần lại, sinh hoạt cũng nên tiếp tục. Mà tại trong hư không Lý Hồng, theo lấy 9 loại thần dược bị hắn thân thể hấp thu, hắn trước mắt nổi lên một bộ lại một bộ mỹ lệ hình ảnh. Tại những hình ảnh này bên trong Lý Hồng nhìn thấy rất nhiều đồ vật, chỉ là còn không có chờ hắn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Chung quanh một hồi quay cuồng trời đất, Lý Hồng lại một lần đi đến rồi chiều linh hồn biển. Lần trước Lý Hồng hấp thu rồi chiều linh hồn biển ước chừng 10 phần 1 trong linh hồn lực lượng. Vẹn vẹn 10 phần 1 trong liền để Lý Hồng linh hồn đẳng cấp từ bạch cấp 1 đường tiến hóa đến rồi tím cấp đỉnh phong, thừa xuống 9 phần 10 linh hồn lực lượng vẫn như cũ như đại hải đồng dạng bao la hùng vĩ. Lý Hồng không có ở do dự, thao túng tinh thần lực bay đến mặt biển trên, linh hồn hóa thành một đầu màu tím cự long chui vào linh hồn trong biển. Lúc này đồng thời tiên linh đại lục đại đường vương triều Tân Châu, Minh Liên cùng Lâm gia nhân chính nút trong bóng tối, nhìn hai nhóm máu người liều. Nói đến Tấn Châu là Minh Nguyệt cùng Lâm Gia Nhân cùng đi lên cái thứ 3 lục địa rồi. Cái trước bọn hắn đi là Yến Châu, đi qua mấy người loại bỏ, Yến Châu cũng không có phát hiện chất lỏng màu đen tung tích. Lúc đầu Minh Liên là dự định lần cận đi Lỗ Châu nhìn xem, nhưng Lâm Gia mạng lưới tình báo lại đột nhiên nhận được tin tức nói tại Tấn Châu phát hiện rồi sau lưng sinh ra cái đuôi quái nhân. Mấy người vội vàng chạy tới Tấn Châu bắt đầu rồi điều tra. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, bọn hắn vừa tới Tấn Châu liền gặp được rồi hai nhóm người đang liều chết. Minh Liên lúc đầu không muốn quản nhiều nhàn chuyện, nhưng làm nàng nhìn thấy đám người bên trong cái kia run lẩy bẩy tiểu cô nương Minh Liên không khỏi nhớ tới Mại Cạ, thở rồi một hơi xin nhờ Lâm Gia Nhân xuất thủ cứu xuống rồi cái này tiểu cô nương. Đi theo Minh Liên bên thân Lâm Gia Nhân tu vi đều tại lưỡng nghi cảnh trở lên, thậm chí còn có một cái quy nhất cảnh, tại đại đường vương triều lưỡng nghi cảnh cơ hồ liền có thể xông pha, quy nhất cảnh thân vương cũng không nguyện ý đắc tội, có Lâm Gia Nhân xuất thủ, rất nhanh liền lắng xuống rồi phân tranh. Minh Liên đi tới trấn an bỗng chốc bị dọa sợ tiểu cô nương, sau đó hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Người cha mẹ đâu? Nô. Nô tỷ gọi Tử Tô, là tề đại nhân từ giáo ti phường mua được cho tề tiểu thư làm thiếp thân thị nữ. Giáo ti phường. Ngươi là nô tịch. Ừm, nô tỷ tổ phụ mẫu nguyên lai tại Tấn Thành Kinh Thương, vô ý chọc giận tới Tấn Vương Điện Hạ, người một nhà liền bị hạ xuống nô tịch rồi. Ngươi mới vừa nói tề đại nhân là ai? Minh Liên hỏi tới. Tiểu cô nương run rẩy chỉ đổ vào vũng máu tịch thanh niên nam tử. Ai ngờ rằng hắn cụ thể thân phận. Minh Liên hướng bị Lâm Gia Nhân chế phục người hỏi. Nhỏ. Nhỏ biết rõ, người này gọi Tề Lương, là Hoa Sen quận quận thủ tứ nhi tử, tại đế đô đọc sách, lần này về nhà là bởi vì nghe nói Hoa Sen quận có người đột nhiên phát cuồng, lo lắng cha mẹ an ủi lúc này mới trở về. Một cái tặc mi thử nhãn người trung niên nói đến. Vậy các ngươi tại sao phải chặn giết hắn? Cái này. Mau nói. Đại gia đao cũng không giống như vị phu nhân này đồng dạng có tính nhẫn mại. Đúng đúng, nhỏ nói, kỳ thực chúng ta là tiếp rồi một cá nhân mệnh lệnh, để cho chúng ta đem Tề Lương cùng cái này tiểu cô nương chém chết, sau đó hủy thi diệt tích. Đại gia, chúng ta chính là phụ cận núi trên thổ phỉ, ngài đại nhân có đại lượng, thả rồi chúng ta a. Chương 325, Quái dị Liên Hoa Quận. Sơn Tặc. Ha ha. Lâm Gia Nhân cười lạnh một tiếng nói đến, ngươi có phải hay không coi là đại gia ta khở? Nhà ai sơn tặc có tứ tượng cảnh tu vi, mặc vẫn là dạy quan, đao trong tay cũng đúng chế thức vũ khí, ta nhìn ngươi rõ ràng là quan phục người. Nghe Lâm Gia Nhân điểm phá rồi bọn hắn thân phận, tặc mi thử nhãn niên nhân dứt khoát không ở ẩn tàng, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một mai lệnh bài đối Lâm Gia Nhân cùng Minh Liên hô đến, ta là Ngự Lâm Quân, tới đây chấp hành nhiệm vụ, còn mời các vị tạo thuận lợi, để ta đem cái này tiểu cô nương mang đi. Ngự Lâm Quân. Đã nhưng là Ngự Lâm Quân, kia vừa rồi vì sao che lấp lấp? Nhiệm vụ lần này cần lấy giữ bí mật, không thể tiết lộ thân phận, chỗ lấy. Hắc. Đúng dịp, đại gia ta thích nghe nhất nhiệm vụ bí mật rồi, nói, các các ngươi đến Tấn Châu làm cái gì? Ngươi lớn mật. Bệ hạ mật lệnh cũng dám nghe ngóng, là không phải là không muốn sống rồi. Ha ha. Ta hỏi ngươi chính là bọn ngươi bệ hạ mật lệnh, bớt nói nhảm mau nói, nếu không ta không khách khí. Hừ. Ngươi giết ta đi. Ai u. Vẫn rất cứng rắn, kia ta thành. Thiên Ảnh, còn mời thủ hạ lưu tình. Một bên Minh Liên gặp Lâm Thiên Ảnh thật muốn hạ sát thủ vội vàng mở miệng ngăn cản. Lâm Thiên Ảnh. Ngươi là Lâm gia nhân. Ngươi cùng Lâm Thiên Thịnh là cái gì quan hệ? Thạc Mi thử nhãn niên nhân hỏi. Ta là Thiên Thịnh đường huynh, lớn hơn hắn hơn 100 tuổi, làm sao? Nhận biết ta đường đệ. Không. Không biết, đã ngươi là Lâm gia nhân, vậy vì sao phải khó xử ta? Lâm gia cùng Hoàng gia còn có cái gì tình nghĩa, bất quá là duy trì mặt ngoài hòa bình mà thôi. Bớt nói nhảm, tranh thủ đem ngươi biết rõ toàn bộ bàn giao rồi. Đã nhưng, Lâm tiên sinh nghĩ biết rõ, kia ta không giấu giếm rồi. Tại Hạ Trương Hồ, Ngự Lâm quân đệ tam đại đội 27 đội nhỏ đội trưởng, lần này phụng thánh mệnh đến Tấn Châu là vì rồi Tề gia. Tại sao phải tìm Tề gia phiên phức? Lâm Thiên Ảnh hỏi tới. Căn cứ tuyến báo, Tề gia nhân hòa Chu Tức Vương Đỉnh Dư Nghiệt có cấu kết, Liên Hoa quận có người phát cuồng thương người, quận thủ Tề Uy Viễn từng phái ra qua hư hư thực thực Chu Tức Vương Đỉnh người hỗ trợ tiêu diệt những người này. Kia cái này tiểu cô nương đâu? Tại sao phải giết nàng? Cái này, đây là Tấn Vương điện hạ mệnh lệnh. Để cho chúng ta động thủ thời điểm thuận tiện đem cái này tiểu cô nương giải quyết rồi, hiện tại cái này tiểu nữ hài ra bên trong chỉ còn lại có nàng mẫu thân vẫn còn sống, bị Tấn Vương điện hạ phụ tá mua, những người khác bị giết rồi. Muốn ta nói cái này tiểu nha đầu còn sống còn không như chết rồi, đắc tội rồi Tấn Vương, hôm nay không chết, sớm muộn sẽ ở giáo ti phường bị hành hạ chết, hiện tại chết rồi còn thiếu nhận chút tra tấn. A, đa tạ ngươi thay tiểu cô nương này suy nghĩ, Lâm Tam, đem bọn hắn toàn giết rồi. Vâng, thiếu gia. Đợi một chút, Thiên Ảnh bọn hắn đã đều bàn giao rồi, giết người miễn đi. Minh Liên lại một lần mở miệng ngăn cản. Phu nhân, bọn hắn là hoàng gia người, này liên quan đến chúng ta Lâm gia cùng hoàng gia ân oán, các ngươi phở dệ đổm city chế độ ở chỗ này không thích hợp, bọn hắn phải chết. Còn chờ cái gì? Không nghe thấy ta mệnh lệnh sao? Lâm Thiên Ảnh, ngươi dám giết chúng ta? Ngươi không sợ gây nên Lâm gia cùng bệ hạ tranh đấu sao? Thạc Mi thử nhãn niên nhân gầm thét đến. Ha ha, ngươi quá cao xem chính ngươi rồi a. Ngươi cảm thấy Lý Càn Thế sẽ vì người cùng chúng ta Lâm gia trở mặt. Hiện tại đại đường vương triều loạn trong giặc ngoài, hắn dám ở cùng chúng ta Lâm gia tuyên chiến. Lại nói lấy, ai ngờ rằng là chúng ta Lâm gia giết rồi ngươi. Một phút đồng hồ sau, nơi này trừ rồi chúng ta cùng cái này tiểu cô nương, không có một cái nào người sống, động thủ đi. Nói xong Lâm Thiên Ảnh thuận tay cắt đứt niên nhân cổ họng, còn lại Lâm gia nhân cũng không đang do dự đem tất cả mọi người giết rồi. Lâm Tam, Lâm Vận, các ngươi hai cái lưu lại xử lý thi thể, thuận tiện liên hệ một chút gia tộc gần nhất cửa hàng, để bọn hắn đem cái này tiểu cô nương tiếp đi. Xong rồi tranh thủ theo tới. Những người khác cùng ta đi đến Liên Hoa quận. Minh Liên nghe vậy thở rồi một hơi, không có nhiều lời cái gì, đi theo Lâm gia nhân hướng Liên Hoa quận đi đến. Liên Hoa quận là Tấn Châu biên thủy một cái quận huyện, lộ trình có chút xa, Minh Liên cùng Lâm gia nhân một đường thừa ngồi chuyển tống trận, đi rồi sắp gần hai thiên tài đến. Tiến đến Liên Hoa quận, Minh Liên cùng Lâm gia nhân đều cảm giác được rồi không thích hợp, nơi này thật sự là quá an tĩnh rồi, đường không có bày quầy bán hàng tiểu phiến, chung quanh cửa tiệm cũng đều là cửa lớn đóng chặt, ngẫu nhiên có một hai cái người đi đường, đều dùng lụa mỏng che mặt, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Phu nhân, nơi này quả nhiên có vấn đề, ngài nói chúng ta nên như thế nào tra được? Muốn tìm một cái người đi đường hỏi một chút sao? Lâm Thiên Ảnh hỏi, không cần quấy nhiễu những người đi đường này rồi. Ngươi nhìn bộ dáng của bọn hắn biết là bị kinh sợ dọa, lại nói người đi đường đồng dạng cũng không biết rõ nội tình gì, chúng ta vẫn là trực tiếp đi quận thủ phủ A. Dạng này cũng tốt. Lâm Vân Núi, ngươi đi trước phủ thành chủ đưa bái thiếp, chúng ta sau đó đến. Vâng, thiếu gia. Phu nhân, chúng ta đi trước bên kia xem một chút đi. Bên kia dán lấy mấy chương bố cáo, có thể sẽ có chút đầu mối. Lâm Thiên Ảnh chỉ bố cáo cột nói đến. Minh Liên gật gật đầu. Cùng Lâm gia nhân cùng đi đến rồi bố cáo cột bên cạnh. Bố cáo cột hết thể dán lấy 3 phần bố cáo, một phần thoạt nhìn đã rất cũ kỹ rồi, là trước đây thật lâu thiếp lệnh truy nã, mặt khác 2 phần một phần nói rồi đại đường vương triều cùng Chu Tức Vương Đình đại chiến, thông thiên đều là đối đại đường vương triều ca công tụng đức, nhìn Lâm Thiên Ảnh phá lệ không thoải mái, một phần khác là có liên quan gần nhất cư dân phát cuồng đả thương người thông cáo. Phần này thông cáo bên trong viết một chút từ bên ngoài đến hành thương bên trong có người lại đột nhiên phát cắn loạn người. Bị cắn người rất nhanh cũng sẽ phát cuồng, đề nghị trong thành cư dân gần nhất cẩn thận chú ý an toàn, không nhiều ai chuyện tốt nhất đừng ra cửa. Phu nhân, ngài cảm thấy những này phát cắn loạn người là bị chất lỏng màu đen ăn mòn người sao? Có thể là, bị chất lỏng màu đen ăn mòn về sau, lại biến thành đánh mất lý trí quái vật cắn người cũng không trách. Có đạo lý, vậy chúng ta đi quận thủ phủ A. Núi mây bên kia cũng đã đưa bái thiếp rồi. Một đoàn người tại Lâm Thiên Ảnh dẫn đầu xuống đi đến rồi quận thủ phủ, Lâm Vân Núi cùng quận thủ Tề Huy Viễn cùng với một chút quận thủ phủ nha dịch cùng một chỗ chờ lấy Lâm Thiên Ảnh đã đến. Nhìn thấy Lâm Thiên Ảnh đã đến, Tề Huy Viễn vội vàng đi đón, Lâm Công Tử, ngài đại gia Quang Lâm, bản huyện thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tề quận thủ quá khách khí. Lâm Công Tử, ta đã sai người ở bên trong đường chuẩn bị tốt thịt rượu, các vị mời a. Đi vào nội đường, Tề Huy Viễn phu nhân cùng ba cái nhi nữ đã tại chờ. Gặp Lâm Thiên Ảnh tiến đến, bốn người liền vội vàng đứng lên hành lễ, Lâm Thiên Ảnh chắp tay, xem như đáp lễ rồi. Lâm Công Tử, không biết Lâm gia mấy vị quý khách đến chúng ta nơi này có chuyện gì không? Ăn vài miếng đồ ăn sau, Tề Huy Viễn thử thăm dò hỏi. Lâm Thiên Ảnh cũng không có che giấu, trực tiếp nói rõ ý đồ đến, Tề quân thủ, chúng ta là vì rồi những cái kia phát cuồng đả thương người người đến. Tề Huy Viễn nghe vậy gấp thức ăn tay phải run lên, sau đó rất nhanh lại chấn định lại, ngữ khí bình thản hỏi. Lâm Công Tử nghĩ biết rõ cái gì? Chương 326, Chu Tước Vương đình người sống sót. Đã nhưng đến rồi, tự nhiên là nghĩ toàn bộ biết rõ rồi, còn nhìn Tề quận thủ nói rõ sự thật. Lâm Thiên Ảnh ngữ khí nghiêm túc nói đến. Tề Huy Viễn nghe vậy do dự rồi một chút, không có trực tiếp nói lên có quan hệ Liên Hoa quận sự tình, mà là hướng Lâm Thiên Ảnh hỏi lại đến. Lâm Công Tử, ta nghe nói các ngươi Lâm gia cùng Chu Tước Vương đình từng có sinh ý trên lui tới, không biết lúc này có thể thuộc thực. Nay chuyện không giả. Chúng ta Lâm gia nói đến cùng chỉ là thương nhân lợi lớn, có tiền liền sẽ lựa, cùng ai làm sinh ý cũng không trọng yếu. Lâm gia cảm thấy không trọng yếu, kia bệ hạ đâu? Bệ hạ biết rõ Lâm gia vì Chu Tước Vương đỉnh cung cấp các loại vật tư, đại pháp chiến tranh tài, hắn không có bất mãn. Ha ha, Tề quận thủ đến cùng muốn nói cái gì? Ta người này ghét nhất phiền phức, cũng không cần rẽ ngoặt mà sừng rồi a. Lâm Công Tử nhanh người nhanh nói, kia ta cũng không giúp đỡ dịch, Chu Tước Vương đỉnh hủy diệt. Ta thu lưu rồi một phần nhỏ Chu Tước Vương đỉnh con dân, lúc này Lâm Công Tử thấy thế nào? Không liên quan gì đến ta, ta cũng sẽ không nhiều quản nhàn chuyện, bất quá dưới mắt ta có cầu cùng ngươi, chỉ cần ngươi trung trung thực thực nói cho ta, Liên Hoa quận bên trong cư dân thương người là cái tình huống như thế nào, ta đại biểu Lâm gia cam đoan với ngươi, chắc chắn hộ ngươi cùng ngươi người nhà Chu Toàn. Tế Uy Viện hai mắt tỏa sáng một phát bắt được Lâm Thiên Ảnh tay kích động hỏi, Lâm Công Tử lời ấy thật chứ? Lâm gia người. Lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tốt. Kia ta liền đem hết thể cáo chi các vị. Sự tình muốn từ 3 tháng trước nói lên, lúc đó bản quận giáo ti phường từ Tề Châu rút mất rồi một nhóm rẻ rỗ tốt nô tịch trong người, dự định cầm ra tới đấu giá. Lâm Công Tử chắc hẳn cũng biết rõ, giáo ti phường nô tỳ người làm luôn luôn rất nhận hoan nghênh, đấu giá hội quy mô cũng không nhỏ, cơ hồ tụ tập Liên Hoa quận tất cả có tiền có thế quý nhân. Những người này ở đây đem đấu giá hội trên nô tỳ người làm toàn bộ mua đi. Nhưng ai biết một tháng sau, phàm là tham gia lần hội đấu giá này người, đều xuất hiện rồi vấn đề, không biết rõ vì cái gì bắt đầu phát điên cắn người. Bọn hắn người nhà ngay từ đầu có chỗ che lấp, về sau người nhà cũng bị lây nhiễm, đồng dạng khát máu thành tính, bốn phía thương người. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, gần phân nửa Liên Hoa quận cư dân đã đều bị lây bệnh rồi, bất đắc dĩ phía dưới, ta phái ra khỏi thành phòng quân, đem những này điên rồi người toàn diện giết chết. Nhưng ta không nghĩ tới, một giết chết những này điên rồi người. Giết chết bọn hắn người liền sẽ bị lây bệnh, rất nhanh quân bảo vệ thành cũng không người có thể dùng rồi. Mắt thấy Liên Hoa quận liền muốn triệt để luân hãm, có một băng chạy nạn người con đường chúng ta chỗ này, thủ lĩnh của bọn hắn trực tiếp ra tay giết rơi mất tất cả quái vật, lúc này mới giải quyết rồi nguy cơ. Ta ngay từ đầu cũng không biết rõ nhóm người này chính là Chu Tước Vương Đình Dương Nghiệt, nhiệt tình tiếp đại tha nhóm, chờ xác nhận bọn hắn thân phận, sự tình đã không còn kịp rồi. Đại đường vương triều quan viên bên thân đều có ngự lâm quân đặc vụ ẩn nút. Ta cùng Chu Tước Vương đình người tiếp xúc, mời bọn họ ăn cơm, cho bọn hắn cung cấp dừng chân địa phương, này rõ ràng chính là thông đồng với địch bán nước hành vi. Ta biết rõ tại tiếp tục như thế chính mình khẳng định thai kiếp khó thoát, thế nhưng là ta lại không muốn ngồi chờ chết, chỗ lấy chỉ có thể đem Chu Tước Vương đình người lưu lại, hy vọng bọn họ có thể hộ người nhà của ta Chu Toàn. Bây giờ đạt được Lâm Công Tử hứa hẹn, ta cũng coi là an tâm. Thì ra là thế, cái kia không biết nói Chu Tước Vương đình người ở đâu. Tề đại nhân có thể mang ta gặp gỡ bọn họ. Lâm Thiên Ảnh hỏi tới. Tự nhiên là có thể, chỉ là Chu Tước Vương đình người nói gần nhất không nên quấy rầy bọn hắn, ta cần lấy đi trước thông truyền một tiếng. Vậy trước tiên thả một chút, vẫn là nói một chút cư dân bạo tẩu thương người chuyện A. Tề đại nhân, ta nhớ được ngươi mới vừa nói sự tình khởi nguyên là Tề Châu đến một nhóm nô lệ, những này nô lệ hiện tại ở đâu? còn có còn sống sao? Bọn hắn cũng còn sống, trước đó bị Chu Tức Vương Đình người bắt được, tại bọn hắn trên người khắc lên rồi cái nào đó trận pháp, hiện tại bọn hắn bị giam tại quân bảo vệ thành trong địa lao, Lâm công tử muốn gặp gỡ bọn họ sao? Phu nhân ngươi cứ nói đi. Lâm Thiên Ảnh hướng Minh Liên hỏi. Đi xem một chút ta. Cũng nên xác nhận có phải hay không những cái kia đồ vật. Vậy phiền phức Tề đại nhân dẫn đường rồi. Tề Uy Viễn gật gật đầu, mang theo Minh Liên cùng Lâm ra một chuyến người đi tới quân bảo vệ thành địa lao. Một gần địa lao, Minh Liên liền cảm giác được phòng giam bên trong những người này trên người có khí đen lưu chuyển. Minh Liên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ma trượng tại trong phòng giam triệu hoán ra một cái khô lâu binh, mệnh lệnh khô lâu binh chậm rãi tới gần nơi này một số người. Ai ngờ khô lâu binh còn đi chưa được mấy bước, những người này lại đột nhiên nhào lên, đem khô lâu binh ép đến, bắt đầu gặm ăn khô lâu binh thân thể. Minh Liên huy động ma trượng giải trừ triệu hoán, trong địa lao mấy người này mới một lần nữa yên tĩnh rồi xuống tới. Phu nhân, làm thế nào, bọn hắn là bị những cái kia đồ vật lây nhiễm sao? Đại khái dẫn là, trong cơ thể khí đen, điên cuồng cử động, ta muốn không được rồi bao lâu bọn hắn liền sẽ mọc ra cái đuôi. Đáng chết! Những quái vật này đến cùng là thế nào truyền bá, chiếu tiếp tục như thế, toàn bộ đại đường vương triều chỉ sợ đều muốn bị bọn hắn chiếm lĩnh. Thiên Ảnh không cần lo lắng như vậy. Bị chất lỏng màu đen hoàn toàn ăn mòn người sức chiến đấu phổ biến không mạnh, những cái kia tu vi tương đối cao, bọn họ đều là dùng sửa chữa trí nhớ phương pháp khống chế, nói không chừng còn có cơ hội vãn hồi. Minh Liên mở lời an ủi đến. Ai? Hy vọng như thế đi. Minh Liên cùng Lâm Thiên Ảnh đối thoại ở một bên, Tề Uy Viễn nghe tới không khác xét đánh ngang tai, nghe hai người ý tứ trong lời nói những quái vật này giống như đã trải rộng rồi toàn bộ đại đường vương triều, nghĩ tới đại đường vương triều cư dân toàn bộ biến thành khát máu thành tính. Lung tung thương người quái vật, Tề Uy Viễn đã cảm thấy không rét mà run. Tề đại nhân, mặt trong những người này không cần thiết lại giữ lại, trực tiếp thả ta thiêu chết bọn hắn, nhớ ký tại những người này bị đốt thành tro bụi trước đó, các ngươi tuyệt đối không nên phái người đi đón sở, nếu không sẽ ra đại sự, rõ chưa? Lâm Thiên Ảnh nói đánh gãy rồi Tề Uy Viễn suy nghĩ, hắn kiên trì nói đến, rõ ràng. Minh bạch rồi. Lâm công tử yên tâm, ta nhất định xử lý thích đáng. Ừm, vậy là tốt rồi. Tề đại nhân, đây là ta Lâm gia lệnh bài, ngươi cầm lấy khối này lệnh bài đi Liên Hoa quận Lâm thị hiệu cầm đồ tìm nơi đó người phụ trách, nói cho hắn biết ngươi yêu cầu, nơi đó người phụ trách sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Một khối lệnh bài chỉ có thể dùng một lần, ngươi tốt tự vì đó. Nói xong Lâm Thiên Ảnh liền cùng Minh Liên cùng rời đi rồi địa lao. Tế Uy Viện thì là mặt mũi tràn đầy kích động đem lệnh bài cất kỹ, đây là hắn người một nhà duy nhất mạng sống cơ hội. Khác một bên, Chu Tước Vương Đình người nhận được Tế Uy Viện thông truyền. Nói là Lâm gia người muốn gặp bọn hắn. Trong lúc chiến tranh, Lâm gia giúp rồi Chu Tức Vương Đình không ít việc, bây giờ tuy nói chiến bại, nhưng phần tình nghĩa này vẫn là muốn trả lại, thế là Chu Tức Vương Đình người quyết định gặp một lần Lâm gia người. Cùng ngày buổi tối, Chu Tức Vương Đình thủ lĩnh cùng hắn muội muội cùng đi lên đến rồi Lâm Thiên Ảnh nơi ở. Lâm Thiên Ảnh đã sớm ngờ tới hôm nay Chu Tức Vương Đình người sẽ đến gặp hắn, cũng không có ngủ, một mực đang phòng bên trong chờ lấy, nhìn thấy người đến, Lâm Thiên Ảnh lập tức đứng dậy ngoài đón. Chương 327 chiến bại nguyên nhân. Người tới tu vi Lâm Thiên Ảnh nhìn không thấu, hắn bản thân mình là quý nhất cảnh cường giả, có thể làm cho hắn nhìn không thấu, chỉ có tiên linh cảnh. Lâm Thiên Ảnh không nghĩ tới Chu Tức Vương Đình còn có tiên linh cảnh cường giả còn sống, hắn vội vàng không người hướng hai người vấn an, tại hạ Lâm Thiên Ảnh, gặp qua hai vị tiền bối. Lâm Thiên Ảnh, ngươi cùng Lâm Thiên Thịnh là cái gì quan hệ? Nam nhân lông mày nhíu một cái hỏi. Hắn là ta đường đệ. Thì ra là thế, ta gọi Chu Vũ. Đây là muội muội ta Chu Huyền, ngươi gọi chúng ta đến có chuyện gì không? Chu Vũ tiền bối, tại hạ chuyến này là phụng tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh hộ tống phở dễ đổm City Minh Liên phu nhân điều tra có quan hệ chất lỏng màu đen sự tình. Căn cứ chúng ta Lâm gia tình báo, thời kỳ chiến tranh, Chu Tước Vương Đình nội cũng xuất hiện rồi chất lỏng màu đen tung tích, không biết tiền bối có thể hay không đem lúc này cáo chi văn bối. Ngươi thế mà biết rõ chất lỏng màu đen. Chu Vũ nghe vậy lộ ra rất kinh ngạc, nhịn không được kinh hô đến. Tiền bối, ta mới đầu cũng không biết rõ chất lỏng màu đen tồn tại, đây hết thảy đều là Minh Liên phu nhân nói cho ta biết. Minh Liên? Đúng, Minh Liên phu nhân muội muội là đã từng trợ giúp qua các ngươi Minh Nguyệt tiểu thư. Nàng là Minh Nguyệt tỷ tỷ. Chu Huyên hỏi tới. Đúng vậy, thân tỷ tỷ. Nhưng nàng không phải đã chết rồi sao? Cái này, tại hạ không rõ ràng, tóm lại nàng là Minh Nguyệt tiểu thư tỷ tỷ không sai. Kia đem nàng cũng gọi tới a. Đã nhưng là Minh Nguyệt tỷ tỷ. Vậy chúng ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Chỉ chốc lát Minh Liên đến đây, hai người cùng Minh Liên đánh rồi cái bắt chuyện, quen biết một chút, sau đó bắt đầu rồi giảng thuật. Từ bọn hắn miệng, Minh Liên cùng Lâm Thiên Ảnh biết rõ rồi Chu Tức Vương Đình hủy diệt chân tướng. Thời gian trở lại hơn 4 cái tháng trước, lúc đó Chu Tức Vương Đình chính cùng Đại Đường Vương Triều quân đội giằng co. Đại Đường Vương Triều tuy có hùng binh trăm vạn, nhưng Chu Tức Vương Đình chiếm cứ thời tiết địa lợi, sau lưng càng có Lâm gia tối tương trợ, Đại Đường Vương Triều bắt bọn hắn cũng không có biện pháp gì, song phương chiến đấu dần dần biến thành một trận đánh giằng co. Đại Đường Vương Triều bên kia nghĩ là đem Chu Tức Vương Đình vây quanh, hoang vực chỗ vắng vẻ, nguồn nước khuyết thiếu, sớm muộn có một ngày Chu Tức Vương Đình sẽ hết đạn cạn lương chủ động ra đến đầu hàng. Nhưng bọn hắn cũng không biết rõ Chu Tức Vương Đình sớm dự bị rồi đại lượng đồ ăn, chống đỡ 3, 5 năm không thành vấn đề, lại thêm sau lưng còn có Lâm gia tương trợ, Chu Tức Vương Đình không sợ nhất là bỏ đi hao tổn chiến. Theo thời gian trôi qua, Đại Đường Vương Triều quân đội quân tâm dần dần có chút tan rã rồi, các binh sĩ cũng đều không có ý chí chiến đấu gì tại đánh rơi xuống, thắng lợi thiên bình đang theo Chu Tức Vương Đình này bên nghiêng về. Chu Vũ huynh muội rất rõ ràng, lấy Đại Đường Vương Triều bây giờ binh lực, có thể phái ra một lần dạng này đại quân công thành là cực hạn rồi, bọn hắn còn cần muốn phòng bị yêu tộc, ma thú, cùng với nhìn chằm chằm thần ma đại lục, chỉ cần chống nổi lần này, Chu Tước Vương Đình tính triệt để đứng vững gót chân. Thế nhưng là hai người làm sao cũng không nghĩ tới, vô cùng kiên cố Chu Tước Vương Đình thế mà lại từ nội bộ tăng dã, mắt thấy chiến tranh muốn thu hoạch được thắng lợi, Chu Tước Vương Đình đám binh sĩ cũng có chút thư giãn, là lần này thư giãn, để Thiên Hạt tổ chức một cái tiên linh cảnh thích khách chui vào rồi nội thành. Tên này thích khách không có giết người, càng không có đánh cắp cái gì chiến tranh cơ mật, chỉ là trong thành nguồn nước đầu nhập vào một chút chất lỏng màu đen. Những này chất lỏng màu đen cùng nước đồng hóa, bị người uống tới gần trong bụng, rất nhanh rất nhiều Chu Tức Vương Đình người bị chất lỏng màu đen ăn mòn. Tu vi hơi thấp biến thành rồi liên hoa quận đồng dạng bốn phía thương người quái vật, tu vi cao thì là bị chất lỏng màu đen khống chế, đi theo Thiên Hạt tổ chức kia tên thích khách rời đi rồi. Vẹn vẹn 3 ngày. Lớn như vậy Chu Tức Vương Đình chỉ còn lại có người mang Chu Tức huyết mạch hơn 140 danh tộc người không có bị cảm nhiễm. Chu Vũ biết rõ Chu Tức Vương Đình là thủ không được rồi, bất đắc dĩ phía dưới đành phải mang theo Chu Tức nhất tộc tộc nhân thoát đi rồi Chu Tức Vương Đình. Dạng này Chu Tức Vương Đình thành phá. Chu Vũ tiền bối, các ngươi Chu Tức nhất tộc người không có bị cảm nhiễm, nhưng hai đứa bé kia lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chỉ là Vương Đình bên trong quan lớn hài tử, bị Đại Đường Vương Triều người lấy ra gánh trách nhiệm. Hai đứa bé này cũng đã bị chất lỏng màu đen ăn mòn, cho nên chúng ta không có đi cứu bọn họ. Chu Vũ giải thích đến. Thì ra là thế, ta hiểu được. Ta còn có cái nghi vấn, tiền bối ngài mới vừa nói chất lỏng màu đen là Thiên Hạt tổ chức thích khách mang vào, vậy có phải hay không nói Thiên Hạt tổ chức người là chất lỏng màu đen truyền bá ngọn nguồn? Minh Liên hỏi tới. Cái này chúng ta cũng không dám khẳng định, trong khoảng thời gian này ta chính tại truy tra có quan hệ Thiên Hạt tổ chức chuyện, chỉ là Thiên Hạt tổ chức gần tàng quá sâu. Bọn hắn ở trong tối, chúng ta tại rõ ràng, hành động có chỗ không tiện, lại thêm ta bên thân còn có hơn 140 danh tộc người, thật sự là không tốt điều tra. Thiên ảnh, các ngươi Lâm gia có thể giúp đỡ sao? Cái này, khó mà nói, chúng ta Lâm gia trong khoảng thời gian này áp lực cũng không nhỏ, ta cần lấy hỏi qua tộc trưởng đại nhân. Nếu như cảm thấy khó xử nói được rồi, có thể biết rõ chất lỏng màu đen cùng Thiên Hạt tổ chức có quan hệ đã rất tốt. Phu nhân, kỳ thực trừ rồi chúng ta còn có một cái thế lực có thể điều tra Thiên Hạt tổ chức. Cái gì thế lực? Đại Đường Vương Triều. Bây giờ chất lỏng màu đen tàn sát bừa bãi, Lý Cản Thế ít nhiều cũng biết một chút rồi, chỉ là không có khai thác hành động gì, ở vào quan sát trạng thái. Nếu như giống hắn lộ ra một chút chất lỏng màu đen nguy hại, Lý Cản Thế xem như Đại Đường Vương Triều quân vương chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Lâm Thiên Ảnh phân tích. Như thế cũng đúng, dù sao cũng là hắn Lý gia thiên hạ. Lý Cản Thế không có lý do ngồi nhìn không quan tâm. Một bên Chu Vũ hùa theo đến. Có thể thử một lần. Gặp Minh Liên cũng đồng ý, Lâm Thiên Ảnh không ở do dự cầm ra ngọc bài liên hệ rồi Lâm gia, đi qua một phen sau khi thương nghị, Lâm Thiên Thịnh đêm đó đi rồi hoàng cung, gặp mặt Lý Cản Thế. Cái gì do đem Lâm Ái Khanh thổi tới rồi? Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Lo pha trà. Hoàng cung ngự thư phòng Lý Cản Thế nhìn thấy Lâm Thiên Thịnh đã đến cười lấy hỏi. Bệ hạ không cần làm phiền. Ta tới chỉ là muốn nói cho ngài một cái chuyện. Cái gì chuyện? Lâm Ái Khanh không ngại nói thẳng. Bệ hạ phải chăng biết rõ, bây giờ Đại Đường Vương Triều đã thân hãm nguy cấp tồn vong lúc. Lâm Ái Khanh là nói cười sao? Bây giờ Vương Triều tứ hải thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, nghịch đảng Chu Tức Vương Đình bị tiêu diệt, ở đâu ra nguy cơ? Lý Cản Thế hỏi lại đến. Bệ hạ, đừng nói cho ta, ngài không biết rõ chất lỏng màu đen tồn tại. Lý Cản Thế nghe vậy đồng tử co rụt lại, nhưng rất nhanh chấn định lại. Chất lỏng màu đen chấm tự nhiên là biết rõ, Lâm Ái Khanh lần này đến đây chỉ là vì chất lỏng màu đen sao? Đúng vậy, bệ hạ, thần cảm thấy có cần phải đối chất lỏng màu đen tiến hành chế ước cùng loại bỏ, nếu như tại tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ ủ thành họa lớn. Lâm Ái Khanh nói quá lời, nào có khoa trương như vậy. Bệ hạ, ngẫm lại Chu Tước Vương Đình, theo ta được biết, vương triều quân đội tấn công vào đi thời điểm, Chu Tước Vương Đình đã là một tòa thành chết rồi, bệ hạ khó nói muốn cho đại đường vương triều cũng thay đổi thành như vậy phải không? Chương 328, Bất Dạ Thành. Lý Càn Thế nghe vậy nhìn hướng Lâm Thiên Thịnh, ánh mắt càng lộ lăng lệ, có quan hệ Chu Tước Vương Đình sự tình hắn là dưới qua phong khẩu lệnh, không nghĩ tới Lâm Thiên Thịnh còn dám ở ngay trước mặt hắn nhấc lên, hắn mặt lạnh lấy mang theo trào phung nói đến, Lâm Ái Khanh tin tức thật đúng là linh thông a. Bệ hạ cảm thấy lúc này có thể giấu được ở. Trong quân đội trăm vạn binh sĩ, trừ rồi ta Lâm ra, còn có gia tộc khác người, ta nghĩ này chuyện tại từng cái giữa các gia tộc đã không phải là bí mật, bệ hạ làm gì lừa mình dối người. Gia tộc khác cho dù biết rõ, cũng không dám tại chấm trước mặt nói, ngược lại là ngươi, thật to gan. Thật sự cho rằng chấm sẽ không đối với các ngươi Lâm gia động thủ sao. Bệ hạ là đại đường vương triều chủ nhân, nghĩ đối ta Lâm gia làm cái gì cũng có thể lấy, chỉ là bệ hạ, hiện tại vương triều địch nhân không phải ta Lâm gia, mà là chất lỏng màu đen. Nếu như vương triều bởi vì chất lỏng màu đen ăn mòn giống Chu Tước Vương Đình đồng dạng biến thành rồi một tòa thành chết, hôm đó sau thần ma đại lục xâm phạm chúng ta cầm cái gì chống cản? Cầm toàn bộ Lý thị dòng họ tính mạng sao? Lâm Thiên Thịnh ngươi làm cản, còn dám nói bậy, chấm hiện tại liền giết ngươi. Thần nói có phải hay không nói bậy, bệ hạ tâm lý nắm chắc, hôm nay thần nên nói đều nói rồi, có nghe hay không, có làm hay không đều do bệ hạ chính mình quyết định, thần cáo lui. Nói xong Lâm Thiên Thịnh bóng người từ trong ngự thư phòng biến mất rồi. Lâm Thiên Thịnh vừa đi, Lý Càn Thế một trưởng làm vỡ nát bàn, khí thế kinh khủng quét sạch rồi toàn bộ ngự thư phòng, cung nữ bọn thái giám bị hù quỳ gối đất trên run lẩy bẩy. Bệ hạ, làm gì tức giận đâu? Thân thể quan trọng. Ngài bất giận. Trường ấn thái giám Đại Hải bưng lấy một ly trà đi đến Lý Càn Thế bên thân chấn an đến. Lý Càn Thế hít sâu một cái, đè xuống nội tâm lửa giận, tiếp nhận chén trà, đem mặt trong trà uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng Đại Hải hỏi, Đại Hải, ngươi nói chấm nên làm như thế nào? Việc quan hệ quốc sự, Lao Nô không khen ngợi luận. Để ngươi nói liền nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Người Lao Nô kia liền lắm mồm, bệ hạ, Lao Nô cảm thấy Lâm gia nhất định phải phòng. Bây giờ Lâm gia mượn nhờ Vương Triều cùng Chu Tước Vương Đình trận kia chiến tranh bổ túc nguyên khí, Lâm Thiên Thịnh dám chính diện cùng ngài nói như thế, cũng là bởi vì Lâm gia lực lượng đủ rồi. Kia chất lỏng màu đen liền không cần phải để ý đến. Cái này, chỉ sợ không thể không quản. Lão Nô không biết do cái này chất lỏng màu đen đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng là hắn đối Vương Triều nguy hại là không thể nghi ngờ, cho nên vẫn là muốn phái người xử lý một chút, kém nhất cũng muốn để người nhìn chằm chằm chút. Nhìn chằm chằm. Làm sao chằm chằm? Theo châm chỗ biết, bị chất lỏng màu đen ăn mòn người không đến cuối cùng mọc ra cái đuôi căn bản không có cách nào phân biệt. Lao Nô nhưng là có một ý tưởng, bệ hạ chúng ta có thể cho từng cái châu phủ chỉnh lý cùng báo cáo các nơi tình huống, một khi phát sinh dị thường bệ hạ lập tức phái người điều tra chính là. Lại có, điều tra người nhất định phải điều động bệ hạ tộc nhân, nếu không một chút kết quả rất có thể tiết lộ đến cái khác thế gia đại tộc người trong thai, gây nên vương triều dung chuyển. Dạng này cũng tốt, liền theo ngươi nói làm. Đại Hải không nghĩ tới, chính mình vì rồi phòng bị cái khác thế gia đại tộc nói lên đề nghị cứu rồi thật nhiều vô tội binh sĩ, vì đại đường vương triều bảo lưu lại một bộ phận chiến lực, bộ phận này chiến lực, ở phía sau đến chiến tranh bên trong phát huy rất trọng yếu tác dụng. Tâm mắt trở lại vạn năng tiệm tạp hóa, Lý Hồng tái tạo nhục thể đã 3 ngày rồi, trong 3 ngày này tiệm tạp hóa người đều có chút không quan tâm, các nàng một mực đang chú ý Lý Hồng tình huống, công việc lúc liên tiếp phạm sai lầm. Ngày thứ 4 thời điểm, Lý Hồng chỗ này thùng gỗ hoàn toàn biến mất rồi. Trước đó thùng gỗ mặc dù là ẩn tàng tại trong hư không, nhưng còn có thể lờ mờ nhìn thấy thùng gỗ cái bóng, lần này cái gì đều không thấy được. Đám người lo lắng tìm một phen, cuối cùng không thu hoạch được gì, các nàng bên trong tu là cường đại nhất thu nhi đều không biện pháp tiến vào hư không bên trong, chớ nói chi là những người khác. Bất đắc dĩ phía dưới đám người đành phải từ bỏ, không nhìn thấy Lý Hồng, cuộc sống của các nàng trọng tâm dần dần trở về tiệm tạp hóa. Thời gian cực nhanh bất chi bất giác, một tháng liền A đi qua. Lý Hồng vẫn không có trở về, mà Phờ Dệ Đổm City bên kia trong một tháng này phát sinh rồi lòng trời lở đất biến hóa. 5 ngày trước, Phờ Dệ Đổm City thành tây đầu gió sức gió trạm phát điện xây thành rồi, có rồi trạm phát điện cung cấp điện, Phờ Dệ Đổm City bắt đầu miễn phí cho cư dân thay đổi đèn điện, đèn đường cái gì loại hình chiếu sáng công trình lắp đặt cũng nhiều hơn. Thẳng đến hôm nay, Phờ Dệ Đổm City chiếu sáng công trình rốt cục lắp đặt hoàn tất. Theo lấy màn đêm buông xuống, toàn bộ Phờ Dệ Đổm City biến thành rồi đèn biển ánh sáng. Trong thành các cư dân nhìn lấy sáng như ban ngày trong nhà đều lộ ra kích động không thôi, trước kia chỉ có nhà có tiền mới có thể sử dụng nổi cỡ nhỏ ma thú đèn, bình dân chỉ có thể chút dầu hỏa đèn, bây giờ đèn điện phổ cập, tại nghèo người ta buổi tối đều có thể bật đèn, để trong nhà sáng như ban ngày. Người đều là hướng tới quang minh, buổi tối ánh đèn xua tán đi trong lòng lâm khói, ngày thứ hai phở dễ đổm city các cư dân nhiệt tình tăng vọt, công việc lúc càng thêm tò mò. Đáng tiếc các bình dân cũng không biết rõ, phở dễ đổm city biến thành bất dạ thành cái này chuyện đưa tới rồi nhiều mặt thế lực hiếu kỳ, cứ việc Quách Lâm gia tăng loại bỏ cường độ, nhưng vẫn là có gián điệp đem phở dễ đổm city gần nhất tình huống truyền ra ngoài. Này nói ở trên thế nhưng là thật. Thần quốc thần điện bên trong, giáo hoàng Anthony nhìn lấy mới nhất đạt được tình báo, hướng xuống mặt quỳ lấy người hỏi. Giáo hoàng bệ hạ, tình báo tuyệt đối thuộc thực, đây là chúng ta thần quốc đã sớm an bài tốt người, đây là hy sinh hắn mới chuyển tới tình báo. Đèn điện, nhà máy điện, đây đều là cái gì? Lập tức cho ta đi thăm dò rõ ràng. Vâng, giáo hoàng bệ hạ, ta vậy liền đi an bài. Khiết lệ an, lúc này ngươi thấy thế nào? Người phía dưới đi về sau Anthony đem tình báo đưa cho Khiết Lệ An thuận tiện hướng nàng hỏi. Khiết Lệ An nhanh chóng đọc xong tình báo sau nói đến, giáo hoàng bệ hạ, ta cảm thấy những này đèn điện rất có thể cùng đoạn thời gian trước phở dễ đổm city đại lượng thanh tẩy chúng ta phái đi gián điệp có quan hệ, bọn hắn có khả năng tại bí mật nghiên cứu cái gì đồ vật, cái này đèn điện cùng nhà máy điện có lẽ chính là bước đầu nghiên cứu kết quả. Sơ bộ, đem một tòa thành thị biến thành bất dạ thành chỉ là bước đầu kết quả. Ta cảm thấy là, bệ hạ ngài nghĩ một chút, khoảng cách phở dễ đổm city đại quy mô thanh lý chúng ta người mới qua đi lớn thời gian nửa năm, hơn nửa năm có thể nghiên cứu ra cái gì cao thâm đồ vật, 89 phần 10 là chính là lục lọi ra rồi một chút da lông. Vẹn vẹn da lông liền lợi hại như vậy, xem ra có cần phải biết rõ bọn hắn đang dở trò quỷ gì rồi. Khiết Lệ An, ngươi đại biểu ta đi sứ phở dễ đổm city A. Đồng dạng đối thoại còn phát sinh ở Á Bỉ Vương quốc, đại đường vương triều cùng với khác một chút trung cỡ lớn thế lực bên trong. Bọn hắn đều làm rồi đồng dạng quyết định, điều động sứ giả viếng thăm phở dễ đổm city. Mà đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả cự long đế quốc nhận được tốt mấy cái thế lực mời, để bọn hắn cùng đi phở dễ đổm city nhìn xem. Ở cả xa nhìn lấy bàn trên thư mời nhức đầu không thôi, này là chuyện gì xảy ra? Đám người này cái gì thời điểm đối phở dễ đổm city cảm thấy hứng thú như vậy rồi? Chương 329, người nối nghiệp nhóm. Ở cả xa đại thúc, ngươi làm gì đâu? Ôm lấy mấy phong thư trong phòng ngồi rồi đến chưa rồi. Điện thoại bưng tí nạ bưng lấy một cái cùng loại với dưa hấu hoa quả vừa ăn vừa hỏi đến. Ai? Còn không phải những thế lực này, nói là muốn đi phở dễ đổm city viếng thăm. Kia để bọn hắn đi thôi. Chúng ta lại không cản lấy bọn hắn. Tí nạ một mặt không quan trọng nói đến. Là không có cản lấy, nhưng vấn đề là không biết rõ bọn hắn muốn đi làm cái gì. Gần nhất phở dễ đổm city có phát sinh cái gì việc lớn sao? Xin nhờ. Ở cả xa đại thúc ngươi hỏi ta. Những này chuyện không đều là ngươi phụ trách. Tí nạ lật một cái xem thường hỏi lại đến. Nghe xong tí nạ nói, ở cả xa giận không chỗ phát tiết, cái này chết nha đầu, một điểm bê số đều không có, xem như cự long nhất tộc tộc trưởng cả ngày sống phong túng, hiện tại còn mê rồi cái gì tam quốc sát, có lẽ cũng đúng không làm người, cả ngày nghĩ lấy làm sao nịnh nọt tộc trưởng, đưa những này mê muội mất cả ý chí đổ vật tới đây. Nghĩ đến này, ở cả xã quyết định muốn đi một chuyến phở dễ đổm city không vì cái gì khác, vì đánh có lệ một trận xuất một chút khí. Ở cả xã vẫn luôn là lôi lệ phong hành một con rồng, đã nhưng hạ quyết định không ở do dự, hắn trong đêm triệu tập cự long đế quốc nội các quan viên, đem quốc gia sự vụ lớn nhỏ toàn diện vùng cho bọn hắn, sau đó để tỷ nạ tạm thay chức vụ của hắn. Tỷ nạ nghe vậy tự nhiên là 100 cái không nguyện ý, đặc biệt là biết được ở cả xã muốn đi phở dễ đổm city, tỷ nạ kém chút đem toàn bộ vương cung đều sốc. Bằng cái gì đi ra ngoài trời không mang nàng. Lần này ở cả xã không có tùy theo tính tình của nàng đến, hung hăng khiển trách tì nạ một trận, để cho nàng an tâm giữ nhà, sau đó mang theo nẹt rời đi rồi cự long đế quốc. Lúc này thần quốc đô thành nội, thần ma đại lục các lớn thực lực, 10 cái đại biểu tề tụ, Á vương quốc thứ 2 vương tử thỉnh thoảng nhìn ra xa chân trời, còn lại đám người cũng giống vậy, luôn luôn nhìn chằm chằm bầu trời. Các vị, các ngươi nói cự long đế quốc người sẽ đến không? Á vương quốc thứ 2 vương tử Duệ Tâm Di chát hướng đám người hỏi. Khó mà nói, cự long đế quốc cùng phở dễ đổm city lúc đầu xem như người một nhà, người ta muốn đi phở dễ đổm city bất cứ lúc nào đều có thể đi, vạn toàn không cần thiết giống chúng ta dạng này viếng thăm. Ám tinh linh tộc trưởng nữ nhi Jones vệ là nói đến. Nói đến, sở di đại nhân ngài làm sao còn không có đột phá đến pháp thần. Khiết lệ an thế nhưng là đã pháp thần rồi. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn đã từng thánh nữ cờ dít hướng sở di hỏi. Lúc đầu hủy diệt kỵ sĩ đoàn người thừa kế cùng thần quốc giống nhau là có hai cái, hai người cạnh tranh lẫn nhau thua người kia sẽ tự động trở thành thắng người kia nô lệ. Nơi này nô lệ là chân chính ý nghĩa nô lệ, cùng thần ma đại lục những cái kia bị cầm ra đến mua bán nô lệ là giống nhau. Loại này có chút nghiêm khắc tuyển bạn, để hủy diệt kỵ sĩ đoàn các đời thánh tử thánh nữ quan hệ đều kém đến rồi cực điểm, trừ rồi thế hệ này. Sở di thiên phú quá mức đáng sợ, mà võ song đừng không nói, thậm chí đối linh khí đều có chỗ đọc lướt qua, một mực đè ép thần quốc thánh tử thánh nữ đánh, đến mức hủy diệt kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người, bao quát cờ rít đều cho rằng sở di là kế thừa hủy diệt kỵ sĩ đoàn người kia. Bởi vậy cờ rít tại sở di đột phá pháp thánh thời điểm cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thỉnh cầu gỡ xuống thánh nữ thân phận, theo hủy diệt kỵ sĩ đoàn quy củ trở thành rồi sở di nô lệ. Cũng may sở di tính cách cũng không tệ, không có làm khó cờ rít một mực đem nàng mang ở bên người, tài nguyên tu luyện cũng không ít qua. Cờ rít rất cảm kích sở di, vì rồi báo đáp sở di, nàng một mực lấy sở di thị nữ tự cho mình là, tại một lần sở di say rượu về sau, hai người còn phát sinh rồi quan hệ, khiến cho cờ rít trở thành rồi cho đến trước mắt sở di duy nhất một cái nữ nhân. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn không giống thần quốc, đối giữa nam nữ là quản như thế nghiêm, xem như sở di thị nữ, cờ rít đối loại này chuyện càng là không nhiều a bài xích, sở di cũng giống vậy. Bất quá thân là một cái nam nhân sở di nhiều hơn một phần trách nhiệm, cùng cờ rít phát sinh qua quan hệ sau, sở di đối cờ rít càng ngày càng tốt, hai người quan hệ đã không chỉ là nô lệ cùng chủ nhân đơn giản như vậy. Nghe được cờ rít nói, sở di không có trả lời, hắn đưa tay sở rồi lên cờ rít đầu, mang theo không bỏ nhìn phía cái kia đạo bóng hình xinh đẹp, cuối cùng hết thể trầm mê cùng thầm mến đều hóa thành thở dài một tiếng. Sở di đại nhân, ngài vì cái gì thở dài? Cờ rít cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không nhiều à, chỉ là buông xuống một chút chuyện, hiện tại ta bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đột phá pháp thần, chờ ta đột phá về sau, dẫn ngươi đi gặp đoàn trưởng đại nhân. Gặp đoàn trưởng đại nhân làm cái gì? Đương nhiên là đặc xá ngươi thân phận làm nô lệ rồi. Vì cái gì? Sở di đại nhân là ghét bỏ ta sao? Sở di cười một tiếng không có trả lời, cờ rít sững sờ, không biết nên không nên tiếp tục hỏi thăm. Đang lúc nàng rơi vào xoắn suýt thời điểm, xa xa bầu trời hai đầu cự long chạy nhanh đến, khổng lồ long uy đập vào mặt, cũng may những người này tu vi yếu nhất cũng có thánh cấp, đối mặt long uy mặc dù có chút khó chịu, nhưng còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Quá tốt rồi, cự long đế quốc người đến rồi, lần này chúng ta hẳn là có thể thuận lợi tiến vào Phở Dệ Đổm City rồi. Duệ tâm. Di chát nói đến. Vẫn là thánh nữ điện hạ thông minh, nghĩ đến đem cự long đế quốc người lạc. Khiết Lệ An nghe vậy lắc lắc đầu, không phải ta thông minh, là Phở Dệ Đổm City bây giờ tình huống sẽ không cho phép chúng ta dạng này tiến vào, chúng ta như thế nên ngang qua đi, 89 phần 10 sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, trừ phi có chính bọn hắn người dẫn đường, hiện tại người một nhà đến rồi, các vị một hồi đều khách khí một điểm. Thánh nữ điện hạ yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Một lát sau ở cả xạ cùng Nets biến thành hình người từ giữa không trung rơi xuống, mọi người thấy người tới lại là ở cả xạ, không cần Khiết Lệ An nhắc nhở nhau nhau hướng ở cả xạ hành lễ vân an. Ở cả xạ không ưa nhất là loại này hư tình giả ý rồi hắn khoát khoát tay nói đến, được rồi, không cần như thế khách khí, ta lại không phải là các ngươi trưởng bối, nói đến chúng ta đều không cái gì gặp nhau, có chút thế lực vẫn là đối địch, không cần thiết bày ra tư thế này. Đám người nghe vậy có chút xấu hổ ngồi thẳng lên, một bên Nets thấy thế nói đến, ở cả xa đại nhân phiền nhất những thứ này, các ngươi không cần câu nệ như vậy, còn có người đến sao? Không ai nói trực tiếp lên đường đi. Không có. Không có, ở cả xa tiền bối, vị tiểu thư này. Ta gọi Nets. Nets tiểu thư, chúng ta lên đường đi. Nói xong sở di đi đầu bay đến không, hướng Phở Dệ Đổm City phương hướng tiến lên, còn lại đám người thấy thế vội vàng cùng. Khác một bên tiên linh đại lục sứ đoàn đã trước một bước đến rồi Phở Dệ Đổm City cửa ra vào. Bọn hắn có Đồ Sơn yêu tộc Kim Dương thủ vệ đội trưởng Phong Diệp, Thần Long nhất tộc tộc trưởng Phu Nhân Kim Hoa, Kỳ Lân nhất tộc trưởng Lao Khúc Tĩnh, Lý Cản Thế con thứ ba Lý Tể Nguyên cùng với Thánh Long quận chúa cháu gái Trần Hân. Đội ngũ có Phong Diệp, Phở Dệ Đổm City thủ vệ không có ngăn cản, đem những người này bỏ vào thành. Tiến đến Phở Dệ Đổm City Trần Hân bị trước mắt cái này phồn hoa không, từng cái quái chủng tộc đều có đại đô thị sợ ngây người. Chương 330, Cự Long VS Thần Long. Bì. Các ngươi nhìn phải bên cái kia, giống hay không một cái to lớn tôm hùm. Điện thoại bưng. Ta đi, bên trái cái kia là ngựa vằn sao. Thân trắng đen đường vần cũng quá rõ ràng a. A, cái kia là vong linh sinh vật. Trần Hân nói đưa tới rồi Lý Kế Nguyên chú ý. Lý Kế Nguyên thuận lấy Trần Hân ánh mắt nhìn, quả nhiên phát hiện rồi một cái cùng 8, 9 tuổi đứa nhỏ đồng dạng lớn vong linh sinh vật. Con này vong linh sinh vật tại Phở Dễ Đổm City đường cái không e rẻ đi lại. Phở Dệ Đổm City thương hộ cùng người đi đường đối hắn tồn tại phảng phất đã chuyện thường ngày ở huyện rồi, trực tiếp lựa chọn rồi không nhìn. Ta còn là lần đầu tiên, không đúng, lần thứ hai gặp vong linh sinh vật, rất muốn qua đi cùng hắn tâm sự. Trần Hân ngươi yên tĩnh một điểm, đừng cho chúng ta gây chuyện, con kia vong linh sinh vật trong hốc mắt linh hồn chi hỏa đúng vậy, theo vong linh sinh vật đặc tính tới nói, con này vong linh sinh vật có đối kháng chính diện quy nhất cảnh lực lượng, ta nhớ được ngươi còn không có đột phá đến cấp 8A. Phong Diệp nhìn lướt qua Trần Hân nhàn nhạt nói đến, không tới cấp 8 thế nào? Ta biến trở về bản thể, không có lý do thất bại cho nó. Phong Diệp lắc lắc đầu không nói gì, Trần Hân coi là Phong Diệp là không tin, lập tức biến thành rồi kim cương cự long, kinh khủng long uy quét sạch rồi toàn bộ đường phố. Nhưng để đám người ngoài ý muốn là, Trần Hân long uy cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, người đi đường cùng thương hộ quét rồi nàng không liếc mắt tại phản ứng nàng rồi, ngược lại là con kia á nhân loại vong linh sinh vật, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, chậm rãi hướng Trần Hân đi tới. Đám người thấy thế cho là vì Trần Hân trong lúc lơ đãng tản ra địch ý bị con này vong linh sinh vật đã nhận ra rồi, vì để tránh cho tại Phở Dễ Đổm City phát sinh xung đột, đám người vội vàng trước ngăn cản con này vong linh sinh vật. Vị này bằng hữu, nhà chúng ta tiểu bối không hiểu chuyện, quấy nhiễu rồi ngươi, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha rồi hắn này một lần a. Lý Kế Nguyên một mặt thành khẩn nói đến. Ai ngờ á nhân loại vong linh sinh vật nhưng không có phản ứng đến hắn, trực tiếp hướng cự long hóa Trần Hân đi đến. Sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, vì để tránh cho xung đột tăng lên, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có ở trước khuyên can. Ngươi là kim cương cự long sao? Á nhân loại vong linh sinh vật đi đến Trần Hân trước mặt hỏi. Ngươi? Chính ngươi sẽ không nhìn mà. Ta không nhìn ra được, ta chỉ biết rõ ngươi là cự long, về phần có phải hay không kim cương cự long không tốt lắm phân biệt. Ngươi? Trần Hân, thật tốt trả lời vấn đề của người ta. Một bên Kim Hoa mặt lạnh lấy nói đến. Một đường Trần Hân thỉnh thoảng có thể từ Kim Hoa thân cảm giác được cùng chính mình tương tự long uy, Trần Hân cho là nàng là long tộc một vị nào đó tiền bối, từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dục Trần Hân đối tiền bối luôn luôn kính trọng, chớ nói chi là vị này tiền bối vẫn là chính cấp. Chỗ lấy nghe được Kim Hoa nói sau, Trần Hân ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận chính mình kim cương cự long thân phận. Con kia á nhân loại vong linh sinh vật nghe vậy, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một mai ma thủy tinh ghi chép xuống Trần Hân cự long hóa bộ dáng vội vàng rời đi rồi. Cái này. Này xong rồi. Hắn nhớ xuống bộ dáng của ta là muốn làm cái gì? Thu về tính sổ sao? Trần Hân một mặt ngượng bức hỏi. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, nói không chừng là chưa thấy qua kim cương cự long, quay xuống được thêm kiến thức đâu. Trần Hân khỏe miệng giật một cái đối Phong Diệp loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên đám người cảm giác được rồi một luồng hàn khí. Một lát sau không thế mà đã nổi lên bông tuyết. Phở Dễ Đổm City chỗ thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục chỗ giao giới, địa lý nhân tố, thêm nội thành phòng ngự trận điều tiết, khiến cho Phở Dễ Đổm City khí hậu hợp lòng người, đông ấm hẻ mát. Cho dù như thế, hiện tại thế nhưng là tháng 9 phần, Phở Dễ Đổm City nhiệt độ có 25 độ trái phải, loại này nhiệt độ dưới xuất hiện bông tuyết hiển nhiên là rất không bình thường một cái chuyện. Đối mặt loại này quỷ dị tình huống, đám người không dám lười biếng, lưng tựa lưng làm thành rồi một vòng tròn. Gió lạnh gào thét, nguyên bản lẻ tẻ bay xuống đông tuyết không biết khi nào đã biến thành rồi bão tuyết, thương hộ cùng người đi đường đều trốn vào phụ cận kiến trúc bên trong, cả thiên nhai chỉ còn lại có Phong Diệp một đoàn người. Đột nhiên một cái trong suốt sáng long lanh long chảo vạch phá không gian hướng Trần Hân chụp tới, ở đây tu vi cao nhất Kim Hoa hừ lạnh một tiếng, màu vàng vảy rồng hóa thành một thanh trường kiếm, hướng long chảo chém tới. A, nơi này tại sao có thể có thằn lằn? Nghe được không truyền đến nói, Kim Hoa sắc mặt càng lộ khó coi. Chỉ gặp kim quang lóe lên, Kim Hoa thân xuất hiện rồi một bộ màu vàng chiến giáp, nàng chân phải điểm đất bước lên báo tuyết mượn lực bay đến không. Sau đó bầu trời truyền đến một hồi lại một hồi kim thiết tấn công âm thanh, lúc thỉnh thoảng còn có vảy rồng rơi xuống. Nhìn lấy không rơi xuống vảy rồng đám người phát hiện, những này vảy rồng bên trong trừ rồi Kim Hoa kim lân bên ngoài còn hỗn tạp mấy phiến đại hào băng long vảy. Khó nói cùng Kim Hoa tiền bối giao thủ cũng đúng long tộc. 89 phần 10, bất quá khả năng không phải thần long nhất tộc, mà là cùng Trần Hân đồng dạng kim cương cự long. Có thể cùng Kim Hoa tiền bối đánh tới loại trình độ này, khoảng không vị này tiền bối không đơn giản a. Nào chỉ là không đơn giản, các ngươi nhìn xuống đất vảy rồng, Kim Hoa tiền bối vảy rồng rơi xuống đất trong nháy mắt sẽ bị đông thành khối băng, hiển nhiên khoảng không trận này chiến đấu là cự long nhất tộc cái vị kia tiền bối chiếm hữu. Bất quá cũng đúng, nghe nói Kim Hoa tiền bối năm chảo kim long huyết mạch không có hoàn toàn kích hoạt, nàng là từ một đầu cá chép tiến hóa thành thần long. Sức chiến đấu có chỗ không kịp cũng đúng bình thường, nếu như là Kim Diệu tộc trưởng tới, ta cảm thấy kết quả không nhất định. Lý Kế Nguyên nhỏ giọng nói đến. Kim Diệu đến rồi, ta xác thực không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ đầu này thằn lằn cũng không phải là ta đối thủ. Nói xong trước mắt mọi người xuất hiện rồi một cái to lớn khối băng, Kim Hoa bị phong tại khối băng bên trong, sau đó chung quanh báo tuyết theo đó hội tụ thành một cái mười mấy thước cao băng xương cự long. Tiểu nha đầu, ngươi này kim cương cự long huyết mạch là từ đâu tới? Ngươi có biết rõ vì gì đồ lạ? Đỏ dạ, Ở cả xạ túi đầu nhìn lướt qua Trần Hân dùng không mang bất cứ tia cảm tình nào âm thanh hỏi. Trần Hân bị ở cả xạ thân thể khổng lồ dọa mộng rồi, không dám có bất kỳ dấu giếm nào liền vội vàng nói đến, trước. Tiên bối, ta tổ phụ là vì gì đồ lạ? Đỏ giả nữ nhi, chúng ta đều xem như hắn hậu bối. Có đúng không? Không nghĩ tới vì gì đồ lạ. Đỏ giả nguyện vọng thế mà thực hiện rồi. Ha ha. Tốt. Hôm nay này phở dễ đổm city không uổng công. Nương theo lấy một hồi tiếng cười ở cả xạ biến trở về rồi hình người. Trần Hân thấy thế vội vàng cũng thay đổi về rồi nhân loại bộ dáng. Cha cha. Tốt thanh tú cô nương, không nghĩ tới vị gì đồ lạ. Đỏ dạ cái này xấu hàng thế mà có thể sinh hạ xinh đẹp như vậy hậu bối. Gặp ở cả xạ không có ác ý gì, mà lại cùng chính mình tặng tổ phụ nghĩ quen. Trần Hân lá gan dần dần lớn lên, nàng tiến tới hướng ở cả xạ nói đến. Vị này tiền bối, ngươi đây có thể nói sai rồi. Có một nói một ta tổ mẫu nhưng không có ta xinh đẹp, luận nhan giá trị ta là nhà chúng ta đẹp mắt nhất. Ở cả xa nghe vậy sững sờ sau đó bạo phát ra kinh thiên tiếng cười, ha ha ha. Tốt. Ngươi này nha đầu càng lúc càng giống năm đó vì gì đồ lạ. Đỏ dạ rồi. Chương 331, Dương Cung Bạc Kiếm. Ai giống hắn rồi, tiền bối ngài không nên nói lung tung a. Ngươi này tấm tự luyến bộ dáng quả thực cùng vì gì đồ lạ. Đỏ dạ giống như lúc, gia hỏa kia từ nhỏ đặc biệt tao bao. Bây giờ thấy ngươi giống như là thấy được rồi đã từng hắn như vậy. Tiền bối nghe ngài ý tứ, ngài cùng vị gì đồ lạ. Đỏ dạ rất quen. Quen. Phi thường quen. Hai ta cơ hồ đồng thời xuất sinh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gia hỏa kia thiên phú ta mạnh, trước ta một bước đột phá rồi chín cấp, về sau vì rồi kéo dài kim cương cự long huyết mạch rời đi rồi cự long đảo, một đi không trở lại. Nói đến ở đây thật nhiều đều tham dự bốn phía công qua vị gì đồ lạ. Đỏ dạ ta hiện tại giết rồi các ngươi. Hẳn là cũng tính thay vì gì đồ lạ. Đỏ dạ báo thủ A. Ở cả xa nhẹ nhàng một câu, nghe đám người hậu tâm phát lệnh, cũng may Trần Hân đứng ra thay bọn hắn giải thích đến, tiền bối, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lúc trước vì gì đồ lạ? Đỏ dạ chính mình làm loạn nam nữ quan hệ, rơi vào kết cục này là chính hắn sai, sao có thể trách người khác đâu? Trần Hân kim cương cự long thân phận, để ở cả xa tại đối mặt nàng thời điểm thái độ phá lệ tốt, bình thường có người dám cùng hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Còn chửi bới bạn tốt của hắn, hắn sớm đem kia người đồng thành tượng băng rồi. Hiện tại mà, nói thế nào cũng đúng vì gì đồ lạ. Đỏ dạ hậu bối, nhiều ít muốn cho chút mặt mũi, ở cả xa lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người ở đây không có nhiều lời cái gì. Người bên kia, ra đi. Còn muốn nhìn lén bao lâu? Ở cả xa hướng đường phố góc rẽ trô hô đến. Người ở đó nghe vậy, vội vàng đi ra, một mặt nịnh hót hướng ở cả xa đến Vân An, ở cả xa tiền bối, tại hạ hút. Bỡ lần là phở dễ đổm city thành vệ quân thủ lĩnh. A nguyên lai là phở dễ đổm city người, là ta cùng đầu này thằn lằn chiến đấu đem các ngươi dẫn tới đây sao? Ừm, kia cái gì? Ở cả xạ tiền bối, thần long nhất tộc tộc trưởng phu nhân cũng coi là chúng ta phở dễ đổm city khách nhân, ngài nhìn có thể hay không? Xem ở phở dễ đổm city mặt mũi hôm nay quên đi thôi. Nói xong ở cả xạ vỗ tay phát ra tiếng, bao vây lấy kim hoa khối băng trong nháy mắt phá toái. Ngươi! Ngươi ở! Lại dám cái này. Như thế khi nhục ta, cái này. Kiện chuyện sẽ không a tính toán. Một giải phong, Kim Hoa nhìn chòng chọc vào ở cả xạ hung hăng nói đến. Ha ha. Ta chả lẽ lại sợ ngươi, các ngươi thần long nhất tộc trốn ở tiên linh đại lục nhiều năm như vậy. Nam chảo kim long huyết mạch thừa kim diệu này một chi dòng độc đinh rồi, cầm cái gì cùng chúng ta cự long nhất tộc đấu. Kim Hoa nghe vậy sắc mặt càng nổi lên nhìn rồi, ở cả xạ cũng không có tại kích thích nàng. Quay người đưa cho rồi Trần Hân một cái chữ vật giới chỉ. Trần Hân do dự rồi một chút vẫn là từ ở cả xạ tay đem chiếc nhẫn nhận lấy, nàng thao túng tinh thần lực đi vào chiếc nhẫn, sau đó toàn bộ người đều cứ thế tại rồi nguyên nơi. Này mai chữ vật giới chỉ không gian là 100 lập phương, mặt trong chất đầy rồi linh thạch cùng ma tinh, nó cấp 8 lấy ma tinh có hơn 200 khỏa. Cái này, nay quá quý giá rồi, ở cả xạ tiền bối, ta không thể nhận. Ta cầm rồi tổ mẫu nhất định sẽ đem cái mông của ta đập nát. Cho ngươi rồi ngươi cầm lấy, chúng ta long tộc không thiếu những này đồ vật, đều là vật ngoài thân, mua cho ngươi đừng ăn. Nói xong ở cả xạ cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Trần Hân cầm lấy chữ vật giới chỉ cảnh giác nhìn một chút chung quanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn dẫn tới chỉ. Ta nói, Trần Hân chiếc nhẫn kia bên trong có cái gì nha? Lý Kế Nguyên đụng đến hỏi. Không có. Không nhiều a, đều là một chút vật ngoài thân, không. Không đáng giá nhắc tới. Nói xong Trần Hân giống như phòng tặc đem Lý Kế Nguyên đẩy ra. Khác một bên phở dễ đổm city một chỗ khác cửa thành, thần ma đại lục người tại nẹt dẫn đầu xuống đi vào rồi thành. So với tiên linh đại lục bên kia, thần ma đại lục đội ngũ không có náo ra loạn gì, đám người đi theo thành vệ quân một đường đi đến rồi phủ thành chủ. Đúng lúc tiên linh đại lục người cũng tới, song phương tại phủ thành chủ chạm mặt, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Khu khu, mọi người xem ra đều nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Khiết Lệ An vội ho một tiếng nói đến. Đừng đem chúng ta cùng các ngươi nói nhập là một, chúng ta tới Phở Dễ Đổm City chỉ là đơn thuần tham quan một chút, các ngươi thần ma đại lục người lòng lang dạ thú, nghĩ làm gì à không nhất định. Lý Kế Nguyên mang theo trào phúng nói đến. Hừ, lòng lang dạ thú không biết là ai, đại đường vương triều không phải vẫn đang làm xưng bá thế giới mỹ mộng sao. Khiết Lệ An không yếu thế chút nào nói đến. Đại đường vương triều tại quá phận cũng các ngươi thần ma đại lục mạnh, vẫn muốn xâm chiếm chúng ta tiên linh đại lục. Phong Diệp mặt lạnh lấy nói đến. Song phương nói chuyện dương cung bạc kiếm, bầu không khí càng ngày xấu hổ, mắt thấy muốn đánh nhau, cũng may họ Trương lão nhân lịch sử xuất hiện, lúc này mới không có phát sinh xung đột. Lúc này Quách Lâm văn phòng, Quách Lâm cùng An Tiên Sinh trò chuyện lần này hai mảnh đại lục các thế lực lớn đều đến Phở Dễ Đổm City sự tình. An Tiên Sinh, lúc này ngài thấy thế nào? Ta đoán chừng bọn hắn đến đây 89 phần 10 cùng đèn điện có quan hệ, chúng ta bước chân bước vẫn là có hơi lớn rồi, bị bọn hắn đã nhận ra rồi. An Tiên Sinh nhàn nhạt nói đến. Thế nhưng là nhà máy điện đã xây xong, tên trên dây cùng, cũng không thể để đó không cần A. Ta lúc đó cảm thấy có lẽ tiến lên dần dần, không cần thiết lập tức để toàn thành đều thay đổi đèn điện. An Tiên Sinh sự tình đã phát sinh rồi, đừng nói cái này rồi, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao giải quyết những người này A. Này muốn nhìn Quách thành chủ có hay không đem khoa học kỹ thuật cầm ra đến phân hưởng ý tứ. Quách Lâm nghe vậy vỗ bàn một cái, đương nhiên không có rồi, hiện tại chúng ta mới tiếp nhận khoa học kỹ thuật không đến một năm. Chúng ta giải đồ vật căn bản dẫn trước không có bao nhiêu, nếu như lúc này đem khoa học kỹ thuật cùng thế lực khác chia sẻ, đến lúc đó ưu thế của chúng ta rất có thể không còn sót lại chút gì. Nhưng bọn hắn cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, lại nói lấy còn có Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc người tại. Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc ta sẽ thích hợp chia sẻ một bộ phận, thế lực khác nghĩ đến đừng nghĩ, theo chúng ta bây giờ phát triển tốc độ, chí ít 2 năm về sau mới có thể nắm giữ Lý Hồng quyển trục bên trong những cái kia có thể gấp chú đạo bán. Nhất định phải chờ chúng ta nắm giữ đạo văn kỹ thuật về sau mới có thể giao cho bọn hắn. Kia Quách thành chủ định làm gì? Ta nghĩ nghĩ, cái gì cũng không nói những thế lực này là sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy đi. Chúng ta đem tài liệu giảng dạy bên trong một bộ phận nội dung nói cho bọn hắn A. Trụ cột vật lý, hóa học, không có người chỉ đạo, không có hệ thống dạy học, chắc hẳn bọn hắn cũng lật không nổi cái gì bọn nước. Quách Lâm nghĩ nghĩ sau nói đến. Cái kia như thế xử lý A. Ta này đi từng cái trường học. Để bọn hắn đem tài liệu giảng dạy so sánh trụ cột bộ phận một lần nữa biên soạn một chút. Nói xong An Tiên Sinh thân ảnh biến mất rồi. Lúc này phủ thành chủ phòng họp, Phở Dễ Đổm City một đám cao tầng cùng hai mảnh đại lục người của thế lực khác viên tề tụ, để đám người cảm thấy xấu hổ là, Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc đại biểu thế mà ngồi tại rồi Phở Dễ Đổm City bên kia, những người khác liều mạng nháy mắt, Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc người lúc đó không thấy được, túi đầu uống trà. Chương 332: Thế giới mới cửa lớn. Khu khu, Phong Diệp tiểu thư, này nước trà dễ uống sao? Trần Hân nhịn không được, ho khan hai tiếng hỏi. Phở Dễ Đổm City dùng để chiêu đãi khách quý lá trà tự nhiên là cực tốt, như ta không có phẩm sai. Đây cũng là đại đường vương triều Huyền Châu chỗ kia lấy danh trà trong viên sản xuất đỉnh cấp trà xuân. Hàng năm cứ như vậy một nắm, có tính tâm mắt sáng, loại trừ tâm ma kỳ hiệu. Ta trước đó chỉ ở tộc trưởng đại nhân ngàn tuổi thọ yến trên may mắn phẩm qua, nếu như tại nhìn thấy này chờ trà ngon tự nhiên là muốn nhiều uống hai chén rồi. Trần Hân bị Phong Diệp trả lời khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng là muốn hỏi lá trà sự tình sao. Nàng là mượn lá trà nhắc nhở Phong Diệp người cùng chúng ta mới là cùng một bọn, nhưng cái này Phong Diệp thế mà giả bộ như nghe không hiểu bộ dáng, thật sự là tức chết nàng rồi. Gặp Trần Hân kinh ngạc, vừa mới chuẩn bị mở miệng Khiết Lệ An cười khổ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói đến, ở cả xạ tiền bối, nẹt tiểu thư, hai vị là cùng chúng ta thần ma đại lục người cùng đi lên, theo lý thuyết có lẽ cùng chúng ta ngồi đến cùng một chỗ mới đúng chứ. Thánh nữ điện hạ lời ấy sai rồi, Cự Long nhất tộc cùng Phở Dễ Đổm City như thể chân tay, vốn chính là người một nhà, đến rồi Phở Dễ Đổm City liền là nơi này chủ nhân, cùng các ngươi những người ngoài này ngồi cùng một chỗ mới là không nên. Ở cả xã cùng Nets vẫn không nói gì, họ Trương lão nhân liền thay bọn hắn mở miệng phản bác rồi Khiết Lệ An vấn đề. Trương tiền bối nói không sai, chúng ta Đồ Sơn yêu tộc cùng Cự Long nhất tộc thái độ đồng dạng, Phong Diệp là chúng ta Đồ Sơn yêu tộc thành viên trọng yếu. Tự nhiên có lẽ cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ rồi, ngươi nói đúng không? Phong Diệp. Công chúa Điện Hạ nói tự nhiên là đúng. Thanh Diệp cùng Phong Diệp một hát một hòa đem tiên linh đại lục đám người khí không nhẹ, nhưng bây giờ tình huống này cũng không phải do bọn hắn nói ra cái gì phản bác đến, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy rồi. Trong lúc nhất thời không khí của phòng họp có chút xấu hổ, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau Quách Lâm đã đến mới đánh vỡ rồi phòng họp trầm mặc. Khiết Lệ An đi đầu đứng dậy hướng Quách Lâm vân an, Quách Lâm cười lấy gật gật đầu, xem như đáp lại. Quách Lâm kéo ra chủ vị trên cái ghế tòa hạ, nhìn lướt qua bàn trên đám người nhàn nhạt nói đến, các vị đều là các thế lực lớn người nối nghiệp, thân phận tôn quý, không biết hôm nay cùng đi lên ta Phở Dễ Đổm City là có chuyện gì không? Đám người không nghĩ tới Quách Lâm sẽ trực tiếp hỏi bọn hắn lý do, nói như vậy không đều có lẽ cái cọ một phen mới sẽ mở lời hỏi sao. Bất quá cũng may mọi người đang ngồi người đều tính toán trên là nhân tinh, ngay từ đầu sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền chấn định lại bắt đầu suy nghĩ ứng phó như thế nào Quách Lâm hỏi thăm. Cái thứ nhất đứng ra nói chuyện là ám tinh linh tộc trưởng nữ nhi Jonesbella, nàng hướng Quách Lâm hơi chút phúc thân sau đó nói đến, thành chủ đại nhân ngài khỏe chứ, ta là phụng mẫu thân mệnh lệnh đến đây hỏi thăm Phở Dễ Đổm City gần nhất đột nhiên xuất hiện dị tượng là nguyên nhân nào. Dị tượng? Bỡ lẻm, chúng ta Phở Dễ Đổm City gần nhất có xuất hiện qua cái gì không đúng đồ vật sao? Quách Lâm giả bộ như không biết hướng hụt. Bỡ lần hỏi. Về thành chủ đại nhân, thuộc hạ chấp trưởng thành vệ quân, ngày đêm tuần tra, không dám có chút nào lười biếng, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Các vị cũng nghe đến rồi, mọi người có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Rốt bỡ là khỏe miệng giật một cái, loại này trắng trợn chơi xấu hành vi cũng quá đáng rồi. Mắt thấy rốt bỡ là đã rơi vào hạ phong, Khiết Lệ An lập tức đứng dậy nói đến, thành chủ đại nhân, rốt bỡ là hỏi là Phở Dễ Đổm City ban đêm đột nhiên sáng lên quái dị tia sáng. Hả, kia chẳng phải là đèn điện mà. Làm sao các ngươi chưa từng nghe qua? Đám người ngay ngắn lắc lắc đầu. Nguyên lai là các ngươi không biết rõ a. Minh Nguyệt, ngươi chỗ ấy còn có phụ trợ tu hành quyển trục sao? Để mọi người giải một chút khoa học kỹ thuật là cái gì? Quách Lâm quay đầu nhìn về Minh Nguyệt nói đến. Thành chủ đại nhân, biểu thị dùng phụ trợ tu hành quyển trục không có rồi, chỉ còn lại có chúng ta bình thường mua bán loại kia. Ừm. Các ngươi bình thường bán phụ trợ tu hành quyển trục còn có khoa học kỹ thuật liên quan nội dung sao? Quách Lâm lông mày nhíu một cái hỏi. Thành chủ đại nhân, ngài đừng quên, trinh tử quyển trục bên trong là có đèn điện cùng một chút khoa học kỹ thuật kết quả tồn tại. Minh Nguyệt mở miệng nhắc nhở đến. Quách Lâm lập tức liền hiểu Minh Nguyệt tâm tư, giả ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Há, nguyên lai là trinh tử quyển trục A. Kia cho mọi người xem một chút đi. Vâng, thành chủ đại nhân. Nói xong Minh Nguyệt từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút phụ trợ tu hành quyển trục cho người tới một người phát rồi một phần. Về phần cự long nhất tộc cùng đồ sơn yêu tộc người, Minh Nguyệt tự nhiên là có khác chuẩn bị. Đám người tiếp nhận phụ trợ tu hành quyển trục, ngay từ đầu đều không có động tác gì, vẫn là Khiết Lệ An lá gan so sánh lớn, cái thứ nhất mở ra phụ trợ tu hành quyển trục, tiến vào mặt trong thế giới, còn lại đám người thấy thế cũng đi theo mở ra phụ trợ tu hành quyển trục. Ước chừng qua rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thần long nhất tộc tộc trưởng phu nhân Kim Hoa cái thứ nhất từ phụ trợ tu hành quyển trục thế giới bên trong ra đến, nàng thở phào rồi một hơi, xoa xoa cái trán trên đổ mồ hôi, không để lại dấu vết nhìn lướt qua Minh Nguyệt cùng ở đây những người khác. Sau đó khôi phục rồi vừa rồi đoan trang hảo phóng bộ dáng. Một lát sau Khiết Lệ An cũng thức tỉnh, nàng vẻ mặt không nhiều a biến hóa, lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh trên trán vẫn là bán rẻ rồi nàng, hiển nhiên kinh lịch vừa rồi cũng không vui sướng. Kim Hoa cùng Khiết Lệ An đều như vậy rồi, những người khác liền càng không cần phải nói, tuổi tác nhỏ nhất Trần Hân thức tỉnh về sau đều bị sợ quá khóc. Về phần cự long nhất tộc cùng đồ sơn yêu tộc bên kia, bọn hắn cầm tới phụ trợ tu hành quyển trục cùng trước đó Quách Lâm cùng họ Trương lão nhân thể nghiệm đồng dạng, chính là vũ khí cùng hiện đại hóa thành thị biểu hiện ra. Sau khi xem xong ba người trong mắt chỉ còn lại có chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới không có linh khí thế giới thế mà còn có thể lấy như thế phát triển, chế tạo ra vũ khí có thể có to lớn như thế uy lực. Càng đáng sợ là, những này vũ khí không cần hao phí bất kỳ tài nguyên tu luyện, càng không cần tu sĩ chế tạo, người bình thường liền có thể lấy chế tạo sử dụng. Nếu có những này vũ khí trang bị nói, không có 9 cấp cường giả chấn giữ quốc gia cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị san thành đất bằng. Nếu như là đối mặt 9 cấp cường giả, những này vũ khí đã không tổn thương được bọn hắn rồi, có pháp tắc lực lượng tại, 9 cấp cường giả tiện tay một kích đều có thể so với đầu đạn hạt nhân uy lực nổ tung. Nhưng cái thế giới này có bao nhiêu 9 cấp đâu? Cộng lại bất quá mấy chục người, những này vũ khí giá trị không cần nói cũng biết. Đương nhiên, những này vũ khí tồn tại, trước mắt chỉ có cự long nhất tộc, Đồ Sơn yêu tộc, Phở Dễ Đổm City người biết rõ, những người khác chỉ là đơn giản giải rồi khoa học kỹ thuật tồn tại, biết rõ khoa học kỹ thuật là một loại không dựa vào linh khí liền có thể phát hiện kỹ thuật. So như vừa rồi quyển trục bên trong xuất hiện đèn điện, liền hoàn toàn không cần linh khí thôi động, ánh sáng so ma tinh đăng còn muốn sáng lên, những thứ này xuất hiện, cho mọi người ở đây mở ra thế giới mới cửa lớn, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng Quách Lâm, muốn từ Quách Lâm trong miệng đạt được một chút có quan hệ khoa học kỹ thuật đồ vật. Quách Lâm thấy thế lông mày nhíu một cái nói đến, các vị đây là ý gì? Ta đã cáo chi các ngươi nguyên nhân, các ngươi cái biểu tình này là muốn ngấp nghé ta phở dễ đổm city bí mật sao? Chương 333, hư ảo thần cách. Quách Lâm hỏi lên như vậy, đám người lập tức bình tĩnh lại. Đúng thế. Mặc kệ là đèn điện, vẫn là khoa học kỹ thuật đều là phở dễ đổm city chô độc hữu. Khoa học kỹ thuật giá trị từ ý nào đó ma pháp, công pháp đều chân quý, bọn hắn đối phở dễ đổm city khoa học kỹ thuật động tâm, không cung cấp tại bọn hắn tại ngấp nghé phở dễ đổm city ma pháp cùng công pháp. Loại hành vi này đối thế lực nào tới nói đều là phạm vào đại hủy kỵ, Quách Lâm sẽ có bất mãn cũng đúng bình thường. Ha ha, kia. Kia cái gì, Quách Thành chủ hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là đối Quý Thành có thể nghiên cứu ra dạng này đồ vật cảm thấy khâm phục mà thôi, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Lý Kế Nguyên đứng ra nói đến. Có đúng không? Vậy thì tốt, ta cũng không hy vọng có người sinh ra cái gì không nên có ý nghĩ, nếu không. Đương nhiên, những này chúng ta đều minh bạch. Chỉ là Quách Thành chủ, khoa học kỹ thuật loại này đồ vật, có thể tạo phúc toàn bộ thế giới, nếu như có thể cầm ra đến phân hưởng một chút nói. Kim Hoa nói tới chỗ này im bặt mà dừng. Xem như thần long nhất tộc tộc trưởng phu nhân, hăng quá hóa dở cái này đạo lý Kim Hoa vẫn là rất rõ ràng, vì rồi khoa học kỹ thuật, cái này chim đầu đàn nàng lắm rồi, nhưng là không thể nói lời quá vẹn toàn, nếu không rất có thể bị Quách Lâm hận. Có rồi Kim Hoa đi đầu, những người khác lá gan cũng lớn rồi không ít. Nhao nhao biểu thị hy vọng Quách Lâm có thể đem khoa học kỹ thuật cầm ra đến phân hưởng. Những thế lực này mỗi một cái đều có 9 cấp cường giả tọa chấn, liên hợp lại Phở Dệ Đổm City, Đồ Sơn yêu tộc, Cự Long nhất tộc căn bản không phải đối thủ, chính bọn hắn vô cùng rõ ràng này một điểm, lúc này mới dám cùng một chỗ mở miệng yêu cầu Quách Lâm cùng hưởng khoa học kỹ thuật. Quách Lâm vô cùng rõ ràng này một điểm, trước đó hắn cùng An Tiên Sinh lo lắng là cái này, chuyện bây giờ quả nhiên giống hắn nghĩ những cái kia, những thế lực này liên hợp lại rồi. Quách Lâm cảm thấy nhức đầu không thôi, đang lúc hắn chuẩn bị đem giản lược bản tài liệu giảng dạy cầm ra đến ứng phó bọn hắn thời điểm. Một luồng không giống bình thường kiếm khí đột nhiên giáng lâm, nương theo lấy kiếm khí đã đến còn có kinh khủng sóng nhiệt cùng 9 tầng trời chi lấp lóe lôi quang. Mọi người tại đây sắc mặt đại biến, vội vàng chạy ra phòng họp, ngẩng đầu nhìn lại. Không ba đạo bóng người cùng tồn tại, phân biệt là Lý Trạch, Thu Nhi, Lôi Đình. Đây là tử vong hẻm núi vong linh sinh vật. Trần Hân kinh hô đến. Không phải bình thường vong linh sinh vật. Này ba cái đều có 9 cấp chiến lực, đặc biệt là cái kia thân lôi quang lấp lóe, như ẩn như hiện chim lớn, hắn thực lực chỉ sợ đều có thể cùng ở cả xạ tiền bối vai. Sở Di thần sắc nghiêm túc nói đến, có thể cùng ở cả xạ vai, đây chẳng phải là nói hắn đã tiếp cận thần rồi. Rốt bở là thần sắc nghiêm túc hỏi. Sở Di gật gật đầu. Sở Di tiên sinh, ngươi là làm sao biết rõ bọn hắn? Trần Hân một mặt mở mịt hỏi. Bọn hắn đều tại thần quốc cùng vong linh sinh vật trận đại chiến kia xuất hiện qua. Không chỉ là ta, Khiết Lệ An hẳn là cũng biết rõ bọn hắn. Sở Di mở miệng giải thích đến. Sở Di tiên sinh, trong này nhưng có Lý Trạch. Lý Kế Nguyên hỏi tới. Có, bên kia cái kia cầm kiếm cái kia là. Lý Kế Nguyên cố nén lấy sợ hãi của nội tâm, đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Lý Trạch. A, Lý Trạch, tiểu tử kia có phải hay không đang nhìn ngươi? Thu Nhi có chút tốt hỏi. Có lẽ là, ta từ hắn thân có thể cảm giác được Lý Thị dòng họ huyết mạch, hắn có lẽ là hoàng tộc người. Đây chẳng phải là nói là thân thích của ngươi. Thu Nhi tiểu thư, ngươi đừng đùa rồi. Thân thích của ta nhiều nhất chỉ có Uyên Vương một mạch, hắn có lẽ là hiện tại hoàng đế hậu bối, ta cùng hắn bắn đại bác cũng không tới. Người ta nhưng không cho là như vậy, ngươi nhìn hắn xem ngươi ánh mắt nhiều sốt ruột. Thu Nhi mang theo trêu chọc nói đến. Bất quá là nghĩ lôi kéo ta mà thôi. Hoàng tộc luôn luôn đều là dạng này, đáng tiếc bọn hắn tìm nhầm người rồi, người chết như đèn tắt, ta cùng ta khi còn sống hết thảy đều đã cáo biệt. Lại nói tiếp, Thu Nhi tiểu thư, cùng nó quan tâm ta, không bằng nhìn xem tiểu cô nương kia a. Nàng là Thánh Long quận chúa Lý Khỉ Lệ cháu gái, cũng đúng cái kia cùng các ngươi nhà Thu Lạc có hôn ước, nói đến còn phải gọi ngươi một tiếng từng cô tổ mẫu đâu. Có đúng không? Có ý tứ, không nghĩ tới phía dưới còn có người có thể cùng ta kéo quan hệ. Được rồi, các ngươi hai cái đừng nói nữa. Khả Nhạc đại nhân đến. Lôi Đình vừa dứt lời, không đột nhiên xuất hiện rồi hai đoàn hào quang màu tím nhạt, nương theo lấy tia sáng nhảy lên. Người phía dưới cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực, 9 cấp trở xuống người trừ rồi Minh Nguyệt cùng Sở Di tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Như, uy thế như thế, khó nói là. Vị kia cốt vương bệ hạ. Lý Kế Nguyên cắn răng hỏi. Có khả năng, trừ hắn ta nghĩ không ra ai có như thế khổng lồ tinh thần lực. Trần Hân ở một bên hùa theo đến. Nhìn thấy Trần Hân cắn răng kiên trì bộ dáng, ở cả xạ lông mày nhíu một cái, trực tiếp cự long hóa bay rồi bầu trời. Khả Nhạc đại nhân có người bay tới. Lý Trạch mở miệng nhắc nhở đến. Đem hắn tiếp tục đánh là được. Nói xong Khả Nhạc thao túng tinh thần lực hóa thành một cái màu tím nhạt bàn tay khổng lồ hướng ở cả xạ vô tới. Ở cả xạ thấy thế không tránh không né, trong cơ thể pháp tắc lực lượng hội tụ đến mi tâm. Chỗ mi tâm của hắn dần dần hiện ra phát hiện ra một mai như ẩn như hiện hình thoi tinh thể. Hình thoi tinh thể vừa ra bầu trời phong vân biến sắc, một đôi không mang bất cứ tia cảm tình nào con ngươi đột nhiên xuất hiện. Ta ghét nhất có người nhìn chúng ta, chỗ lấy biến mất ta. Nói xong ở cả xạ cái chán hư ảo hình thoi tinh thể lóe lên, một luồng tuyển siêu linh khí lực lượng hóa thành hai thanh băng kiếm, trực tiếp đâm về cặp mắt kia. Con mắt kim quang lóe lên đánh nát băng kiếm sau đó tử hư không biến mất rồi. Đây là thần sao? Không gì hơn cái này. Còn không như tên trước mắt này cho ta cảm giác nguy hiểm. Nói xong ở cả xạ hít sâu một cái, long tức đối lấy bàn tay khổng lồ nhổ. Màu tím nhạt bàn tay khổng lồ một tấc đông kết, vẫn còn đang nhanh chóng ép xuống, cuối cùng tại bàn tay khổng lồ chạm tới ở cả xạ trong nháy mắt, bị hoàn toàn đóng băng, hóa thành vô số bông tuyết. Ha ha! Không hổ là long tộc, thế mà có thể xuất hiện bản thân thứ hai ngưng tụ thần cách nhân vật, ngươi cùng 6 vạn năm trước các ngươi long tộc cái kia tiền bối không thua bao nhiêu. Tiền bối quá khen rồi. Thần cách cái gì còn kém xa lắm đâu. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Ở cả xạ biến trở về hình người cười lấy nói đến. Vậy cũng rất lợi hại rồi, nói đi. Tìm ta chuyện gì? Khả Nhạc nhàn nhạt hỏi. Tiền bối, phía dưới cái kia tiểu cô nương là ta bạn tốt hậu bối, có thể thủ hạ lưu tình. Kia đầu kim cương cự long sao? Nói đến cùng vì gì đồ lạ? Đỏ ra ngược lại là đồng căn đồng nguyên, cũng được. Chúng ta hôm nay cũng không phải đến làm chuyện, tha rồi bọn hắn a. Nói xong Khả Nhạc thu hồi chính mình tinh thần lực. Phía dưới quỷ gối mà đám người cảm thấy áp lực chợt giảm, thở phào rồi một hơi, nét biết rõ ở cả xã đối Trần Hân coi trọng, từ mà bỏ dậy, đi đến Trần Hân bên thân đưa nàng đỡ dậy. Đám người thấy thế lúc này mới ý thức được, ở cả xã là thay Trần Hân ra mặt, vừa rồi một màn kia bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, có thể cùng cốt vương giao thủ không có bị miểu sát, đồ đần đều biết rõ ở cả xã không phải đơn giản chính cấp. Loại tồn tại này thay Trần Hân ra mặt. Bọn hắn đối Trần Hân thái độ xem ra có cần phải thay đổi một chút rồi. Chương 334, áp lực vô hình. Trần Hân lúc này rất là cảm động, nàng cùng ở cả xạ vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần, không nghĩ tới ở cả xạ tự nhiên nguyện ý vì rồi nàng ra mặt đối kháng vị kia truyền thuyết bên trong cốt vương bệ hạ. Ở cả xạ sau khi trở về, Trần Hân cái thứ nhất chạy đến ở cả xạ bên thân đối với hắn hỏi han ân cần. Nha đầu, nhanh tỉnh lại đi. Ta không phải giúp ngươi. Đổi thành bất kỳ một cái nào long tộc trong người bị người khi nhục, ta đều sẽ xuất thủ. Nói xong ở cả xạ cũng không quay đầu lại đi vào phòng họp. Những người còn lại thấy thế do dự rồi một chút, vội vàng đi theo. Một lát sau, tại Khả Nhạc dẫn đầu xuống, tử vong hẻm núi đám người cũng tới đến rồi phở dễ đổm city phòng họp bên trong. Trong lúc nhất thời không khí của phòng họp trở nên có chút xấu hổ, đám người ánh mắt đều bị tử vong hẻm núi vong linh sinh vật hấp dẫn, không dám có bất kỳ động tác gì. Khu khu. Thu Nhi Phương không tiện giới thiệu cho chúng ta một chút vị này tiền bối. Quách Lâm ho khan hai tiếng, đánh vỡ rồi trầm mặc. Ai ngờ Thu Nhi nhưng không có phản ứng đến hắn, đi thẳng tới Minh Nguyệt sau lưng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Khả Nhạc thấy thế lập tức minh bạch rồi, Thu Nhi trước người cái này nữ nhân chính là Lý Hồng tuyển định vương hậu. Hắn xông Minh Nguyệt chắp tay, tỏ vẻ tôn kính, Lôi Đỉnh cùng Lý Trạch thì là đi rồi đại lễ. Minh Nguyệt hơi hơi gật đầu, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Khả Nhạc cùng Minh Nguyệt ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, người ở chỗ này đều biết rõ Minh Nguyệt thân phận, gặp Khả Nhạc đối nàng hành lễ nhoang cái đã hiểu rõ Khả Nhạc cũng không phải là tử vong hẻm núi cốt vương bệ hạ. Nhưng là tất cả mọi người chú ý tới, Khả Nhạc trong hốc mắt nhảy vọt linh hồn chi hỏa cũng đúng màu tím, không hề nghi ngờ hắn linh hồn đẳng cấp cũng đúng tím cấp, vừa rồi bọn hắn cảm nhận được áp lực cũng không phải làm bộ, loại tồn tại này thế mà nguyện ý khuất tại cốt vương phía dưới, có thể tưởng tượng được, vị kia cốt vương bệ hạ thực lực nên mạnh bao nhiêu. Càng kinh khủng là, tử vong hẻm núi trừ rồi vị kia cốt vương bệ hạ bên ngoài, thế mà còn có cái thứ hai linh hồn đẳng cấp đạt tới tím cấp. Truyền thuyết có được tím cấp linh hồn, thì có cùng thần linh đối kháng chính diện năng lực, nghĩ đến này đám người đối trước mắt cái này có được tím cấp linh hồn vong linh sinh vật càng lộ kiêng kỵ rồi. Đồng thời mọi người cũng đều ý thức được ở cả xạ khủng bố, mà ở cả xạ không hề nghi ngờ cùng phở dễ đổm city là cùng một bọn, có cường giả như vậy tòa chấn. Bọn hắn thật có thể bức bách phở dễ đổm city giao ra khoa học kỹ thuật sao? Coi như thế từ bỏ lại có chút không cam tâm, đám người mặc dù không rõ ràng lợi dụng khoa kỹ năng chế tạo ra vũ khí, nhưng bọn hắn thông qua trinh tử quyển trục bên trong thế giới hiểu được khoa học kỹ thuật có thể cho cuộc sống của bọn hắn mang đến thế nào cải biến. Những cái kia nhìn như không đáng chú ý nhỏ đồ vật phóng tới bây giờ có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên tu luyện, cứ như vậy từ bỏ thật là đáng tiếc. Tại ích lợi thật lớn điều động dưới, mọi người lẫn nhau nhìn xem người chung quanh ánh mắt, sau đó quyết định kết minh cùng một chỗ hướng Quách Lâm tạo áp lực, nhưng chả không có chờ Quách Lâm mở miệng, Minh Nguyệt lại đột nhiên nói đến, có quan hệ khoa học kỹ thuật cùng những này khoa học kỹ thuật kết quả đều là chúng ta vạn năng tiệm tạp hóa cầm ra đến rồi, nghĩ muốn người có thể tìm đến ta. Chúng ta là thương nhân chỉ cần tiền của ngươi cho phù hợp, chúng ta không chú ý cầm ra đến phân. Hưởng. Minh Nguyệt nói đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn đến rồi nàng bên kia, Lý Kế Nguyên nhìn một chút những cái kia vong linh sinh vật, lại nhìn một chút Minh Nguyệt cuối cùng khẽ cắn răng hỏi, không biết vị tiểu thư này dự định muốn bao nhiêu tiền. Cái này sao, liền muốn nhìn thành ý của các ngươi rồi, ta nói không tính. Thành chủ đại nhân cũng đúng ý tứ này sao? Rốt bờ là hướng Quách Lâm hỏi. Minh Nguyệt nói không sai. Những này đồ vật đúng là vạn năng tiệm tạp hóa cầm ra đến, nàng muốn cùng các ngươi lấy tiền ta không có quyền hỏi đến. Kêu Minh Nguyệt tiểu thư, người bán cho chúng ta khoa học kỹ thuật có thể làm cho chúng ta chế tạo ra phở dễ đổm City hiện tại có những này đồ vật sao? Khiết Lệ An hỏi. Chỉ cần các ngươi nghiêm túc nghiên cứu nhất định có thể, phở dễ đổm City có được hôm nay bộ dáng đều là bọn hắn cố gắng kết quả. Minh Nguyệt nhàn nhạt nói đến. Đây là tự nhiên, sư phó đưa vào môn. Tu hành dựa vào cá nhân ta nghĩ người nơi này có lẽ đều minh bạch cái này đạo lý. Chỉ là Minh Nguyệt tiểu thư trừ rồi là vạn năng tiệm tạp hóa người, đồng thời cũng đúng phở dễ đổm City cao tầng, ngươi làm sao có thể cam đoan, ngươi giao cho chúng ta đồ vật thật sự. Minh Nguyệt nghe vậy lộ ra rồi nụ cười, ta không thể cam đoan, này liên quan đến giữa người và người tín nhiệm vấn đề. Trong mắt của ta tin ta không cần ta cam đoan đều sẽ tin, không tin ta ta thể thể đều sẽ không tin, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Điều này cũng đúng, là ta sơ sẩy rồi, một vấn đề cuối cùng, phở dễ đổm City nghiên cứu thành quả có thể hay không cùng chúng ta cùng hưởng. Hỏi cái vấn đề này thời điểm Khiết Lệ An không có nhìn lấy Minh Nguyệt mà là đem ánh mắt chuyển hướng Quách Lâm. Nghe được Khiết Lệ An vấn đề, Quách Lâm lập tức trả lời đến, không tốt ý tứ, chúng ta phở dễ đổm City là sẽ không đem chính mình thành quả lấy ra chia sẻ. Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc cũng sẽ không sao. Khiết Lệ An hỏi tới, Thánh Nữ nói dẫn rồi. Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc vốn chính là ta phở dễ đổm City một phần tử, những này kỹ thuật giao cho bọn hắn không phải có lẽ. Ta hiểu được, chúng ta thần quốc tiếp nhận cái này kết quả, có quan hệ khoa học kỹ thuật đồ vật, chúng ta sẽ lấy tiền mua. Khiết Lệ An đều đồng ý rồi thần ma đại lục bên kia thế lực khác nhau nhau biểu thị ra tán thành, tiên linh đại lục đám người do dự rồi một chút cũng gật đầu đáp ứng. Đặt thành chung nhận thức về sau, Quách Lâm an bài đám người đi nghỉ ngơi, cụ thể giá tiền vấn đề sáng mai bàn lại. Phảng phất là cố ý cho bọn hắn lưu tốt rồi thương lượng thời gian. Cứ như vậy, cùng ngày buổi tối bị Quách Lâm cố ý an bài đến một cái khách sạn các thế lực lớn các đại biểu lại một lần đụng đầu rồi. Khiết Lệ An, ngươi tại sao phải đồng ý xuất tiền mua sắm khoa học kỹ thuật? Vừa thấy mặt Lý Kế Nguyên liền mắt đỏ hỏi. Khiết Lệ An quét mắt nhìn hắn một cái mặt không biểu tình trả lời đến, bởi vì đây là duy nhất có thể cầm tới khoa học kỹ thuật phương pháp. Ngươi đừng quên, Minh Nguyệt là thân phận gì? Những cái kia vong linh sinh vật rất rõ ràng chính là Minh Nguyệt gọi tới chống đỡ chàng tử, tử vong hẻm núi có được cùng toàn bộ thế giới đối kháng lực lượng, chúng ta thần quốc nếm qua cái này thua thiệt, cũng không muốn tại sở rủi ro rồi. Lý Kế Nguyên lúc này mới hồi tưởng lại Khả Nhạc trong hốc mắt nhảy lên màu tím linh hồn chi hỏa nhịn không được dùng mình một cái, hắn thời gian dài như vậy đều tại oán trách Khiết Lệ An đồng ý lấy tiền mua sắm khoa học kỹ thuật chuyện, lại không để ý đến tử vong hẻm núi tồn tại, kém chút ủ thành hoa lớn. Những người khác đối quyết định của ta còn có ý kiến gì không? Nếu như không có liền nên thảo luận vấn đề giá cả rồi. Đám người nhao nhao lắc đầu. Khiết Lệ An thấy thế nói tiếp đến, khoa học kỹ thuật liền trước mắt xem ra là cùng linh khí, ma pháp một cái lượng cấp đồ vật, có thể cải biến cái thế giới này. Loại vật này giá trị là không cách nào lường được, ta nghĩ các vị chỗ này thế lực có lẽ đều có công pháp đặc thù hoặc là ma pháp, các ngươi tại định giá thời điểm tốt nhất đem khoa học kỹ thuật cùng giá trị của những thứ này móc đối. Đám người nghe vậy sắc mặt đều phát sinh rồi biến hóa, nếu như Minh Nguyệt thật đem khoa học kỹ thuật bán mắc như vậy, bọn hắn là mua vẫn là không mua. Chương 335, trong hư không thần linh. Cái kia nữ nhân hẳn là sẽ không đem khoa học kỹ thuật bán mắc như vậy a? Rốt bờ là yếu đất hỏi. Điện thoại bưng. Vì cái gì sẽ không? Nếu như ta giống như nàng có tử vong hẻm núi ở sau lưng chỗ dựa, ta nhất định sẽ giao giá trên trời. Một bên Trần Hân nói đến. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Minh Nguyệt người này ta đảm không hiểu rõ, nhưng thông qua mấy lần trước tiếp xúc ta có thể khẳng định Minh Nguyệt không phải một cái cố tình gây sự người, đối tiền cũng không có coi trọng như vậy. Người này tương đương khôn khéo, trong tay lại nắm trọng yếu như vậy tài nguyên, ta ngược lại là hy vọng nàng chỉ cần tiền, không cần đưa ra phương diện khác yêu cầu nếu không phiền toái hơn. Kim Hoa nhíu lại lông mày nói đến. Nói đến chỗ này, trong lòng mọi người đều có chút bực bội, không có tâm tình gì tại nói nữa. Khác một bên, Quách Lâm văn phòng, Minh Nguyệt ngồi tại cắt chạy cùng Quách Lâm cùng với An Tiên Sinh thảo luận cái gì. Minh Nguyệt, thử vong hẻm núi vong linh sinh vật là ngươi gọi tới sao? Xem như thế đi. Kỳ thực Minh Nguyệt cũng không có gọi bọn họ chạy tới, thậm chí Minh Nguyệt cũng không biết rõ Lý Hồng dàn xếp rồi vong linh sinh vật bảo hộ vạn năng tiệm tạp hóa, là Thu Nhi khi biết Phở Dễ Đổm City tình cảnh hậu chủ động liên hệ Khả Nhạc, để hắn dẫn người tới đây giúp Minh Nguyệt chỗ dựa. Minh Nguyệt trong lòng rất rõ ràng, hiện tại người người đều là biết rõ nàng cùng tử vong hẻm núi quan hệ, cùng nó phủ định Quách Lâm suy đoán, không bằng dứt khoát thừa nhận, để Quách Lâm an tâm. Ai? Ngươi nha? Chúng ta Phở Dễ Đổm City còn chưa tới ngay cả mình đồ vật đô hộ không được thời điểm, cần gì phải phiền phức bọn hắn đâu. Minh Nguyệt nghe vậy mỉm cười, thành chủ đại nhân nói ta tự nhiên là rõ ràng, chỉ là này một lần tình huống so sánh đặc thù, chỗ lấy ta tự tiện làm chủ rồi. Ta không có quái ngươi ý thức, chỉ là... Được rồi, được rồi. Không nói cái này rồi, Minh Nguyệt ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Cùng ta nói một chút đi. Ta ý nghĩ rất đơn giản, khoa học kỹ thuật sớm muộn muốn giao cho bọn hắn. Không bằng để cho bọn hắn ra một bút học phí, có số tiền này Phở Dễ Đổm City nghiên cứu tiến độ hẳn là có thể tăng tốc không ít ta. Vậy ngươi định bán bao nhiêu tiền? Khoa học kỹ thuật lại giao cho bọn hắn nhiều ít đâu? Quách Lâm hỏi tới. Cái này muốn nhìn thành chủ đại nhân rồi, ngươi tính dạy cho bọn hắn nhiều ít. Khu khu, Minh Nguyệt không nói gạt ngươi, trước đó Quách thành chủ đã để ta đi làm ra mấy phần giản lược tài liệu giảng dạy, ngươi xem một chút. Nói xong An Tiên Sinh vỗ tay phát ra tiếng dùng truyền tống trận đem giản lược tài liệu giảng dạy đưa đến Minh Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt tiện tay lật vài tờ, phát hiện đều là này cơ sở nhất đồ vật, lúc này biểu thị ra đồng ý. Tài liệu giảng dạy định xuống rồi, giá cả kia đâu? Cái này, thành chủ đại nhân trước mắt Phở Dễ Đổm City thiếu cái gì? Ngược lại là không nhiều a thiếu đồ vật, nhiều năm như vậy phát triển, chúng ta sớm có thể tự cấp tự túc rồi. Trước đó ma thu công thành tổn thất đồ sơn yêu tộc cho đồ vật hầu như đều bù đắp lại rồi. Cũng đúng nói chúng ta không thiếu tiền, đúng không? Quách Lâm gật rồi lấy đầu. Kia không bằng muốn một chút chân quý tài liệu như thế nào. Ta nhớ được Lý Hồng quyển trục bên trong đã từng xuất hiện người có thể ngồi ở bên trong thao túng cỡ lớn khối lỗi. Ta đối cái này đồ vật thật cảm thấy hứng thú. Cũng tốt, chế tạo loại này cỡ lớn khối lỗi cần lấy tài liệu xác thực không dễ kiếm lắm. Khối lỗi muốn gánh chịu nhiều như vậy vũ khí. Còn muốn có đặc thù nguồn năng lượng khu động, bằng vào chúng ta trước mắt tài lực gánh vác bắt đầu so sánh khó khăn, để bọn hắn ra tiền cũng không tệ. Kia định như vậy, thành chủ đại nhân ngài nhìn muốn trăm rèn linh sắt có thể chứ? Ta cảm thấy không được, ít nhất phải thiên đoán. Ngạch, kia thiên đoán. Lúc này đồng thời, sâu trong hư không, đột nhiên xuất hiện rồi một cái thân mặc màu vàng trường bào tuổi trẻ nhân hòa một cái một thân áo đen nhân. Hai người thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhưng hai người bọn họ lại là dẫm tại không gian mảnh vỡ, bao quanh lấy không gian loạn lưu, hoàn cảnh như vậy cho dù là lĩnh ngộ không gian pháp tắc 9 cấp cường giả cũng không dám ở lâu, mà cái này hai người lại phảng phất dẫm tại đất bằng đồng dạng tùy ý. Hủy diệt, ngươi đột nhiên đem ta tỉnh lại có cái gì chuyện? Màu vàng trường bào tuổi trẻ người đánh rồi một cái ngáp, một mặt lười biếng hỏi. Quang Minh, ngươi không có phát hiện sao? Gần nhất nhân gian thế nhưng là không yên ổn cực kỳ. Ba ngày ta bị đánh thức phát hiện cự long nhất tộc lại xuất hiện rồi một đầu ngưng tụ thần cách cự long. Tử vong hẻm núi cũng xuất hiện rồi linh hồn đẳng cấp đạt đến tím cấp cốt vương, chúng ta đã mất đi rồi đối với người giữa nắm trong tay. Mất đi rồi liền mất đi rồi, bọn hắn tổng sẽ không tới này hư không chi lai tìm người phiền phức của ta à. Người trẻ tuổi chẳng hề để ý nói đến. Nay cũng không nhất định, lại nói lấy, tính không tìm người phiền phức của ta, tín đồ của chúng ta còn tại hạ giới, ngươi không lo lắng bọn hắn. Có cái gì tốt lo lắng? Nhân gian từ trước đến nay phân tranh không ngừng, chỉ cần có chiến tranh ngươi tín đồ của ta có thể thừa cơ truyền bá tín ngưỡng. Lời mặc dù như thế, nhưng ta luôn cảm thấy bất an, Quang Minh có muốn hay không chúng ta hạ giới một chuyến, đem những cái kia nguy hiểm xóa đi. Xóa đi. Đối ngưng tụ thần cách cự long cùng cốt vương ta nhưng không có nắm chắc tất thắng. Người trẻ tuổi lông mày nhíu một cái nói đến. Kia đầu cự long chỉ là sơ bộ ngưng tụ thần cách, linh lực còn không có chuyển đổi thành thần lực, lại nói lây tính thần cách ngưng tụ thành công. Ngươi thần cách của ta chính là cổ thần chỗ chế, thần uy tại hắn chi, lại có gì phải sợ. Vẫn là thôi đi. Ta không muốn tại động thủ, ngươi muốn làm chính mình đi kiếm phong thần A. Cái kia nữ nhân tốt hơn lăng lư. Nói xong người trẻ tuổi biến mất rồi. Nghiên nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng, cũng tử hư không biến mất rồi. Hai người cũng không biết rõ, đối thoại của bọn họ đều bị trốn ở không gian loạn lưu phong chi nữ thần phân thân nghe nhất thanh nhị sở. Hủy diệt cái này ra hỏa, vẫn là tặc tâm bất tử, như toàn khống chế nhân gian, thật tình không biết nhân gian sớm không phải năm đó cái kia mặc hắn đùa bỡn địa phương. Nói xong phong chi nữ thần phân thân cũng tiêu tán. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thế lực khắp nơi lại một lần đi đến rồi phủ thành chủ phòng họp, đi qua tối hôm qua thảo luận, đám người đối hôm nay nói chuyện nhiều ít có chút chuẩn bị rồi. Minh Nguyệt quả nhiên giống Kim Hoa nói như vậy, không có giao giá trên trời, nói lên bảng giá so sánh hợp lý, vấn đề duy nhất là Minh Nguyệt muốn không phải tiền, mà là các loại chân quý tài liệu. Minh Nguyệt muốn đồ vật các thế lực lớn nhiều ít có thể cầm ra đến một điểm, chỉ là những này tài liệu quá mức chân quý, mỗi một khối đều là có tiền mà không mua được bảo bối, như thế cầm ra đi trao đổi, bọn hắn đều có chút không bỏ. Làm sao tình thế người mạnh, bọn hắn nghĩ muốn khoa học kỹ thuật, Minh Nguyệt sau lưng có tử vong hẻm núi, mạnh thương là không thể nào, cuối cùng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Về sau mấy ngày, các thế lực lớn lần lượt đem bọn hắn đáp ứng tốt tài liệu chuyển đến Phở Dễ Đổm City, tại nhiều thế lực chứng kiến lên dưới, mọi người một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cầm tới giản lược tài liệu giảng dạy sau, thế lực khắp nơi lập tức đem tài liệu giảng dạy giao cho đi theo luyện kim thuật sư phân biệt đừng thật giả. Luyện kim thuật sư nhóm tuy nói nhìn không hiểu nhiều vật lý, nhưng đối hóa học hiểu rất rõ, đơn giản lật rồi một chút sau nhau nhau biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Chương 336, toàn diện bạo phát chất lỏng màu đen. Xác nhận đồ vật không có vấn đề, thế lực khắp nơi nhau nhau chào từ biệt, rời đi rồi Phở Dễ Đổm City trở lại địa bàn của mình nghiên cứu đi rồi. Đưa tiễn những người này sau, Quách Lâm đem Lý Hồng lưu lại tài liệu giảng dạy giao cho Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc. Lấy hai tộc đối Quách Lâm hiểu rõ, bọn hắn đã sớm đoán được rồi Quách Lâm cái này ra hỏa bán đi tài liệu giảng dạy khẳng định có giữ lại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Quách Lâm thế mà ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật. Loại hành vi này đạt được rồi Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc nhất trí tán đồng, nhà mình còn không có nghiên cứu triệt để đâu. Bằng cái gì cho bọn hắn? Về sau Quách Lâm lại tìm rồi một chút Phở Dễ Đổm City người để Đồ Sơn yêu tộc cùng Cự Long nhất tộc người mang về, có những người này hỗ trợ, chắc hẳn này hai tộc hẳn là rất dễ dàng liền có thể nắm giữ một bộ phận khoa học kỹ thuật. Đưa tiễn khách nhân sau, Quách Lâm đưa ra tay tới bắt đầu xử lý Phở Dễ Đổm City ẩn núp gián điệp, lần này khoa học kỹ thuật tiết lộ cùng những này gián điệp không thoát được quan hệ, vì rồi Phở Dễ Đổm City yên ổn, Quách Lâm lần này loại bỏ rất lớn. So với Phở Dễ Đổm City này bên, Đại Đường Vương Triều là triệt để lộn xộn. Lý Càn Thế phái người điều tra có quan hệ chất lỏng màu đen chuyện, không tra không biết rõ, tra một cái giật mình, toàn bộ Đại Đường Vương Triều hơn phân nửa châu phủ đều có chất lỏng màu đen tung tích. Đặc biệt là Tề Châu cùng Vấn Châu trừ rồi Lý Thị dòng họ bên ngoài, tất cả thần dân đều bị chất lỏng màu đen lây nhiễm. Lần này Lý Càn Thế luôn cuống, lập tức phái ra quân đội tiến trú Vấn Châu, nghĩ trước diệt đi Vấn Châu bị lây bệnh thần dân, sau đó vòng qua đi Tề Châu phản hoạn. Nhưng để Lý Càn Thế không nghĩ tới là, bị chất lỏng màu đen cảm nhiễm người thế mà tựa như quái vật, hung hãn không sợ chết, chém đứt đầu thân thể sẽ còn tiếp tục hành động. Đại Đường Vương Triều mấy chục vạn đại quân bị những quái vật này giết đến quân lính tan rã suýt nữa toàn diệt. Mắt thấy chất lỏng màu đen đã có thành tựu, Lý Càn Thế triệt để luôn cuống, hắn trong đêm gọi tới Lâm Thiên Thịnh muốn cùng nó hợp tác. Lâm Thiên Thịnh cũng không nguyện ý nhìn thấy toàn bộ Đại Đường Vương luân hãm, đáp ứng Lý Càn Thế thỉnh cầu, hai nhà lại một lần liên hợp lại, cộng đồng chống cự tức sẽ đã đến tai nạn. Lâm gia bởi vì Minh Liên quan hệ đã sớm biết rõ chất lỏng màu đen tồn tại, Lâm Thiên Ảnh còn một mực đi theo Minh Liên bên thân điều tra có quan hệ chất lỏng màu đen sự tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm gia xem như thăm dò rồi bị chất lỏng màu đen ăn mòn người đến cùng là thế nào cái tình huống. Bị chất lỏng màu đen ăn mòn tình huống nói trắng ra là có hai loại, loại thứ nhất là triệt để ăn mòn, chính là suy tư của người cùng thân thể toàn bộ bị chất lỏng màu đen chiếm cứ. Dưới loại tình huống này người hẳn là đã chết rồi. Loại tình huống thứ hai là sáng tạo ra một cái khác ý thức tiếp quản người thân thể. Loại tình huống này người vẫn còn sống, chỉ là không có cách nào khống chế chính mình thân thể. Tạm bình thường chỉ có tu vi tại cấp 4 trở lên nhân tài sẽ có loại tình huống này. Bị chất lỏng màu đen sáng tạo ra ý thức tiếp quản thân thể người, tu vi sẽ không hạ thấp, sức chiến đấu cũng sẽ không hạ thấp, cùng nguyên lai giống như lúc, chỉ là đổi rồi cái hiệu chung người. Một cái lục địa tu vi tại cấp 4 trở lên không nhiều, thế nhưng không ít. Đại Đường Vương Triều quân đội tại đối diện với mấy cái này người thời điểm căn bản cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là bọn hắn còn không biết rõ làm sao tiêu diệt bị chất lỏng màu đen ăn mòn người. Bị chất lỏng màu đen ăn mòn về sau, nếu như là loại tình huống thứ nhất, nhân loại liền chỉ còn lại có một bộ thể xác, khống chế cố này thể xác chất lỏng màu đen, mà không phải người đại não, chô lấy chém đứt đầu là vô dụng, chỉ có phá hư trái tim tổ chức huyết dịch lưu động mới có thể để cho bọn hắn đình chỉ hành động. Loại tình huống thứ hai liền muốn đơn giản một chút. Nói trắng ra là người này vẫn còn sống, đối phó người sống hết thảy biện pháp đều có thể cầm ra đến dùng. Có rồi Lâm gia người cung cấp những tin tình báo này, Vân Châu tình hình tai nạn rất nhanh đến mức đến rồi ổn định, bị chất lỏng màu đen ăn mòn người đều bị giết chết rồi. Ngay tại Lý Càn Thế cho là hắn nhóm liền muốn đạt được thắng lợi thời điểm, những này bị chất lỏng màu đen ăn mòn người lại một lần phát sinh rồi biến hóa, bọn hắn giống như là đột nhiên nhận được mệnh lệnh nào đó, tu vi tương đối cao người bắt đầu liều lĩnh thoát đi Vân Châu, tu vi thấp thì là giống như bị điên xông lên không ngừng cắn xé đại đường vương triều đại quân. Lúc này đồng thời, đại đường vương triều cái khác lục địa cũng truyền ra quái vật thương người sự kiện, thậm chí ngay cả kinh thành đều xuất hiện rồi những chuyện tương tự. Nhìn lấy từng cái châu phủ truyền đến tuyên báo, Lý Càn Thế sắc mặt xanh đen, những này chất lỏng màu đen đột nhiên bại lộ là dự định toàn diện xâm chiếm đại đường vương triều sao? Sự tình chính như Lý Càn Thế nghĩ như thế, những này bị chất lỏng màu đen ăn mòn người bắt đầu tạo thành rồi từng nhánh quân đội, một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy đại đường vương triều thổ địa. Lý Càn Thế bất đắc dĩ phía dưới đành phải liên hệ các thân vương, để bọn hắn cùng một chỗ xuất binh trấn áp. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường vương triều đều rơi vào rồi chiến hỏa bên trong. Đại đường vương triều tình huống rất nhanh truyền đến từng cái thế lực trong thai, thần ma đại lục người bên kia phổ biến đều tại cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí có người nghĩ nhúng một tay trong tối đạp đổ đại đường vương triều. Tiên linh đại lục yêu tộc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không quan tâm, mặc dù bọn hắn không thích đại đường vương triều, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, đại đường vương triều là đối kháng thần ma đại lục các không thể thiếu lực lượng, nếu như không có đại đường vương triều, thần ma đại lục rất có thể đã chiếm lĩnh tiên linh đại lục. Phúc xào phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Vì rồi bảo hộ gia viên của mình, yêu tộc bắt đầu liên hợp lại yên lặng chống cự thần ma đại lục bên kia xâm chiếm. Cũng may lần này thần ma đại lục đối tiên linh đại lục động tác, Cự Long đế quốc không có tham dự, thần quốc cùng Á Bỉ vương quốc nhiều lần ra mặt mời đều bị ở cả xạ cùng tì nạ cự tuyệt. Không có rồi Cự Long đế quốc, ba cái quốc gia chỉ có hai cái xuất lực, tiên linh đại lục yêu tộc còn có thể miễn cưỡng còn có thể chống cự. Nhưng ai biết qua rồi dạng này miễn cưỡng duy trì cân bằng cục diện chỉ tiếp tục rồi một tháng liền bị đánh vỡ. Thần ma đại lục bên kia quyết định chủ nghĩa muốn thừa cơ cầm xuống tiên linh đại lục, những cái kia hải đảo bên trong thế lực cũng cùng thần quốc, Á Bỉ vương quốc đại quân cùng một chỗ xâm lấn tiên linh đại lục. Những thế lực này gia nhập, khiến cho tiên linh đại lục tình huống càng lộ phức tạp, yêu tộc đại quân càng là liên tục bại lui. Mắt thấy thần ma đại lục quân đội liền muốn đánh vào tiên linh đại lục lúc, Đồ Sơn yêu tộc làm rồi một cái 10 phần to gan giải quyết, bọn hắn đem Đồ Sơn tiên cảnh bên trong thông thiên thụ tạm thời phong ấn, thả ra vạn dặm dãy núi mấy chục vạn đầu ma thú. Những ma thú này không phân địch ta, gặp người liền giết, loại này giết địch một vạn, tự tổn 8.000 sách lược tạm thời đem thần ma đại lục quân đội bước lui rồi. Theo đó trả ra đại giới chính là tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục biên cảnh mảng lớn thổ địa trở thành rồi ma thú thiên đường, đại lượng bình dân trôi dạt khắp nơi, biến thành rồi ma thú khẩu phần lương thực. Tại này nguy nan thời khắc, Phờ Dệ Đổm City mở rộng cửa thành, đối các bình dân vươn viện trợ chi thủ, ở ngoài thành dùng ma pháp trận xây dựng rồi 10 cái cỡ lớn thu nhận trung tâm. Hợp phái thành vệ quân người tiến đến bảo hộ bình dân. Đáng tiếc ma thú số lượng quá nhiều, mặt trong đẳng cấp cao ma thú nhiều vô số kể, bằng vào thành vệ quân người căn bản không có cách nào bảo hộ những bình dân này, bất đắc dĩ phía dưới Quách Lâm đành phải hướng Minh Nguyệt mở miệng, để cho nàng tìm một chút vong linh sinh vật đến giúp đỡ thủ hộ thu nhận trung tâm. Chương 337, Quách Lâm ý nghĩ. Quách Lâm thỉnh cầu Minh Nguyệt không có lập tức đáp ứng, tử vong hẻm núi tình huống nàng cũng không hiểu rõ. Lại nói lấy nàng cái này vương hậu nương nương giống như cũng không có quyền lợi lớn như vậy điều động vong linh sinh vật. Lý Hồng tái tạo nhục thể vẫn chưa hoàn thành, không có Lý Hồng tại, tử vong hẻm núi vong linh sinh vật chưa hẳn liền sẽ nghe nàng. Minh Nguyệt khó xử Quách Lâm trong lòng rõ ràng, hắn chỉ là đưa ra ý nghĩ này, về phần liệu có thể tắc thành muốn nhìn Minh Nguyệt cái này vương hậu nương nương tại vong linh nhóm sinh vật trong mắt giá trị bao nhiêu rồi. Trở lại tiệm tạp hóa, Minh Nguyệt đem Quách Lâm đối thỉnh cầu của nàng nói cho rồi Thu Nhi. Thu Nhi nghe vậy lông mày nhíu một cái nói đến, Minh Nguyệt, nói thật dưới mắt tình huống này ta là không muốn để cho tử vong hẻm núi dính vào. Nói câu không dễ nghe, chúng ta vong linh nhóm sinh vật ước gì thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục ở giữa chiến tranh một mực tiếp tục đánh. Có chiến tranh liền sẽ người chết mới có thể chuyển hóa thành vong linh sinh vật, tử vong hẻm núi thế lực mới sẽ càng lúc càng lớn. Lại nói lấy, tử vong hẻm núi vong linh sinh vật tùy tiện xuất động, rất có thể đưa tới thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục hai phe mâu thuẫn. Vạn nhất bởi vì tử vong hẻm núi động tác khiến cho hai phe liên hợp lại cùng một chỗ tiến công tử vong hẻm núi, chúng ta chẳng phải là hai mặt thù địch. Dưới mắt bệ hạ không ở, Khả Nhạc đại nhân thực lực tuy mạnh, lại không đủ lấy hoàn toàn chấn nhiếp hai mảnh đại lục, Minh Nguyệt chúng ta không thể lấy chính mình sinh mệnh an toàn đi cược. Thu Nhi, ngươi hiểu lầm rồi, thành chủ đại nhân là muốn các ngươi vong linh sinh vật đi hỗ trợ thủ hộ thu nhận trung tâm, không phải để cho các ngươi đi tham dự hai mảnh đại lục chiến tranh. Ta không có hiểu lầm. Minh Nguyệt ngươi biết không? Chỉ cần chúng ta vong linh sinh vật hiện thế, mặc kệ chúng ta làm cái gì đều sẽ gây nên hai mảnh đại lục chú ý, dưới mắt bệ hạ không ở, chúng ta có lẽ tận lực điệu thấp, mà không phải đem của hắn ánh mắt hấp dẫn tới đây. Mà lại Minh Nguyệt đừng quên, chúng ta vong linh sinh vật cũng đúng sẽ chết, mỗi bị đánh giết một lần, trọng yếu hao tổn đại lượng tinh thần lực trọng tụ linh hồn chi hỏa, những cái kia cấp thấp vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa nhiều nhất có thể phục sinh 2 đến 3 lần, dùng bọn chúng mệnh đi thủ hộ nhân loại, thật có lỗi, ta làm không được. Nghe xong Thu Nhi nói, Minh Nguyệt rơi vào trầm mặc, nàng cùng Thu Nhi sớm chiều ở chung, theo bản năng không để ý đến Thu Nhi là vong linh sinh vật, cùng nhân loại không phải cùng một chủng tộc, vong linh sinh vật có chính mình hành sự tiêu chuẩn, nàng không nên đi ép buộc bọn chúng, đây là đối một chủng tộc tối thiểu nhất tôn trọng. Nghĩ đến này, Minh Nguyệt đối với mình vô lễ yêu cầu sinh ra rồi mấy phần áy náy, cùng Thu Nhi sau khi nói xin lỗi, quay người rời đi rồi. Phủ Thanh Chủ, Quách Lâm khi biết vong linh sinh vật không thể hỗ trợ sau, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Từ ý nào đó trên Phở Dễ Đổm City cùng Tử Vong Hẻm Núi tình cảnh cũng giống như nhau, Phở Dễ Đổm City vị trí địa lý đặc thù, địa vị cũng so sánh xấu hổ, ở cái này phi thường thời gian, bất kỳ một cái nào nhỏ cử động đều có thể đưa tới hai mảnh đại lục chú ý, chớ nói chi là vận dụng Phở Dễ Đổm City Phi Long Quân Đoàn. Chỗ lấy Phi Long Quân Đoàn loại này chiến tranh quân đội là không thể động, một khi Phi Long Quân Đoàn xuất động, rất có thể sẽ để cho hai mảnh đại lục đám người lên mà công chi. Nhưng trừ rồi Phi Long Quân Đoàn Phở Dễ Đổm City tại không người có thể phái rồi. Thành chủ đại nhân, nếu không để trong thành cấp 8 cường giả đi phân biệt đóng giữ thu nhận trung tâm như thế nào? Minh Nguyệt đề nghị đến. Quách Lâm nghe vậy lắc lắc đầu, theo chúng ta trong khoảng thời gian này quan sát, bên ngoài có hơn 70 đầu cấp 8 ma thú, phái một cái cấp 8 đi đóng giữ cùng không có không nhiều a khác biệt. Vậy chỉ có thể ra cố ma pháp trận, để cấp 8 ma thú không phá hư được, về phần nói 9 cấp ma thú, như thế tồn tại cũng không tiết vu đối người bình thường động thủ đi. Cũng chỉ có thể dạng này rồi, cũng may đoạn thời gian trước thông qua buôn bán khoa học kỹ thuật lấy được một chút tài nguyên, gia cố ma pháp trận không phải vấn đề gì, An tiên sinh, có thể làm phiền ngươi đi một chuyến sao? Quách Lâm quay người hướng tay phải bên An tiên sinh hỏi. Có thể ngược lại là có thể, chỉ là Quách thành chủ ngươi có nghĩ tới hay không, gia cố ma pháp trận chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ cần ma thú vẫn còn, người ở bên trong vẫn đều gặp nguy hiểm. Trừ cái đó ra, 10 cái cỡ lớn thu nhận trung tâm, một cái mặt trong có gần 1 vạn người, cộng lại chính là nhanh 10 vạn người, chúng ta phải bị gánh những người này ăn mặc ở, đối Phở Dễ Đổm City kinh tế cũng đúng không nhỏ gánh vác. Cái này ta đã có dự định, trong khoảng thời gian này trước dạng này, qua mấy ngày, ta sẽ để cho nhà mạo hiểm hiệp hội người đi thu nhận trung tâm xây dựng phân hội, để người ở bên trong tự lực cánh sinh. Làm sao tự lực cánh sinh? Đến thu nhận trung tâm phần lớn đều là phản dân, không có tu vi. Trung quanh lại có ma thú vần quanh, cái nào dễ dàng như vậy tự lực cánh sinh. An tiên sinh chất vấn đến. An tiên sinh đừng quên chúng ta đoạn thời gian trước chế tạo ra cái gì đồ vật. Quách Lâm giống như cười mà không phải cười nói đến. Quách thành chủ ngươi là muốn cho bọn hắn nhìn lấy mấy cái kia, máy móc. Không sai, mỗi cái cỡ lớn thu nhận trung tâm thế nhưng là có thể chứa đựng hơn 2 vạn người. Ta chỉ lấy rồi 1 vạn người liền không ở thả người, vì cái gì chính là tiết kiệm không gian đem máy móc bán tới. Ngươi suy nghĩ một chút. Mỗi một cái thu nhận trung tâm vận hành một loại máy móc, có này 10 cái thu nhận trung tâm hỗ trợ, chúng ta chế tạo vũ khí cùng các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm tiến độ sẽ tăng nhanh một mảng lớn. Dạng này đã thuận tiện rồi chúng ta, lại bảo vệ những bình dân này an toàn, còn có thể để bọn hắn tự lực cánh sinh, cớ sao mà không làm. Thế nhưng là vạn nhất thu nhận trung tâm bên trong xâm nhập vào gián điệp, vậy chúng ta trước đó làm hết thể chẳng phải là đều vô dụng rồi. Người đây yên tâm, thu nhận trung tâm bên trong người qua tay chỉ là một giai đoạn sinh sản. Thuộc về dây chuyển sản xuất một đoạn ngắn, bọn hắn sẽ không biết rõ chúng ta muốn làm cái gì. Đến lúc đó ta còn sẽ an bài thành vệ quân người trông coi, đồ ăn cung cho cái gì đều có người chuyên phối đưa, có người ra ngoài chúng ta không ngăn trở, nhưng cũng sẽ không phái người bảo hộ. Thu nhận trung tâm người tu vi cao nhất bất quá cấp 4, đối mặt khắp nơi ma thú, không có chúng ta người bảo hộ hẳn phải chết không nghi ngờ, có cái gì gián điệp đều vô dụng. Vậy nếu là bọn hắn cầm cỡ nhỏ truyền tống trận truyền lại tin tức đâu? An tiên sinh tiếp tục hỏi. Đây không phải còn có ngươi mà. Truyền tống trận ngươi sẽ cảm giác không đến. An tiên sinh nghe vậy sững sờ, sau đó lộ ra rồi nụ cười. Quách Lâm đã sớm tính toán tốt rồi hết thảy, hắn không có gì đáng lo lắng rồi. Sau đó An tiên sinh từ văn phòng bên trong rời đi, đi rồi ngoài thành thu nhận trung tâm đi ra cố ma pháp trận. An tiên sinh sau khi rời đi, Minh Nguyệt do dự rồi một chút hỏi, thành chủ đại nhân, ngài vừa rồi để ta đi kiếm vong linh sinh vật hỗ trợ, nếu như vong linh sinh vật đến rồi. Ngài còn sẽ tại thu nhận trung tâm mở nhà máy sao? Đương nhiên sẽ, đây là ta ngay từ đầu kế hoạch, chỉ là nếu như vong linh nhóm sinh vật đồng ý giúp đỡ đến lúc đó đi nhà máy công việc cũng liền do những vong linh này nhóm sinh vật đi rồi, so sánh so với phía ngoài bình dân ta càng tin tưởng vong linh sinh vật một chút. Vậy ngài nguyên lai dự định để các bình dân làm gì a? Minh Nguyệt hỏi tới. Ta nghe nói vong linh sinh vật rất ưa thích người sống, nhìn thấy người sống sẽ rất hưng phấn. Minh Nguyệt. Chương 338, Ám Doanh. An Tiên Sinh vốn chính là phở dễ đổm City hạch tâm trận linh đối trận pháp cầm nắm có thể nói là lô hỏa thuần thành, có hắn xuất thủ rất nhẹ nhàng liền hoàn thành rồi thu nhận trung tâm trận pháp gia cố. Ngày thứ hai, Quách Lâm sai người đem máy móc vận chuyển đến rồi từng cái thu nhận trung tâm, đem thu nhận trung tâm cải tạo thành nhà máy. Thu nhận trung tâm bên trong bình dân đang bước lên hiểm nhà hiệp hội an bài xuống thay phiên trông coi máy móc, để máy móc một ngày chí ít vận hành 18 cái tiếng đồng hồ, cam đoan sản lượng. Một tháng sau nhóm đầu tiên linh kiện ra lò, Quách Lâm sai người đem linh kiện thu về, mấy ngày về sau phở dễ đổm City chính thức một chút cửa hàng bắt đầu bán ra một món tên là xe đạp phương tiện giao thông. Ngay từ đầu mua cũng không có nhiều người, chủ yếu là mọi người cũng không biết rõ cái này đồ vật có làm được cái gì, về sau có người suy nghĩ ra xe đạp cách dùng, cưới xe đầy đường chạy, mọi người lúc này mới bắt đầu mua sắm. Đối các tu sĩ tới nói, xe đạp tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng ở dùng ít sức, nhân loại tu sĩ tu vi không đến cấp 6 là không có cách nào bay. Thời gian dài tại mặt đất chạy, xe đạp đúng là cái lựa chọn tốt. Cứ như vậy, mua xe đạp người càng ngày càng nhiều, lượng tiêu thụ cực kỳ hòa bạo, cái thứ nhất trăng ra sinh ra xe một vòng trái phải liền tiêu thụ không còn. Lúc này đồng thời, phở dễ đổm City mới xây lập sở nghiên cứu bên trong, một vị tên là Đeo Đức thợ rèn chế tạo ra đài thứ nhất động cơ điện. Cái này phát rõ ràng đang nghiên cứu chỗ nội đưa tới rồi hoành động, cũng rất nhanh chuyển đến Quách Lâm trong hai. Quách Lâm tự mình đi sở nghiên cứu tra xét động cơ điện. Cũng đối Đeo Đức Phát rõ ràng biểu thị ra tán thưởng, còn cấp cho rồi thưởng vàng. Có rồi đài thứ nhất động cơ điện, phở dễ đổm City bắt đầu do máy hơi nước hướng động cơ điện quá độ. Lúc này đồng thời, Đại đường Vương Triều, tại Lâm Gia Nhân Hòa một chút yêu tộc cộng đồng hỗ trợ dưới, Đại đường Vương Triều cảnh nội lớn bộ phận chất lỏng màu đen bị khu trục đến rồi nguyên lai Chu Tức Vương đỉnh chỗ này hoang vực. Lý Càn Thế điều động rồi 31 triệu đại quân đem chọn cái hoang vực làm thành rồi thùng sắt cam đoan không có bất kỳ một cái bị chất lỏng màu đen ăn mòn người đi ra hoang vực. Kinh thành một tòa lầu các bên trong, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh chính cùng một cái khuôn mặt dữ tợn quái vật nói chuyện, các ngươi ác ma đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Vì sao lại đột nhiên bại lộ? Các ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu, đối mặt Đại đường Vương Triều chỉ có bị tiêu diệt phần. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường chúng ta ác ma mạnh nhất chính là sinh mệnh lực, ngươi đừng quên chúng ta bản thân chính là cái này thế giới ác ý tập hợp thể, chỉ cần cái thế giới này ác ý bất diệt, chúng ta ác ma chính là không chết. Ta để bọn hắn bại lộ. Là vì rồi để nhiều người hơn biết rõ chúng ta ác ma tồn tại, đối với chúng ta trong lòng còn có sợ hãi, nhân loại sợ hãi chính là chúng ta tốt nhất lương thực. Sợ hãi? Đừng đùa rồi. Lý Càn Thế đều đem các ngươi đại bộ đội chạy tới hoang vực, còn nói cái gì sợ hãi? Đại bộ đội chỉ là mồi nhử, chúng ta tại từng cái lục địa còn có gần 10 vạn người ẩn nút, chỉ cần bọn hắn vẫn còn, mảnh này đại lục trên người liền sẽ sinh hoạt tại sợ hãi bên trong, liên tục không ngừng cho chúng ta cung cấp lực lượng, lại có 2 năm. Hai năm về sau ta liền có thể tiến hóa thành một cấp ác ma, đến lúc đó chính là chúng ta quân lâm cái thế giới này thời điểm. Nghe xong ác ma nói, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, hắn hít sâu một cái, ra lệnh phía dưới người toàn lực phối hợp ác ma hành động, sau đó quay người rời đi rồi. Ác ma cùng Thiên Hạt tổ chức bên này động tác Lý Cản Thế cũng không biết được, coi như biết rõ rồi cũng không có biện pháp gì, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải đem ánh mắt phóng tới hai mảnh đại lục chiến đấu trên. Thần ma đại lục đại quân áp cảnh, trước đó một mực là yêu tộc tại chống cản, hiện tại chất lỏng màu đen nguy cơ tạm thời đè xuống rồi, Lý Càn Thế lập tức đem đại đường vương triều còn lại binh lực toàn bộ phái đến rồi biên cảnh. Theo lấy đại đường vương triều quân đội đã đến, tiên linh đại lục này bên lực lượng thật nhiều, bọn hắn tổ chức khai chiến đến nay lần thứ nhất tiến công. Cứ như vậy, hai mảnh đại lục chiến tranh triệt để khai hỏa. Tại song phương giao chiến đồng thời, Minh Liên cùng Lâm Thiên Ảnh một đoàn người thuận lấy liên hoa quận đầu mối một đường mẩy mò. Cuối cùng để bọn hắn tìm được rồi Thiên Hạt tổ chức tại Đại đường Vương Triều cảnh nội ám doanh. Lâm Thiên Ảnh mượn nhờ Lâm gia lực lượng xâm nhập vào ám doanh, đi vào về sau mới phát hiện, cái này ám doanh là Thiên Hạt tổ chức huấn luyện sát thủ địa phương, nơi này trừ rồi huấn luyện viên cùng một chút trông coi nhân viên huấn luyện đều là hải tử. Những hải tử này tuổi tác phổ biến tại 10 tuổi trở xuống, lớn nhất bất quá 12, 3 tuổi, bọn hắn từ đi vào ám doanh ngày thứ nhất liền sẽ bị thôi miên tẩy não. Theo lấy huấn luyện xâm nhập sẽ triệt để biến thành chỉ biết rõ giết chóc công cụ. Càng đáng sợ là, tại những hải tử này bên trong so sánh người có thiên phú sẽ ở lúc còn rất nhỏ loại trên chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, đến rồi nhất định tuổi tác chất lỏng màu đen liền sẽ triệt để xâm chiếm thân thể của bọn hắn, đến lúc đó những hài tử này hết thể liền đều thuộc về chất lỏng màu đen rồi. Biết được những tin tình báo này sau, Minh Liên vẻ mặt phá lệ nghiêm túc, nàng cùng Lâm Thiên Ảnh đám người thương lượng một chút, quyết định phá hủy cái này ám doanh. Căn cứ Lâm Thiên Ảnh quan sát, cái này ám doanh bên trong có 4 cái cấp 8 cường giả, 11 cái cấp 7 cường giả, thừa xuống thủ vệ cũng đều là cấp 4 trở lên tồn tại. Mà đội ngũ của bọn hắn bên trong chỉ có hắn một cái quy nhất cảnh, thêm lên Minh Liên 2 cái cấp 7 thừa xuống đều là cấp 4, sức chiến đấu chênh lệch có chút cách xa. Minh Liên đối với cái này không thèm để ý chút nào, xem như vong linh pháp sư không sợ nhất chính là sức chiến đấu chênh lệch, nàng lấy ra ma trượng triệu hoán ra vong linh đại xà lại triệu hoán ra một đám vong linh sinh vật. Chỉ chốc lát sau một mực do mấy vạn con vong linh sinh vật tạo thành đại quân liền tập kết hoàn tất. Tọa trấn tử vong hẻm núi vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ cảm giác được vong linh sinh vật dị động, lập tức phái người tiến đến hỏi thăm, biết được là có vong linh pháp sư đại lượng triệu hoán vong linh sinh vật sau, vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ có chút hiếu kỳ, phái tay dưới một cái cốt long cùng đi qua nhìn một chút. Cốt long tại truyền tống trận cuối cùng trong nháy mắt đi theo vong linh nhóm sinh vật đi đến rồi chiến trường. Đây là một đầu hình thể tiếp cận 10 mét, linh hồn cấp bậc là xanh lá cây cấp cỡ trung cốt long. Cốt long vừa xuất hiện, long uy trong nháy mắt quét sạch rồi toàn bộ chiến trường, đồng thời cũng kinh động đến ám doanh người. Ám doanh thủ lĩnh nhìn thấy bên ngoài như thủy triều đồng dạng vong linh sinh vật bị giật nảy mình, đặc biệt là trên bầu trời bay con kia cốt long, chỉ là long uy liền để hắn thăng không lên cái gì chiến đấu tâm tư. Lâm Thiên Ảnh bên kia cũng bị đột nhiên xuất hiện cốt long giật nảy mình, hắn nhìn lấy Minh Liên một mặt mờ mịt nói đến, phu nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể triệu hồi ra cốt long, khó trách ngươi tự tin như vậy. Minh Liên nghe vậy không nói gì, nàng theo bản năng coi là cốt long là vong linh đại xà bằng hữu, do vong linh đại xà kêu đến hỗ trợ. Vong linh đại xà cảm giác được chủ nhân nội tâm ý nghĩ, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, hắn hiện tại rất muốn nói cho Minh Liên, ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ a. Hắn làm sao có thể nhận biết cốt long loại này ở vào vong linh sinh vật đỉnh tồn tại. Chớ nói chi là kêu đi ra hỗ trợ. Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết rõ đầu này cốt long là địch hay bạn. Chương 339, chất lỏng màu đen nhược điểm. Cốt long kích động cánh xương phiêu giữa không trung bên trong, tinh thần lực trong nháy mắt quét sạch rồi toàn bộ chiến trường. Hắn là phụng vị gì đồ lạ. Đỏ Dạ đại nhân mệnh lệnh đến hoạt động tra, cũng không có nhúng tay song phương chiến đấu dự định, thế nhưng là một giây sau cốt long cảm giác được một cái cỡ lớn ma pháp từ phía trước trong doanh địa hướng hắn doanh đến. Cốt long vừa muốn trốn tránh, phía dưới vong linh đại xà trước hết một bước làm ra động tác. Hội tụ lôi điện giúp hắn đỡ được lần này công kích. Vong linh đại xà một cử động kia tự nhiên là Minh Liên ra hiệu, loại này hành động ở vong linh đại xà xem ra thuần túy chính là lãng phí tinh thần lực. Đây chính là cốt long A. Ma pháp miễn dịch, không nhìn lớn bộ phận vật lý công kích, cho dù là gấp chú cũng không thể thương hắn mảy may, quản hắn làm gì đâu. Nhưng mà Minh Liên không nghĩ như vậy, cốt long nói thế nào cũng đúng nàng triệu hoán đi ra, nàng muốn đối cốt long sinh mệnh an toàn phụ trách, vừa rồi cốt long rõ ràng ở cảm giác cái gì. Giúp hắn một cái là có lẽ. Ám doanh thủ lĩnh nhìn vong linh đại xà xuất thủ cản xuống công kích, sắc mặt phát lệnh, lúc này hạ lệnh chuẩn bị càng nhiều cỡ lớn ma pháp công kích cốt long. Cốt long cảm giác được đây hết thảy, sinh khí, ta không có gây phiền phức cho các ngươi nên mang ơn rồi, hiện tại thế mà còn muốn công kích ta. Cốt long không phát huy, ngươi coi ta là thằn lằn. Nương theo lấy một tiếng rồng gầm, cốt long xuyên qua mấy chục cái cỡ lớn ma pháp đi đến rồi ám doanh thủ lĩnh trên không. Đối lấy hắn chính là một thanh màu xanh long tức. Cốt long long tức mang theo kịch độc, ám doanh thủ lĩnh gần như trong nháy mắt liền bị hóa thành mù nước. Ám doanh trong nháy mắt liền yên tĩnh rồi xuống tới, ám doanh thủ lĩnh thế nhưng là pháp thánh A. Lĩnh ngộ thổ là áo nghĩa pháp thánh, lực phòng ngự cường đại, được vinh dự đi lại tường thành, loại tồn tại này thế mà bị một thanh long tức hóa thành mù nước, nếu là đổi thành bọn hắn chẳng phải là chết càng nhanh. Ta đầu hàng, cốt long ba ba, ngươi tha cho ta đi. Ta cũng đầu hàng. Lão đại đều chết rồi, còn đánh cái gì? Cứ như vậy ở cốt long vô tình hay cố ý hỗ trợ dưới, Minh Liên một đoàn người không cần tốn nhiều sức cầm xuống ám doanh. Sau đó Minh Liên mở ra truyền tống trận, đem vong linh đại xà đưa trở về, cốt long cũng đi theo rời đi rồi, Minh Liên xa xa hướng cốt long hơi chút túi đầu biểu thị ra cảm tạ. Đưa tiễn vong linh sinh vật sau, Minh Liên cùng Lâm Thiên Ảnh cùng một chỗ tiến vào ám doanh, vừa rồi tại cốt long uy hiếp dưới, Minh Liên để vong linh đại xà xuất thủ đem ám doanh bên trong bảy. Cấp 8 người toàn bộ giết chết, hiện tại ám doanh đã không ai có thể uy hiếp bọn hắn rồi. Minh Liên một đoàn người tiến vào ám doanh nhìn lướt qua nơi này hài tử, những hài tử này từ nhỏ ở trong tối doanh tiếp huấn luyện luyện, thật nhiều đã bị triệt để tẩy não rồi, nhìn lấy bọn hắn khát máu ánh mắt, Minh Liên không ở do dự, để Lâm Thiên Ảnh nhìn lấy giải quyết. Giết chóc qua đi, ám doanh bên trong chỉ còn lại có hơn 200 cái tuổi tác ở 5 tuổi khoảng trường, một mặt mộng bức, bị hù run lẩy bẩy hải tử. Những hải tử này không có bị ám doanh hoàn toàn tẩy não, thật nhiều đều là ám doanh thừa dịp chiến loạn bắt tới. Lâm Thiên Ảnh gọi tới phụ cận Lâm gia người, để bọn hắn phụ trách giúp những hải tử này tìm chính mình nhà, nếu như tìm không thấy liền từ Lâm gia nuôi dưỡng. Thu xếp tốt hải tử về sau, Minh Liên một đoàn người bắt đầu kiểm tra lên rồi ám doanh tình huống. Ở chỗ này Minh Liên bọn hắn tìm được rồi thật nhiều có quan hệ chất lỏng màu đen sự tình, ở trong tối doanh địa dưới, Minh Liên bọn hắn còn phát hiện rồi một cái phòng, nơi này để đặt lấy cái này đến cái khác trong suốt cái bình, mỗi một cái bình nhỏ bên trong đều có một giọt chất lỏng màu đen. Phu nhân, ta vừa rồi thanh điểm rồi một chút, nơi này có 57-26 giọt chất lỏng màu đen, chúng ta muốn xử lý bọn hắn như thế nào? Lâm Thiên Ảnh hỏi. Lưu lại mấy chục cái đưa đến Lâm gia, đại đường Vương Triều cùng Phở Dệ Đổm City bên kia. Thừa xuống trực tiếp hủy đi à. Lâm Thiên Ảnh gật gật đầu, lưu lại mười mấy cái bình, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hỏa hệ gấp chú quyển trục trực tiếp đem chọn cái ám doanh nổ lên rồi thiên. Ở Lâm gia người vận hành dưới, xế chiều hôm đó Lâm Thiên Thịnh cùng Lý Cản Thế liền thu đến rồi chứa có chất lỏng màu đen cái bình. Phờ Dệ Đổm City bên kia thì là ở 2 ngày về sau thu đến. Tam phương thế lực đều là lần đầu tiên gặp chất lỏng màu đen, lập tức đối chất lỏng màu đen triển khai phân tích. Quách Lâm thậm chí còn đem một giọt chất lỏng màu đen nuốt xuống xem xét hắn đặc tính. Thông qua đối chất lỏng màu đen nghiên cứu, Quách Lâm bọn hắn được có kết luận, chất lỏng màu đen nói trắng ra là một loại đặc thù linh lực tập hợp thể, loại này linh lực độ tinh khiết so không khí bên trong linh lực độ tinh khiết muốn cao, đại khái cùng trước đó ở cả xạ chỗ hiện ra loại kia linh lực ở vào một cái trình độ. Chất lỏng màu đen trung tâm là một cái tinh thần lực hạt giống, cái này hạt giống cường độ tinh thần lực đại khái tương đương với đỏ cấp linh hồn. Cái này cũng chính là vì cái gì không có tu vi, hoặc là tu vi ở cấp 4 trở xuống người sẽ bị chất lỏng màu đen hoàn toàn ăn mòn nguyên nhân. Tu vi ở cấp 4 trở lên tinh thần lực chí ít đều có tranh cấp, chất lỏng màu đen mặt trong tinh thần lực hạt giống không có cách nào đem cái này người linh hồn gạt bỏ, chỉ có thể dùng cao độ tinh khiết linh lực tạm thời áp chế người này linh hồn, sau đó chế tạo ra hư giả trí nhớ biến tướng tiếp quản người này thân thể. Mà tu vi đến 9 cấp, trong cơ thể tồn tại pháp tắc lực lượng, pháp tác lực lượng cùng chất lỏng màu đen linh lực độ tinh khiết là không sai biệt lắm, mặc dù hơi có không kịp, lại sẽ không bị chất lỏng màu đen áp chế, lại thêm thượng pháp thì lực lượng là bản thể tác chiến, chất lỏng màu đen còn không có làm được đến ăn mòn liền sẽ bị pháp tác lực lượng xóa đi, cái này cũng chính là vì cái gì chất lỏng màu đen ăn mòn không được 9 cấp cường giả nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Quách Lâm còn phát hiện rồi chất lỏng màu đen một cái nhược điểm, vậy liền là thần chi hậu duệ sẽ không bị chất lỏng màu đen ăn mòn. Thần chi hậu duệ huyết dịch còn đối chất lỏng màu đen có áp chế hiệu quả. Quách Lâm đem những này phát hiện sửa sang lại một chút giao cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thông qua tử vong hẻm núi bên kia, đem những tình huống này nói cho rồi Minh Liên. Minh Liên nhìn qua tình báo về sau hơi chút gật đầu, cho đến trước mắt Phở Dễ Đổm City bên kia phát hiện đồ vật cùng nàng trong khoảng thời gian này tổng kết ra cơ bản nhất trí. Những này có lẽ chính là chất lỏng màu đen nhược điểm không sai. Sau đó Minh Liên đem Phở Dễ Đổm City tình báo giao cho Lâm Thiên Ảnh, để hắn đem phần tình báo này truyền bá ra ngoài. Lâm gia cửa hàng trải rộng toàn bộ đại đường Vương Triều, rất nhanh toàn bộ đại đường Vương Triều người đều biết rõ rồi chất lỏng màu đen nhược điểm, mặc dù vẫn là không có dự phòng chất lỏng màu đen ăn mòn phương pháp, nhưng ít ra đã chứng minh chất lỏng màu đen không phải là không có nhược điểm. Trong lúc nhất thời đại đường Vương Triều dân chúng sợ hãi của nội tâm bị đuổi tản ra rồi không ít, ác ma có thể hấp thu sợ hãi chi lực cũng theo đó biến ít. Kinh thành, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh chính ôm Tân Sủng đi ngủ đâu? Ác ma hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở rồi trước mặt hắn. Ngươi còn có tâm tình làm bữa? Ác ma chừng rồi Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh một mắt hỏi. Làm sao không có tâm tình? Lại không phải ta tài nguyên tu luyện bị người gây mất. Ngươi. Hừ. Ngươi đừng quên, hai chúng ta hiện tại là một sợi thừng trên châu chấu. Ta ra chuyện rồi, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Ta biết rõ, chỗ lấy ta thay ngươi chuẩn bị rồi một phần lễ vật. Nói xong Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh đem một phần tình báo cách không truyền lại cho rồi kia một ngày ác ma. Chương 340, ma chảo truy sát. Ác ma tiếp nhận tình báo nhanh chóng xem một chút, nguyên bản liền lộ ra 10 phần giữ tợn mặt trở nên càng thêm xoay cong. Minh Liên. Án bợ gì nạ? Lâm gia. Tốt, tốt rất. Ta nói sao, sắp xếp của ta làm sao lại bại lộ, nguyên lai là có những này con chuột nhỏ ở cho ta quấy rối. Biết rõ rồi liền đi nhanh xử lý a. Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim, đừng quấy rầy ta. Nói xong Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh vung tay lên cắt đứt cùng ác ma thông tin, kia một đầu ác ma cũng theo đó hóa thành một đoàn xương đen biến mất rồi. Lúc này Minh Liên cùng Lâm gia người tiếp vào Huyên Vương mời, đang từ Huyên Châu biên cảnh chạy tới Huyên Vương phủ trên. Đến đây tiếp đãi bọn hắn là Huyền Vương Thế Tử Lý Giang cùng mấy cái Huyền Vương phủ thị vệ, mấy người vừa thấy mặt đơn giản hàn huyên vài câu liền ngồi trên truyền tống trận hướng Nguyên Châu chạy tới. Minh Liên cùng Nguyên Vương phủ người không quá quen, Lâm Thiên Ảnh liền không đồng dạng, bởi vì Lý Hồng bọn hắn quan hệ, Huyền Vương một mạch là cùng Lâm gia liên hệ khẩn mật nhất Lý thị dòng họ rồi. Hai người ở trong truyền tống trận cười cười nói nói, quan hệ nhìn lấy 10 phần hòa hợp. Mắt thấy truyền tống trận liền muốn đến Nguyên Châu rồi, nguyên bản đứng ở một bên mấy danh Nguyên Vương phủ thị vệ trong mắt hiện lên một tia hàn quang, mấy người bay thẳng đến Minh Liên cùng Lâm ra một đoàn người xuất thủ, nghĩ đem bọn hắn đẩy ra truyền tống trận. Truyền tống trận là xây dựng ở hư không bên trên thông đạo, ngoài thông đạo đều là không gian loạn lưu, một khi ngã ra truyền tống trận trừ phi là thần linh, nếu không chỉ có đường chết một đầu, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa người cũng không ngoại lệ. Những thị vệ này cử động không hề nghi ngờ là muốn giết rồi Minh Liên bọn hắn. Nhưng mà đối mặt bọn thị vệ đột nhiên xuất thủ, Minh Liên cùng Lâm ra người lại giống như là đã sớm chuẩn bị bộ dáng. Mấy người không chút hoang mang né tránh rồi thị vệ công kích, Lâm Thiên Ảnh lập tức xuất thủ, đem những thị vệ này toàn diện đánh ngất xỉu. Lý huynh, ta nói không sai chứ? Các ngươi Huyền Vương phủ cũng có bị chất lỏng màu đen ăn mòn người. Lâm Thiên Ảnh một bên cho cái này mấy cái thị vệ mang lên cấm ma vòng cổ một bên nói đến. Xem ra trừ rồi Lý thị dòng họ, Huyền Vương trong phủ cũng không có người nào có thể tin tưởng, những thị vệ này đều là ta ngẫu nhiên chọn lựa, không nghĩ tới đều bị chất lỏng màu đen ăn mòn. Theo cái tỷ lệ này mà tính, Huyền Vương phủ nào chỉ là có bị chất lỏng màu đen ăn mòn người, phải nói là toàn bộ Huyền Vương phủ trừ rồi Lý thị dòng họ, đều bị chất lỏng màu đen ăn mòn. Lý Giang sắc mặt xanh đen nói đến, đây cũng là không có cách nào chuyện, Huyền Châu liên tiếp Vân Châu chất lỏng màu đen tràn lan, Huyền Châu tình huống này cũng rất bình thường, các ngươi vương gia gọi chúng ta tới đây chẳng phải là vì rồi cái này sao. Lời tuy như thế, thế nhưng là Thiên Ảnh ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Những này bị chất lỏng màu đen ăn mòn người ẩn nút thật tốt, vì cái gì đột nhiên sẽ đối với chúng ta động thủ? Theo chúng ta trong khoảng thời gian này quan sát, từ khi chất lỏng màu đen đại quân bị đuổi tới hoang vực sau, những này bị chất lỏng màu đen ăn mòn người đều ẩn giấu đi, nhưng nhóm người này lại không tiếc bại lộ tự thân cũng muốn diệt trừ chúng ta, cái này khiến ta có chút nghĩ không thông, theo lý thuyết không nên a. Minh Liên lông mày nhíu một cái nói đến. Minh Liên một nhắc nhở như vậy, Lâm Thiên Ảnh cũng đã nhận ra rồi sự tình có vấn đề. Hắn vội vàng đánh thức một cái bị chất lỏng màu đen ăn mòn người muốn từ hắn trong miệng hỏi ra một ít chuyện. Nhưng để Lâm Thiên Ảnh không nghĩ tới là, bị chất lỏng màu đen ăn mòn người vừa một khi thức tỉnh, người này mặt liền trở nên bắt đầu vặn mẹo, nương theo lấy một hồi huyết nhục nhúc nhích âm thanh, người này hình dạng biến thành rồi ác ma bộ dáng. Người là Minh Liên. Ản bờ gì nạ sao? Ác ma quay đầu nhìn về Minh Liên hỏi. Không sai, là ta. Người là cái gì người? Người giết người. 9 năm trước ở thần quốc chính là ngươi hỏng ta tốt chuyện, hôm nay lại là ngươi làm rối loạn ta bố trí, ngươi chuẩn bị tốt nhận ta tức giận sao? Lâm Thiên Ảnh nghe vậy cười lạnh một tiếng, đưa tay trực tiếp bóp lấy rồi ác ma cái cổ nói đến, giấu đầu lộ đuôi đồ vật, có bản sự ngươi liền đến a. Ra ra chả lẽ lại sợ ngươi? Nói xong Lâm Thiên Ảnh tay phải hơi chút dùng sức, trực tiếp vặn gãy rồi ác ma cái cổ. Cái này ra hỏa chính là phía sau màn hắc thủ sao? Lý Giang một mặt ngượng bức hỏi. Ta không biết rõ hắn là không phải phía sau màn hắc thủ, nhưng ít ra cùng chất lỏng màu đen có này liên hệ lớn lao, có thể khống chế bị chất lỏng màu đen ăn mòn người, rất có thể là... Bành! Oanh tạch tạch tạch! Minh Liên nói được nửa câu, đột nhiên bên ngoài truyền tống trận truyền đến một hồi vang động, đám người xuyên thấu qua truyền tống trận nhìn ra ngoài đi, phát hiện lại là một cái che kín hắc khí ma chảo chính đang không ngừng oanh kích lấy truyền tống trận thông đạo. Càng đáng sợ là... Con này ma chảo tại không gian loạn lưu cọ rửa xuống thế mà lông tóc không tổn hao gì, đây chính là chỉ có thần linh mới có thể làm đến sự tình. Ta không có nhìn lầm a. Cái này phía sau màn hắc thủ thế mà có thể không nhìn không gian loạn lưu, khó nói chúng ta đối trên là một tôn thần linh. Lý Giang run rẩy hỏi. Chớ nói nhảm, thần linh làm sao có thể làm loại chuyện này, ta nhìn hắn chỉ là có được thần linh thực lực quái vật mà thôi. Lâm Thiên Ảnh trả lời đến. Này không phải là tương đương thần linh sao? Chúng ta hôm nay sợ là muốn nằm tại chỗ này rồi. Chớ nói nhảm, chúng ta phía trước thì có một cái cửa ra, mọi người đừng do dự đi ra ngoài trước lại nói. Thiên Ảnh nói đúng, một khi thông đạo bị phá hỏng, bại lộ tại không gian loạn lưu bên trong chúng ta là hẳn phải chết, còn không như bây giờ trước nhảy ra ngoài. Có lẽ có một chút hy vọng sống. Nghe được Minh Liên cùng Lâm Thiên Ảnh nói đám người nhiều ít bước lên một tia lòng tin. Lúc này ma chảo cũng chú ý tới trước mặt bọn họ có một cái cửa ra, khí đen hội tụ đến trong tay. Trực tiếp bóp nát thông đạo. Thông đạo phá toái trong nháy mắt, không gian loạn lưu bắt đầu tràn vào thông đạo bên trong. Minh Liên không có nhân loại thân thể cảm giác không đến đau đớn, nàng một cá nhân đứng ở đầu gió, thay đám người ngăn trở tràn vào không gian loạn lưu. ra miệng đến rồi. Nhanh, mọi người nhanh nhảy. Theo lấy Lý Giang một tiếng kinh hô, đám người nhảy lên mà rớt, rời đi rồi thông đạo. Minh Liên thấy thế thở phào rồi một hơi, vừa mới chuẩn bị rời đi lúc, ma chảo vạch phá không gian trực tiếp cắt đứt thông đạo, cắt đứt Minh Liên đường lui. Minh Liên hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, tại hư không bên trong mở ra thông hướng tử vong hẻm núi thông đạo, nhảy lên mà rớt. Ma chảo sao có thể nhìn lấy Minh Liên cứ như vậy chạy trốn, đi theo truy rồi đi vào. Tử vong hẻm núi nội, một khe hở không gian theo đó xuất hiện, Minh Liên từ vết nứt bên trong ngã xuống, nàng vội vàng hướng phụ cận vong linh nhóm sinh vật hô đến, các ngươi mau tránh ra, có quái vật đang đuổi giết ta. Cách ta xa chút, nếu không sẽ bị liên lụy. Minh Liên nói đưa tới rồi vong linh nhóm sinh vật chú ý, bọn hắn mới đầu không có tránh né ý tứ, thế nhưng là theo lấy ma chảo tới gần vong linh nhóm sinh vật cảm giác được ma chảo khí tức, lập tức chạy tứ tán, chỉ còn lại có một chút không có sinh ra linh trí vong linh sinh vật ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mà ở không hề rời đi vong linh sinh vật bên trong có một cái lộ ra càng đặc thù, hắn là cùng Thu Nhi đồng dạng cương thi, trên người huyết nhục đều vẫn là hoàn chỉnh, chỉ là bởi vì trường kỳ thiếu nước thoạt nhìn so sánh khô khát. Cái khác cấp thấp vong linh sinh vật đều không có động tác gì, duy chỉ có hắn đột nhiên mở rộng bước chân hướng vết nứt không gian chỗ đi đến. Chương 341, cái thứ hai hạt bạn. Ma chảo khí đen trước một bước xuyên qua không gian vết nứt giáng lâm đến rồi tử vong hẻm núi, loại này khí đen rất là quỷ dị. Minh Liên có thể rất rõ ràng cảm giác được ma chảo khí đen ở chạm tới tử vong hẻm núi những cái kia cỏ non lúc, cỏ non trong nháy mắt liền bị sẽ nhuộm đen, sau đó đem tự thân tinh khí thuận lấy khí đen truyền lại cho ma chảo, ngay sau đó liền sẽ khô héo. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Thế mà có thể thôn phệ sinh mệnh lực. Ma chảo không có trả lời Minh Liên vấn đề, mà là bay thẳng đến Minh Liên vụ tới. Minh Liên khuôn mặt biến trắng, lần này là tránh cũng không thể tránh rồi, nàng tuyệt vọng đóng lại con mắt, chờ đợi tử vong tiến đến. Một giây, 5 giây, 10 giây. Sau một phút, Minh Liên đều không có cảm giác được ma chảo đã đến, nàng thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút ma chảo tình huống, sau đó nàng bị sợ ngây người. Vừa rồi con kia ngơ ngác cương thi, thế mà chính ôm lấy ma chảo gặm ăn, ma chảo nội tinh khí cùng chất lỏng màu đen bị hắn nuốt vào trong bụng, hắn khô quắt thân thể cũng theo đó trở nên đầy đặn bắt đầu. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cương thi có thể gặm ăn ma chảo, hấp thu chất lỏng màu đen sao? Không đúng. Không có khả năng a. Cương thi ở làm sao đặc thù cũng đúng vong linh sinh vật một loại, không có đạo lý so ma chảo sinh mệnh tầng thứ cao hơn, chẳng lẽ là con này cương thi bản thân có vấn đề? Minh Liên nói một mình đến. Minh Liên tiếng nói chuyện không có ảnh hưởng cương thi ăn, chỉ chốc lát ma chảo bị hắn triệt để nuốt vào rồi trong bụng. Cương thi hài lòng đập rồi đập bụng của mình, sau đó ngồi xếp bằng tòa hạ, bắt đầu tăng lên chính mình tinh thần lực. Sau mấy tiếng, cương thi mở mắt, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút xung quanh. Giống như là không biết mình vì cái gì ở đây. Kỳ quái rồi, nơi này có lẽ là tử vong hẻm núi, vì cái gì ta sẽ ở này? Cương thi gãi gãi đầu nói đến. Kia cái gì, vị này bằng hữu, ngươi sẽ ở tử vong hẻm núi, đại khái là bởi vì ngươi đã chết rồi, ngươi bây giờ đã không phải là người rồi, mà là vong linh sinh vật, xác thực nói là cương thi. Một bên Minh Liên nhỏ giọng nhắc nhở đến. Cái gì? Ta đã chết rồi. Cái này? A, ta giống như thật đã chết rồi. Trong đan điền một điểm linh khí đều không có, ngược lại là trong cơ thể hiện đầy rồi linh khí. Ta nói, hiện tại là niên đại gì? Cương thi hướng Minh Liên hỏi. Niên đại nào? Theo thần ma đại lục bên kia niên lịch là thần lịch 672 tháng 5 năm 91. Theo tiên linh đại lục bên kia niên lịch là thánh càn 5 năm. Theo phở dệ đổm city bên này niên lịch là 517 năm. Thánh càn 5 năm. Lý càn thế kế vị rồi. Cương thi hỏi tới. Đúng vậy. Ước chừng 8 năm trước Đại Đường Vương Triều đời trước Hoàng đế Băng Hà, Đại Đường Vương Triều bên kia cả nước ai điếu 3 năm về sau, Lý Cản Thế chính thức kế vị, đổi quốc hiệu vị Thánh Cản. Ngươi mới vừa nói năm nay là thần lịch bao nhiêu năm rồi lấy? 672 năm 91. 67.291, ta lào, ta chết đi đã một hơn 10 năm. Nói đến ngươi là thế lực nào? Cũng đúng vong linh sinh vật. Ta không tính là vong linh sinh vật, nhưng cũng không phải người sống, ta là bị thần quốc thiêu chết về sau. Đem linh hồn cầm cô ở bộ này trong thân thể, xem như khôi lỗi a. Bị thiêu chết. Ngươi là vong linh pháp sư. Ừm. Minh Liên gật rồi lấy đầu. Chậc chậc, thật thảm. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta gọi Lâm Dục, khi còn sống là Đại Đường Vương Triều Lâm gia người. Lâm gia? Đây thật là thật trùng hợp. Ồ, nghe người cùng chúng ta Lâm gia có chút quan hệ. Sau đó Minh Liên cùng Lâm Dục nói một chút có quan hệ Lâm gia sự tình. Cũng đem nàng cùng Lâm gia người cùng một chỗ điều tra chất lỏng màu đen chuyện nói cho rồi Lâm Dục. Chất lỏng màu đen. Đây là cái gì đồ vật? Ta chết đi này hơn 100 năm bên trong tiên linh đại lục đến cùng phát sinh ra cái. Chất lỏng màu đen là một loại. Minh Liên sau đó cho Lâm Dục giải thích một chút cái gì là chất lỏng màu đen. Lâm Dục nghe xong về sau lông mày nhíu một cái, nha đầu, theo như lời ngươi nói, hiện tại đại đường vương triều hơn phân nửa cương thổ đều có người bị chất lỏng màu đen ăn mòn, kia thần ma đại lục bên kia có hay không thừa cơ mà vào? Đương nhiên là có, hiện tại hai bên đã đánh nhau. Tiền bối nói cho rồi ngài nhiều như vậy chuyện, ngài là không phải cũng trả lời ta mấy vấn đề. Minh Liên thoại phong nhất chuyển hỏi. Ngươi hỏi đi. Tiền bối, ngài cùng Lâm gia cụ thể quan hệ là cái gì? Khi còn sống thực lực gì? Vì cái gì có thể trực tiếp thôn phệ chất lỏng màu đen? Trước ngươi nói ngươi nhận biết Lâm Thiên Ảnh, tiểu tử kia tên là ta ra đến phát trước lấy, ta là hắn từng tặng tổ phụ. Ta khi còn sống thực lực là tiên linh cảnh. Lúc đó tiếp thụ rồi một cái bằng hữu mời đi thần ma đại lục tìm Tử Vân đạo nhân lưu lại nào đó dạng đồ vật, kết quả vô ý bị thần ma đại lục người phát hiện, bày lên mà công chi, ta vì rồi yểm hộ ta cái kia bằng hữu bị thần ma đại lục người giết rồi. Về phần nói là cái gì có thể thôn phệ chất lỏng màu đen, nói thật ta cũng không biết rõ, có thể là cùng trên người ta huyết mạch có quan hệ, cũng có thể là cùng cương thi đặc tính có quan hệ. Biến thành cương thi về sau ta ngơ ngơ ngác ngác rồi rất lâu. Thẳng đến vừa rồi thôn phệ ngươi nói những cái kia chất lỏng màu đen, mặt trong đại lượng cao cấp linh khí cùng tinh thần lực hạt giống bị ta tiêu hóa, dùng tại rồi trong cơ thể mình, hiện tại ta nên tính là tiến hóa hoàn thành rồi. Ngay tại vừa rồi, ta thậm chí mơ mơ hồ hồ cảm giác được một loại năng lực, tựa như dạng này. Nói xong Lâm Dục thân thể phát sinh rồi biến hóa, loại này biến hóa cùng Thu Nhi bản thể có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Lâm Dục mặc kệ là tứ chi trên móng vuốt vẫn là sau lưng hư ảo cánh đều là màu đen. Không có cái gì khí tức khát máu, lại nhiều rồi một tia quỷ dị. Trừ cái đó ra, Lâm Dục tay trái tay phải phân biệt quấn quanh lấy ánh sáng cùng nhiệt, hai loại năng lượng không hề nghi ngờ cùng Thu Nhi khống chế ánh sáng cùng nhiệt là giống nhau. Đây là thuộc về hạn bạt thiên phú thần thông, nói một cách khác Lâm Dục ở thôn phệ toàn bộ ma chảo về sau tiến hóa thành rồi cùng Thu Nhi đồng dạng hạn bạt. Tiền bối mạo muội hỏi một chút, ngài tinh thần lực cấp bậc là? Có lẽ là xanh lá cây cấp. Xanh lá cây cấp sao? Từ tinh thần lực đẳng cấp đến xem. Ngài so ta biết con kia hạn bạt muốn thấp, cường độ thân thể cũng không biết. A, nghe ngươi ý tứ, cái thế giới này trên còn có khác một cái cùng ta tương tự sinh vật. Minh Liên gật đầu một cái nói đến, xác thực có, nàng ở Phờ Dễ Đổm City vạn năng tiệm tạp hóa bên trong, ngài nếu là có hứng thú có thể đi tìm nàng tâm sự. Phờ Dễ Đổm City ta không quá quen, ngươi dẫn ta đi một chuyến A. Ta cũng muốn làm rõ ràng ta thân thể tình huống. Minh Liên vốn muốn cự tuyệt. Chất lỏng màu đen sự tình nàng vẫn chưa hoàn toàn điều tra rõ ràng, nhưng đột nhiên Minh Liên đầu góc bên trong nổi lên mặt cả nét mặt tươi cười. Minh Liên lòng có chút dao động, nàng đã hai nhiều năm chưa thấy qua nữ nhi. Ai? Mà thôi. Ta làm đã đủ nhiều, đại khái sự tình cũng làm rõ ràng, cái khác chuyện liền giao cho Lâm gia nhân hòa đại đường vương triều phiền nào a. Nghĩ đến này Minh Liên quyết định mang Lâm Dục cùng một chỗ về Phở Dệ Đồm City. Tiên bối, ngài nắm tay đặt ở bờ vai của ta trên. Ta kích hoạt trượng phu ta lưu lại tọa độ, chúng ta lập tức liền có thể đi đến Phở Dệ Đổm City phụ cận. Lâm Dục nghe vậy đưa tay khoác lên rồi Minh Liên vai trên, Minh Liên kích hoạt tọa độ, hai người lập tức tử biến mất tại chỗ. Chương 342, thăm dò. Minh Liên trượng phu lưu lại tọa độ ở vào Phở Dệ Đổm City biên giới, đã từng nơi này là trống trải đại thảo nguyên, hiện tại là Phở Dệ Đổm City 10 cái thu nhận trung tâm trong đó một trong. Minh Liên cùng Lâm Dục còn thật vừa đúng lúc xuất hiện ở rồi dây chuyển sản xuất bánh xích trên. Công tác bình dân ngọc rồi, Minh Liên cũng ngọc rồi, nơi này rõ ràng là đại thảo nguyên A. Làm sao biến dạng? Chẳng lẽ là tọa độ xảy ra vấn đề? Minh Liên vừa định kiểm tra một chút tọa độ, các bình dân liền kéo vang lên cảnh báo, thành vệ quân người xách lấy đem Minh Liên cùng Lâm Dục bao bọc vây quanh. Các ngươi là cái gì người? Như thế nào đi vào nơi này? Tới chỗ này có mục đích gì? Nhanh, cho ta trung thực bàn giao. Thành vệ quân tiểu đầu lĩnh hướng hai người hỏi. Minh Liên từ nhỏ ở Phở Dễ Đổm City trưởng thành, thành vệ quân trang phục lại nhiều năm chưa biến. Minh Liên liếc mắt một cái liền nhận ra những người trước mắt này là Phở Dễ Đổm City thành vệ quân. Lần này Minh Liên có thể xác định nàng có lẽ là không đến nhầm địa phương, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mảnh này thảo nguyên bị Phở Dễ Đổm City chưng dụng. Đã nhưng như thế, sự tình liền đơn giản, nàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc bài đưa cho rồi thành vệ quân tiểu đầu lĩnh. Tiểu đầu linh tiếp nhận ngọc bài vừa nhìn, tay run một cái kém chút đem ngọc bài cho ngã rồi. Khối ngọc bài này thình lình chính là án bờ gì nạ gia tộc lệnh bài, Phở Dệ Đổm City ngọc bài trên có rất đặc thù trận pháp, không có khả năng bị thế lực khác phòng chế, ngọc bài tuyệt đối là thật. Nhìn lấy khối này đại biểu án bờ gì nạ gia tộc ngọc bài, tiểu đầu lĩnh không tự chủ được nhớ tới Minh Nguyệt, đối Minh Liên thái độ cũng cung kính không ít. Vị này nhỏ. Không đúng, vị đại nhân này, ngài cùng Minh Nguyệt đại nhân nhận biết. Ừm, ta cùng nàng là rất phải tốt bằng hữu, lần này tới Phở Dễ Đổm City cũng đúng đi kiếm nàng. Về phần nói tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng thật ra là bởi vì lúc trước ta ở chỗ này lưu lại không gian tọa độ. Thì ra là thế, kia hai vị mời đi theo ta a. Ta lập tức an bài các ngươi vào thành. Nói xong tiểu đầu lĩnh đem ngọc bài trả lại cho rồi Minh Liên, sau đó an bài thủ hạ người đem hai người mang ra thu nhận trung tâm, đưa vào nội thành. Hai người vừa đi, tiểu đầu lĩnh lấy ra Phở Dễ Đổm City mới nhất nghiên cứu bộ đàm hướng khác một đầu hô đến, đại nhân. Thuộc hạ vừa mới gặp được rồi mang theo có án bờ di nạ gia tộc ngọc bài người, này người còn tự xưng là Minh Nguyệt đại nhân bằng hữu, ta đã an bài bọn hắn vào thành rồi, thừa xuống liền giao cho ngài rồi. Ta đã biết, ta sẽ cùng Minh Nguyệt đại nhân liên lạc xác nhận tình huống. Có thành vệ quân người hỗ trợ Minh Liên cùng Lâm Dục rất nhanh liền đi vào rồi Phở Dễ Đổm City nội, thành vệ quân người một đường lĩnh lấy bọn hắn đi đến rồi thành vệ quân phủ nha, trung tình sớm ngay ở chỗ này chờ. Hai vị, ta đã thông chi Minh Nguyệt đại nhân. Nàng hiện tại chính tại tới đây trên đường, còn mời hai vị hơi chờ một chút, chờ Minh Nguyệt đại nhân đến phân biệt rõ ràng hai vị thân phận. Trung tình mười phần khách khí nói đến. Minh Liên biết rõ Phở Dễ Đổm City quy củ, gật gật đầu biểu thị đồng ý, một bên Lâm Dục mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có phản đối. Ước chừng qua rồi mười mấy phút, An Mặc Cờ lớn bảo Minh Nguyệt cùng Thu Nhi chạy tới phủ thành chủ. Vừa rồi Minh Nguyệt tiếp vào thành vệ quân tin tức công bố có người cầm lấy án bờ gì nạ gia tộc ngọc bài. Minh Nguyệt đoán chừng rất có thể là tỷ tỷ nàng trở về rồi. Nhưng vừa lúc hôm nay là vạn năng tiệm tạp hóa một tháng một lần đấu giá hội, Minh Nguyệt phế đi chút thời gian đem trong tiệm sự tình bàn giao cho rồi Thông Linh Hoa, liền y phục đều không có làm được đến đổi, liền vội vã chạy tới thành vệ quân phủ nha. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi ở thành vệ quân binh sĩ dẫn đầu đi đến rồi trung tình văn phòng, Minh Nguyệt trực tiếp đẩy ra cửa liếc mắt liền thấy ngồi ở chỗ đó cùng trung tình nói chuyện phía Minh Liên. Trung tình gặp Minh Nguyệt tới đây. Vội vàng từ cái ghế đứng lên hướng Minh Nguyệt hỏi, Minh Nguyệt đại nhân, ngài đã tới, này hai vị là. Không cần nói, ta biết bọn hắn là ta bằng hữu. Vậy liền không thành vấn đề, hai vị các ngươi có thể đi rồi. Đa tạ trung thống lĩnh. Nói xong Minh Liên đứng dậy đi đến rồi Minh Nguyệt bên thân, giúp nàng sửa sang lại bông chốc bị gió thổi loạn đầu tóc. Bao lớn người rồi, còn như thế hấp tấp, có thể hay không chú ý chút hình tượng. Đây không phải nghe được ngươi trở về rồi, kích động mà. Hai người vừa nói vừa cười rời đi rồi trung tình văn phòng, nhìn thấy hai người như thế thân mật, trung tình triệt để yên tâm. Mà đổi thành một bên Lâm Dục cùng Thu Nhi liền không có như thế hòa hài, cùng là hạn bạt hai người ở gặp mặt trong nháy mắt liền ngửi được khí tức của đồng loại. Từ gặp mặt bắt đầu liền đang không ngừng thử thăm dò đối phương, nếu như lúc này có người cắm ở giữa hai người nói, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị nhiệt độ cao nương chín. Rời đi thành vệ quân phủ nha, Thu Nhi nhịn không được, tay phải của nàng biến ra rồi máu móng vuốt. Hướng Lâm Dục cổ họng chụp tới. Lâm Dục cũng không cam chịu yếu thế tay trái biến ra màu đen móng vuốt ngăn trở rồi Thu Nhi công kích, hai người một phen phân cao thấp sau triệt để xác nhận thân phận của đối phương. Người là ai? Từ chỗ nào đến? Từ vong hẻm núi cương thi bên trong rõ ràng không có ngươi. Thu Nhi chất vấn đến. Tại hạ Lâm Dục, xem như vừa mới thức tỉnh. Vừa mới thức tỉnh? Cái này sao có thể, vừa thức tỉnh liền có thể trở thành hạt bạn. Người đang trêu chọc ta. Thu Nhi tiểu thư. Lâm tiền bối không có nói sai, hắn đúng là vừa thức tỉnh, trước đó mặc dù nặng tụ linh hồn chi hỏa, nhưng vẫn luôn là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, thẳng đến hôm nay sáng sớm thôn phệ một cái ma chảo. Con kia ma chảo bên trong có đại lượng chất lỏng màu đen, hấp thu rồi những này chất lỏng màu đen cao cấp linh khí cùng tinh thần lực hạt giống Lâm tiền bối mới phát giác tỉnh, sau đó liền biến thành rồi hạt bạn. Minh Liên mở miệng giải thích đến. Ta đi, còn có loại này thao tác. Chất lỏng màu đen thế mà có thể bị chúng ta cương thi thôn phệ. Có thể hay không bị cương thi thôn phệ ta không biết rõ, nhưng là có thể bị ta thôn phệ, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta móng vuốt đều là màu đen, đây chính là chất lỏng màu đen linh khí bố trí. Thu Nhi nghe vậy rơi vào trầm tư, nay tựa như là một cái đại kỳ ngộ, nhưng lại có chút không thích hợp, Thu Nhi nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý. Gặp Thu Nhi không nói, Lâm Dục cũng không có đang thử thăm dò đi xuống ý tứ, hắn còn là lần đầu tiên đến Phở Dễ Đổm City, đầy hiếu kỳ dò xét lấy chúng quanh. Một lát sau, mấy người trở về đến rồi tiệm tạp hóa, còn đúng lúc đuổi kịp Mạc Cả tan học. Hôm nay Mạc Cả ăn mặc một thân màu vàng nhạt váy xếp nếp, một đôi màu đen nhỏ dày da, sách lấy sách nhỏ bao cùng lì nạ vừa nói vừa cười. Minh Liên cùng Mạc Cả tách ra thời điểm, Mạc Cả mới 7 tuổi, hiện tại nàng đã 9 tuổi nhiều rồi, Mạc Cả cao lớn rồi không ít, ma lực cũng đã đạt đến rồi cấp 4, nhìn lấy Mạc Cả trên mặt nụ cười Minh Liên thật rất vui mừng. Minh Liên nhìn lấy đã lâu không gặp nữ nhi, tâm tình phá lệ kích động, đều không nỡ rời con mắt của mình ánh sáng. Đừng nhìn mải ca nhỏ, nàng cảm quan vẫn là rất nhạy bén, Minh Liên nhìn chằm chằm vào nàng nhìn sớm đã bị nàng phát hiện rồi, chỉ là bởi vì Minh Nguyệt vẫn đứng ở cái này nhìn nàng chằm chằm thân người bên, mải ca mới không có phát tác, dù sao cũng là tiểu di bằng hữu, làm sao cũng muốn cho chút mặt mũi, thích xem liền xem đi. Chương 343, ác ma chung ăn cùng tiến hóa. Mải ca, ngươi thế nào? Từ ngươi tiểu di trở về, ngươi vẫn hướng ngoài cửa nhìn, là có chuyện tìm nàng. Lý nạ vừa ăn cọng khoai tây bên hỏi. Không phải ta nhìn tiểu di ta, là tiểu di ta bên thân cái kia người kỳ quái một mực đang nhìn ta. Người kỳ quái? Cái kia ăn mặc cùng ngươi ca ca cùng khoản áo bào đen ra hỏa. Ừm. Mại ca, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Người này bị áo bào đen bao bọc, mặt đều không lộ ra, làm sao nhìn lén ngươi? Khẳng định không sai, nàng chính là đang nhìn ta. Ngạch, đã ngươi cảm thấy không thoải mái, vậy chúng ta liền đi lên lầu A. Né tránh các nàng không phải tốt. Nói lấy Lý Nạ liền muốn làm mỹ hạ đi tầng 6. Chờ. Chờ một chút, ta. Ta chỉ nói là nàng xem thấy ta, cũng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại. Ngược lại có chút mong đợi loại này ánh mắt, nửa câu nói sau mà cả không có nói ra, nàng cảm thấy chính mình thật kỳ quái a. Vì sao lại muốn được loại này ánh mắt nhìn chăm chú đâu? Tỷ tỷ, ngươi không đi lên cùng mà cả nhận nhau sao? Ta là không hợp cách mẫu thân, ở mà cả nhất cần ta thời điểm rời đi rồi nàng, ta hiện tại nào có tư cách đi lên. Tỷ tỷ, mải cả tính cách ngươi còn không biết sao. Nàng cho tới bây giờ chưa từng trách ngươi, một mực đem ngươi để ở trong lòng, muốn ta nói ngươi bây giờ nên đi lên ôm lấy nàng. Thế nhưng là... Ai? Minh Nguyệt ngươi chớ ép ta rồi, cho ta chút thời gian tỉnh táo một chút. Được thôi. Tỷ tỷ, kia ta trước mang ngươi tham quan một chút tiệm chúng ta bên trong A. Thu nhi vị tiên sinh này liền làm phiền ngươi an bài. Ừm, giao cho ta đi. Minh Nguyệt bọn hắn sau khi đi, mải cả thở phào rồi một hơi, cùng Lý Nạ cùng một chỗ làm lên làm việc. Minh Nguyệt một đoàn người tham quan xong tiệm tạp hóa, vừa vặn phía trên đấu giá hội cũng kết thúc, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vào lúc này Thông Linh Hoa cùng Giang Vãn Kiếm chính tại chỉnh lý hôm nay chướng ngục, Lâm Dục thì là bị Thu Nhi an bài vào phụ cận khách sạn, Lý Nạ cũng trở về nhà, bữa ăn bàn trên chỉ còn lại có Minh Liên cùng Mại Cả. Hai người ngồi đối mặt nhau, Minh Liên thỉnh thoảng liếc trộm Mại Cả một mắt, Mại Cả cảm thấy cái này con người thật kỳ quái, muốn nói chuyện cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Trên bàn ăn bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ, liền tại lúc này mà cả trong cơ thể mị dạ đột nhiên đối mà cả đưa ra muốn tiếp quản thân thể. Mại cả tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai mắt nhắm lại vừa mở, nguyên lai mà cả băng đồng tử biến thành rồi màu đen, nàng từ cái ghế trên nhảy xuống đi đến Minh Liên bên thân nói đến, ngươi dự định tránh chúng ta tới khi nào. Minh Liên nghe vậy kim loại thân thể một hồi run rẩy, theo bản năng sau khi từ biệt rồi đầu. Ngươi cũng không dám nhìn ta một mắt. Cái gì thời điểm ngươi như thế nhu nhược rồi. Từ ta xuất sinh bắt đầu, ngươi cũng không có ôm qua ta, hiện tại vất vả biết bao gặp mặt, tốt xấu để ta cũng thể nghiệm một chút mâu thân ấm áp ôm ấp à. Mị dạ ta hiện tại đã. Ta mặc kệ ngươi bây giờ là cái dạng gì, ta chỉ muốn ngươi ôm một cái ta. Nói xong mị dạ thuấn di đến Minh Liên trước mặt, Minh Liên nhìn thấy nữ nhi, theo bản năng đưa tay ra. Hiện tại Minh Liên sớm đã không có rồi xúc giác, nhưng tại thời khắc này Minh Liên cảm giác được rồi trong ngực tiểu nhân ấm áp. Mẹ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Mị dạ nói để Minh Liên cảm xúc triệt để hỏng mất, nàng ôm lấy mị dạ không ngừng nói lấy thật xin lỗi, mị dạ chưa hề nói cái gì, chỉ là yên lặng đem thân thể trả lại cho rồi mại cả. Mại cả duỗi ra tay nhỏ sờ rồi lên Minh Liên cứng rắn gương mặt, nàng không biết rõ Minh Liên đã trải qua rồi cái gì, lại càng không biết nói Minh Liên vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng chỉ biết rõ trước mắt người này là mẹ của nàng, nàng suy nghĩ 2 năm, nghiệm rồi 2 năm mẹ. Mại cả cùng mị dạ giống nhau là 10 phần kiên cường hài tử. Nhưng lúc này mà cả nhịn không được, nàng nước mắt tựa như vỡ đê đồng dạng một mực đang chảy xuôi. Ngày nay buổi tối, Minh Liên hử phát cái nôi khúc, hống mà cả đi ngủ, tựa như khi còn bé như thế, mà cả không nỡ ngủ, nàng suy nghĩ nhiều cùng Minh Liên trò chuyện chút, nhưng bài hát này uy lực quá lớn, mà cả mí mắt càng ngày càng nặng, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai, mà cả rất sớm đã tỉnh rồi, nàng theo bản năng quay người tìm kiếm Minh Liên bóng người, nhưng mà giường khác một bên lại không có cái gì. Lại là nằm mộng sao? Mại cả nói một mình đến. Mại cả, nên rời giường, mẹ cho ngươi ngồi rồi bữa sáng. Bên ngoài Minh Liên âm thanh truyền đến, mại cả hốc mắt một đỏ, thật sự, mẹ thật trở về rồi. Về sau một đoạn thời gian, Minh Liên một mực hầu ở mại cả tỉ muội bên thân, ở Minh Nguyệt thuyết phục dưới, Minh Liên cũng không hề rời đi phở dễ đổm City tiếp tục điều tra ý tứ, ngược lại là Lâm Dục ở mấy ngày, hiểu rõ rồi tiên linh đại lục tình huống cụ thể sau, đưa ra cáo tử, chạy tới tiên linh đại lục. Lâm Dục loại tình huống này Thu Nhi tỏ ra là đã hiểu, lúc trước nàng cũng đúng lòng tràn đầy cựu hận, không chịu tiếp nhận chính mình đã chết rồi sự thực, nàng bỏ ra 900 năm mới làm rõ ràng chính mình tình huống. Lâm Dục vừa thức tỉnh trong lòng khẳng định còn đem mình làm tiên linh đại lục người, quê quán có khó hắn đi cũng là nên. Lúc này hai mảnh đại lục chiến tranh dần dần tiến vào quyết liệt hóa, bị chất lỏng màu đen ăn mòn người thừa dịp trận này chiến tranh cơ hội đại lượng hấp thụ lấy phụ năng lượng, đem những lực lượng này liên tục không ngừng rót vào rồi ác ma thân trên. Ác ma hấp thu rồi những lực lượng này lớn mạnh tự thân sau đó lại đem một phần lực lượng trả về cho bị chất lỏng màu đen ăn mòn người, khiến cái này người cũng có thể mạnh lên. Tại dạng này tuần hoàn dưới, những cái kia vây ở hoang vực bị chất lỏng màu đen triệt để ăn mòn người trở nên càng ngày càng hung bạo, nguyên bản đều là người bình thường hoặc là tu vi ở cấp 4 trở xuống tu sĩ cấp thấp, trong bất chi bất giác đều có rồi cấp 4 trở lên tu vi. Càng đáng sợ là ở những người này bên trong thế mà xuất hiện rồi chung ăn hiện tượng, mấy trăm vạn bị chất lỏng màu đen triệt để ăn mòn người bắt đầu lẫn nhau chém giết, thôn phệ lẫn nhau trên người lực lượng. Hơn một tháng sau, mấy trăm vạn bị chất lỏng màu đen hoàn toàn ăn mòn người chỉ còn lại có không đến một vạn người. Nhưng này một vạn người chí ít có thể so với cấp 7 lực lượng, trong đó có hơn 20 con có thể so với cấp 8 lực lượng, chính tại chém giết này hai cái càng là có 9 cấp thực lực. Hai cái quái vật chiến đấu những người khác cách xa xa, không dám tới gần, hai người chiến đấu ròng rã một vòng, rốt cục một nữ tính quái vật chiến thắng khác một cái quái vật hấp thu hắn tinh khí. Ở nữ tính quái vật hút khí thời điểm thân thể của nàng dần dần phát sinh rồi biến hóa, sau lưng che kín lân giáp cái đuôi dần dần biến mất, trên người màu đen tím đường vân cũng chậm chậm biến nhạt. Nguyên bản thoạt nhìn vô cùng dữ tợn gương mặt dần dần biến trở về rồi nhân loại bộ dáng. Khi nàng triệt để thôn vệ xong khác một cái quái vật trong cơ thể tinh khí sau, một đạo màu đen tím cột sáng phóng lên tận trời, ánh nắng ở này đạo cột sáng phía dưới đều lộ ra mở đi mấy phần. Hư không bên trong, nhắm mắt tu hành ba vị thần linh đột nhiên bị cỗ lực lượng này sợ kinh tỉnh, tam đôi con mắt đồng thời xuất hiện ở rồi hoang vực trên không. Cái này, đây là ác ma. Cái này sao có thể, nhân gian không nhiều a sẽ có ác ma tồn tại. Đáng chết, cái này nữ nhân đã tiến hóa đến cấp 3 ác ma, quang minh, hủy diệt, muốn ra tay sao? Phong chi nữ thần hướng cái khác hai vị thần linh hỏi. Chương 344, hư ảo thần cách bí mật. Ác ma thì thế nào? Tại sao phải động thủ? Hư không bên trong một cái lười biếng âm thanh vang lên, sau đó thoạt nhìn như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng quang minh thần xuất hiện ở rồi phong chi nữ thần thân bên. Ác ma lý luận trên cùng nhân loại phía dưới, ma thú đồng dạng đều là thiên địa pháp tắc kết quả. Chúng ta xuất thủ đối phó ác ma có phải hay không muốn đem nhân loại, ma thú cũng đều xóa đi. Một cái khác tràn ngập uy nghiêm bóng người nói đến. Hủy diệt ý tứ chính là ta ý tứ, tồn tại tức là hợp lý, thần cách cũng không có đối với chúng ta cảnh báo làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Quang Minh thần nhàn nhạt nói đến. Thế nhưng là từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, ác ma cùng chúng ta thần linh chính là tử địch, năm vị cổ thần càng là liên thủ đem ác ma phong ấn, chúng ta ngồi nhìn không quan tâm có phải hay không có chút không tốt lắm. Bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta, cổ thần xuất thủ đối phó ác ma là bởi vì nhân loại, ma thú, yêu tộc đều là bọn hắn sáng tạo, xem như con của bọn hắn, chúng ta cùng nhân loại, ma thú, yêu tộc lại không cái gì quan hệ, duy nhất liên hệ có lẽ chính là ta những cái kia tín đồ rồi. Vậy ngươi không có ý định giúp ngươi tín đồ? Phong thần hỏi tới. Phong thần, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Ta cùng hủy diệt tín đồ đều ở thần ma đại lục, hiện tại ác ma tàn sát bừa bãi địa phương là tiên linh đại lục. Cùng tín đồ của ta có cái gì quan hệ? Nếu như ta lựa chọn giúp tín đồ của ta, hiện tại có lẽ là đối tiên linh đại lục xuất thủ, ta có thể hay không muốn giúp khoanh tay đứng nhìn cũng đã là rất nhân từ. Chỗ lấy phong thần, không cần ở bởi vì cái này chuyện quấy rầy ta rồi, ta về đi ngủ. Nói xong quang minh thần liền biến mất khỏi chỗ cũ. Hủy diệt không có nhiều lời cái gì, song phong chi nữ thần gật gật đầu, cũng rời đi rồi. Hai vị thần linh thái độ biểu đạt rất rõ ràng, phong chi nữ thần thở rồi một hơi. Không biết rõ nên làm gì bây giờ. Nàng luôn cảm thấy khoanh tay đứng nhìn ngồi nhìn ác ma lớn mạnh là một cái rất nguy hiểm chuyện, nhưng kia hai vị cũng không nguyện ý hỗ trợ, thương thế của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, một cá nhân tùy tiện rời đi hư không đi trợ giúp nhân loại, cũng rất không có khả năng. Ai? Được rồi. Dù sao ác ma cũng uy hiếp không được ta, cho các ngươi truyền bức thư, các ngươi tự cầu nhiều phúc a. Nói xong phong chi nữ thần đóng lại con mắt cảm giác rồi một chút khả nhạc vị trí. Sau đó thuấn di đến rồi khả nhạc bên thân. Vào lúc này khả nhạc chính tại Quách Lâm dẫn đạo dưới đi thăm phở dễ đổm City khoa học kỹ thuật kết quả. Khả nhạc cái này sống rồi hơn 6 vạn năm láo cổ hủ, đối với mấy cái này khoa học kỹ thuật biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, những này không cần linh khí liền có thể sinh ra các loại kỳ diệu phản ứng vật quả thực đổi mới rồi hắn tăng quan, mỗi một dạng đều lộ ra như vậy thú vị. Khả Nhạc tiên sinh, đài này đâu gọi máy hơi nước, là chúng ta trên một giai đoạn khoa học kỹ thuật kết quả, đem phàm nhân sử dụng than đá nhóm lửa liền có thể cho nó cung cấp năng lượng, để nó động, bất quá bây giờ chúng ta đã đem nó đào thải, ngài tay phải bên đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu động cơ điện, nó. Quách Lâm lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được ở Khả Nhạc bên thân khổng lồ phong nguyên tố hội tụ, Khả Nhạc cũng đã nhận ra rồi dị thường, trong hốc mắt màu tím nhạt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Một lát sau phong nguyên tố hội tụ thành một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, Khả Nhạc cảm giác được người đến là phong chi nữ thần sau buông xuống phòng bị thuận miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là có chuyện tìm ngươi, nơi này thuận tiện nói chuyện sao? Thuận tiện, Quách thành chủ không phải người ngoài. Kia ta liền nói thẳng, ở tiên linh đại lục bên kia xuất hiện rồi ác ma, xem ra có lẽ là vừa mới tiến hóa hoàn thành cấp 3 ác ma. Khả Nhạc nghe vậy giật nảy cả mình, ác ma? Cái này sao có thể? Ác ma không phải là bị cổ thần đều tiêu diệt sao? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, có thể là có cá lọt lưới a. Ác ma xuất hiện rồi ngươi không ra tay giúp đỡ. Cái này, cái khác hai vị thần linh không có ý xuất thủ, ta một cá nhân không tốt lắm cùng bọn hắn đối nghịch, chỗ lấy. Hừ, các ngươi những này thần thời điểm then chốt một cái đều trông cậy vào không lên. Quách thành chủ ta có chút chuyện muốn đi trước rồi, liên quan tới ác ma tin tức, làm phiền ngươi chuyển cáo một chút vương hậu nương nương. Nói xong Khả Nhạc lôi kéo phong chi nữ thần rời đi rồi. Khả Nhạc đi rồi rất lâu Quách Lâm mới hồi phục tinh thần lại, hắn mới vừa rồi bị phong chi nữ thần cùng nàng trong miệng ác ma cho kinh đến rồi. Một cái thần linh trong truyền thuyết sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi, nói cho ngươi có truyền thuyết bên trong phải diệt thế ác ma xuất hiện rồi, đổi ai ai cũng sẽ bị hù đến. Cũng may Quách Lâm tâm tính tương đối tốt, hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc sau lập tức thuấn di đến rồi vạn năng tiệm tạng hóa. Quách Lâm đem phong chi nữ thần nói không sót một chữ truyền thuật cho rồi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nghe vậy lông mày nhíu một cái, ác ma nàng là biết rõ, trước đó ở thần ma đại lục thời điểm ác ma đảo kinh lịch Minh Nguyệt vẫn là rõ mồn một trước mắt, tốt như vậy bưng quả nhiên ác ma liền xuất hiện ở rồi đại đường Vương Triều. Thành chủ đại nhân, ngài định xử lý như thế nào? Đại đường Vương Triều không có khả năng thả chúng ta đại bộ đội xâm nhập hoang vực, đây là vấn đề nguyên tắc, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Chúng ta đại bộ đội tiến không đi, nói cái gì cũng vô dụng, nên biết rõ đây chính là cấp 3 ác ma. Đồng dạng tiên linh cảnh căn bản không phải là đối thủ của nó, trừ phi là giống ở cả xạ tiền bối như thế dựa vào chính mình ngưng tụ ra hư ảo thần cách tồn tại. Thành chủ đại nhân, nói đến cái này hư ảo thần cách đến cùng là cái gì đồ vật? Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Minh Nguyệt hỏi tới. Cái này kỳ thực cũng không phải bí mật gì, chỉ là có quan hệ hư ảo thần cách truyền thuyết chỉ lưu truyền ở 9 cấp cường giả bên trong, chỗ lấy ngươi chưa từng nghe qua. Thành chủ đại nhân cùng ta nói một chút thôi. Quách Lâm gật đầu một cái nói đến, mọi người đều biết chúng ta cái thế giới này có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, hắc ám, quang minh, chiến tranh, tử vong, hủy diệt, không gian này 13 mai thần cách, mà tu luyện cái khác thuộc tính người thì là không có đối ứng thần cách tồn tại. Những này không có đối ứng thần cách thuộc tính, liền có thể lấy thông qua chính mình tích lũy pháp tắc ngưng tụ thành một mai hư ảo thần cách. Đang ngưng tụ thành hư ảo thần cách về sau, nếu như linh hồn có thể đột phá tím cấp, hư ảo thần cách liền sẽ trở thành chân chính thần cách, ngưng tụ hư ảo thần cách người cũng sẽ theo đó thành thần. Cái này thuyết pháp ở 9 cấp cường giả trung lưu truyền rồi không biết bao nhiêu năm, thẳng đến đoạn thời gian trước ở cả xạ tiền bối triển lộ ra hư ảo thần cách về sau, ta mới biết rõ nguyên lai đây không phải truyền thuyết. Đây chẳng phải là nói chỉ cần tu luyện thuộc tính chính xác ai cũng có cơ hội thành thần. Lý luận trên là như thế này. Trước đó ta hỏi qua ở cả xạ tiền bối. Ở cả xạ tiền bối nói ở 6 vạn năm trước chư thần chi chiến đoạn thời gian kia long tộc bên trong xác thực xuất hiện rồi một vị thần linh. Hắn là từ trước tới nay cái thứ nhất thành công ngưng tụ hư ảo thần cách cũng đem linh hồn đột phá đến tím cấp thành thần tồn tại. Ở cả xạ tiền bối chính là tham khảo hắn phương pháp mới ngưng tụ hư ảo thần cách. Mà cái này vị long tộc thần linh ở 6 vạn năm trước đại chiến sau khi ngã xuống, hắn thần cách cũng theo đó không biết tung tích. Ở cả xạ tiền bối cùng ta nói này mai thần cách là âm thuộc tính. Lúc trước long tộc vị kia tiền bối chính là ảnh long, cái bóng coi như có lẽ là thuộc về âm thuộc tính lực lượng. Chương 345, ác ma sau lưng chân tướng. Âm thuộc tính sao? Vậy thật đúng là hy hữu, người bình thường coi như đạt được này mai thần cách cũng không có tác dụng gì à. Minh Nguyệt có chút tiếc nuối nói đến. Xác thực, cùng chính mình tu luyện thuộc tính không đối ứng, cưỡng ép dung hợp về sau, thần lực uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, kết quả là sức chiến đấu cũng liền so đồng dạng 9 cấp mạnh một điểm. Bất quá nếu như cái này thần cách bày ở trước mặt ta, ta vẫn là sẽ không chút do dự dung hợp, dù sao thần cách đại biểu thế nhưng là vô tận sinh mệnh, về phần nói thuộc tính, cùng lắm thì tán đi ta một thân kim hệ pháp tác, đi theo thần cách đến. Đáng tiếc a. 6 vạn năm trước chư thần chi chiến sau khi kết thúc, thần cách cũng không biết tung tích, muốn dung hợp cũng không có cơ hội rồi. Quách Lâm cùng Minh Nguyệt thảo luận thần cách công phu, Khả Nhạc cùng Phong Chi nữ thần đã đi tới rồi hoang vực trên không. Lúc này màu tím đen cổ sáng vẫn đang không có hiển nhiên, nữ nhân ở cổ sáng bao phủ xuống ngồi xếp bằng tu luyện, một cô mắt thường không thể gặp quỷ dị năng lượng chính liên tục không ngừng rót vào nàng thân thể. Người cảm giác được sao? Khả Nhạc quay đầu nhìn về Phong Chi nữ thần hỏi. Đương nhiên cảm giác được, loại lực lượng này cùng thần lực khác biệt, lại cùng thần lực là một cấp bậc, chỉ là lượng không coi là nhiều, thật đánh nhau nàng không phải ta đối thủ. Ai hỏi ngươi so sánh thực lực rồi, ta là hỏi ngươi có thể cảm tạ cố lực lượng này từ chỗ nào tới sao? Khả Nhạc bất đắc dĩ nói đến. Có cái kia màu tím đen cổ sáng ngăn cách, cảm giác không đến. Ngươi cũng cảm giác không đến sao? Vậy quên đi, trực tiếp động thủ đi. Khả Nhạc, ngươi chờ một chút, ngươi nhìn xuống mặt, trừ rồi cái kia nữ nhân bên ngoài, phía dưới những nhân loại này trên người cũng có cùng loại với ác ma khí tức, ngươi nói bọn hắn xem như ác ma sao? Có tính không ác ma ta không rõ ràng. Ta chỉ biết rõ bọn hắn đã không có rồi nhân tính, chờ ta giải quyết rồi cái này nữ nhân, ta sẽ thuận tay đưa bọn hắn đoạn đường. Nói xong Khả Nhạc thao túng tinh thần lực hóa thành một cái màu tím nhạt bàn tay khổng lồ bay thẳng đến màu tím đen cổ sáng vô tới. Trong cổ sáng nữ nhân cảm giác được bàn tay khổng lồ đánh tới, đột nhiên mở ra con mắt, màu đen quỷ dị lực lượng hội tụ thành một trương miệng to như chậu máu, một thanh liền đem Khả Nhạc bàn tay lớn màu tím nuốt xuống. Khả Nhạc hừ lạnh một tiếng, thao túng bị nuốt xuống tinh thần lực phân giải thành một cái đem trường đao. Không ngừng cắt chém lấy ngụm lớn nội bộ không gian, chỉ chốc lát do quỷ dị lực lượng tạo thành ngụm lớn liền bị triệt để phá hủy. Khả Nhạc thao túng còn lại tinh thần lực hóa thành một cái cây búa, trực tiếp đem nữ nhân từ màu tím đen cổ sáng bên trong nện rồi ra ngoài. Một người vừa rời đi, cổ sáng tùy theo tiêu tán, kia cô quỷ dị lực lượng là thông qua cổ sáng truyền thâu cho nữ nhân, cổ sáng không có, quỷ dị lực lượng đương nhiên sẽ không lại truyền tống. Nữ nhân vừa mới thôn vệ xong đồng bạn trở thành cấp 3 ác ma, những lực lượng này đối nàng rất trọng yếu. Tựa như một cái vừa ra đời hài tử muốn ăn sữa đồng dạng, những lực lượng này đối với nàng mà nói liền cùng mẫu sữa đồng dạng, hiện tại Khả Nhạc đánh gây rồi nàng ăn, nữ nhân gầm lên giận dữ, liều lĩnh hướng Khả Nhạc bay đi. Khả Nhạc thấy thế từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đem trường đao, đối lấy nữ nhân thẳng tắp bổ xuống. Nữ nhân liền cùng như bị điên, đối mặt Khả Nhạc công kích không tránh không né, tùy ý trường đao chém vào vai phải của nàng bằng trên. Để Khả Nhạc không nghĩ tới là... Chính mình dùng hết lực lượng toàn thân một kích thế mà không có đem nữ nhân cánh tay gọt xuống đến, chỉ là ở bờ vai của nàng trên lưu lại một vết thương. Nữ nhân đang sợ lực phòng ngự để Khả Nhạc sửng sốt một chút, ngay tại Khả Nhạc sững sờ trong nháy mắt, nữ nhân tay trái phát lực, một tay đem Khả Nhạc đầu đập bay ra ngoài. Khả Nhạc mất đi rồi đầu lâu thân thể từ không trung rơi xuống, cũng may Khả Nhạc là vong linh sinh vật, dù là thân thể bị hủy rồi chỉ cần linh hồn chi hỏa bất diệt liền có thể bất cứ lúc nào ăn trên. Hắn thao túng tinh thần lực đem chính mình thân thể dẫn tới đem đầu lâu an rồi đi lên. Người không sao chứ? Phong Chi nữ thần bay đến Khả Nhạc bên thân hỏi. Khả Nhạc lắc lắc đầu, ta không có chuyện, cái này nữ nhân lực phòng ngự quá mạnh rồi, ta nhất thời vô ý bị thất thế. Cái kia còn đánh sao? Đánh, cho ta chút thời gian giết rồi nàng vẫn là không thành vấn đề. Tốt, kia ta liền. Ân, cái gì người ra đến? Gió Chi nữ thần thoại nói đến một nửa. Đột nhiên cảm giác được bọn hắn bên thân trong không gian giấu lấy cái gì đồ vật, Phong Chi nữ thần lập tức bày ra để phòng tư thế hướng kia vừa kêu đến. Đáp lại Phong Chi nữ thần là một cái hắc sắc ma chảo, cảm giác được ma chảo trên khí tức Phong Chi nữ thần sắc mặt đại biến, cấp 2 ác ma. Cái này sao có thể, cái thế giới này trên thế mà còn có cấp 2 ác ma tồn tại. Con này ma chảo là cấp 2 ác ma. Khả Nhạc một bên xuất thủ ngăn trở ma chảo công kích, một bên hướng Phong Chi nữ thần hỏi. Ừm, sẽ không sai. Con này ma chảo trên ma khí nồng độ không hề nghi ngờ đúng vậy cấp 2 ác ma, ta nói sao? Thật tốt tại sao có thể có cấp 3 ác ma sinh ra, nguyên lai là sau lưng có cấp 2 ác ma dẫn đạo. Đến cùng là thế nào chuyện? Ngươi nói cho ta rõ. Khả Nhạc hỏi tới. Là như thế này, căn cứ thần cách ghi chép tin tức, ác ma loại sinh vật này là giữa thiên địa mặt trái lực lượng tập hợp thể, thứ nhất chỉ đản sinh ác ma chính là cấp 2 ác ma. Cấp 2 ác ma có thể đem chính mình lực lượng cùng tinh thần lực hạt giống dung hợp thành một loại đặc thù vật chất. Loại vật chất này thoạt nhìn như là chất lỏng màu đen, nó có thể bám vào đến bất cứ sinh vật nào trên người thôn vệ sinh vật linh hồn cũng đem những sinh vật này linh hồn lực lượng cùng tâm tình tiêu cực truyền lại cho cấp 2 ác ma. Cấp 2 ác ma đem chất lỏng màu đen thôn vệ linh hồn lực lượng cùng tâm tình tiêu cực dung hợp, liền có thể thực hiện từng bước tiến hóa, một khi hắn tiến hóa hoàn thành liền sẽ lột xác thành một cấp ác ma. Nghe nói một cấp ác ma thực lực có thể cùng cổ thần tranh phong, chúng ta không thể để cho hắn tại như vậy tiến hóa xuống dưới rồi. Hiện ở cái thế giới này nhưng không có cổ thần tồn tại, chờ hắn tiến hóa hoàn thành, chúng ta đều phải chết. Đáng sợ như vậy. Vậy ngươi còn thất thần làm gì a? Đi trước phía dưới đem những này ma tể tử đều giết rồi. Ta vậy liền đi. Nói xong phong chi nữ thần hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở rồi trước mặt nữ nhân, phong hệ pháp tắc lực lượng hội tụ thành một cái to lớn đao gió lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng nữ nhân chém tới. Màu xanh đao gió trên bám vào hủy diệt hết thể lực lượng, nữ nhân có thể rõ ràng cảm giác được cái này đao gió đối nàng có uy hiếp chí mạng. Nữ nhân hướng cái khác quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó xoay người chạy, bọn quái vật nghe được nữ nhân giống lên một tiếng không sợ chết xông lên thay nữ nhân chống cản đao gió. Chỉ chốc lát ở đao gió truy kích dưới hơn một vạn con quái vật liền bị giết rồi cái 7-8 phần, thừa xuống hơn 1.000 con ác ma cũng không dám ở tiến lên. Nữ nhân mắt thấy lui không thể lui, quyết định liều mạng một lần, phong chi nữ thần cười lạnh một tiếng, nhìn lấy nữ nhân đi chịu chết. Nhưng lại tại đao gió chạm tới nữ nhân trong nháy mắt, một cái một mặt lười biếng tuổi trẻ người đột nhiên xuất hiện ở rồi trước mặt nữ nhân, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy đao gió, tiện tay đem đao gió bóp nát. Phong chi nữ thần thấy thế sầm mặt lại, quang minh. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, chúng ta không phải đã nói rồi không động thủ hỗ trợ sao? Ngươi này đột nhiên xuất thủ để ta cùng hủy diệt rất xấu hổ a. Chương 346, hủy diệt xuất thủ. Chương 349, hủy diệt xuất thủ. Ngươi không tìm hiểu tình huống, mau tránh ra, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Phong chi nữ thần mặt lạnh lấy nói đến. Cùng ta động thủ. Phong thần, ngươi đang nói đùa sao? Ba người chúng ta trong đám người, ngươi khôi phục là chấm nhất. Tiếp theo là hủy diệt, ngươi dám cùng ta động thủ. Phong chi nữ thần nghe vậy trầm mặc, nàng không giống quang minh thần cùng hủy diệt thần như thế có hàng trăm triệu tín đồ. Những này tín đồ cung cấp tín ngưỡng lực sẽ chuyển hóa thành thần cách thần lực, có thần lực tẩm bổ thân thể khẳng định so với nàng loại này chậm rãi khôi phục muốn tới nhanh không ít. Nàng không biết rõ quang minh cùng hủy diệt bây giờ khôi phục đến trình độ nào, nhưng tựa như quang minh thần nói như vậy, nàng khẳng định là ba người bên trong khôi phục chậm nhất, cùng quang minh thần động thủ cùng tự rước lấy nhục không khác. Nghĩ đến này phong chi nữ thần rút lui, nàng một cái đường đường thần linh, ở trước công chúng dưới bị đánh mặt nói chỉ sợ cả đời đều không ngẩng đầu được lên rồi. Cái này đúng nha. Phong thần chúng ta theo mọi người ước định như thế ai cũng không cần nhiều quản nhàn chuyện, phía dưới thế giới loạn thành cái dạng gì đều cùng chúng ta không quan hệ. Thế nhưng là quan minh, ngươi không có cảm giác được sao? Bên kia cái kia vong linh sinh vật đối phó ma chảo rõ ràng là cấp 2 ác ma ngưng tụ, cấp 2 ác ma cùng cấp 3 ác ma cũng không đồng dạng. Bọn hắn có thể đối hết thể sinh vật tiến hành cảm nhiễm, ngươi nhìn xuống mặt những quái vật này, nguyên bản đều là bị ăn mòn người bình thường, cái này cấp 3 ác ma cũng giống vậy. Nếu như tại như vậy bỏ mặc xuống dưới, vạn nhất cái này cấp 2 ác ma hấp thu rồi càng nhiều phàm nhân trên người mặt trái năng lượng tiến hóa đến một cấp ác ma, vậy chúng ta những thần linh này chỉ sợ cũng sẽ. Phong chi nữ thần nói đến này im bặt mà dừng, nàng đây là đang làm cuối cùng nếm thử. Nếu như quang minh thần nghe xong về sau đồng ý giúp đỡ đối phó ác ma, hoặc là đối cái này chuyện làm như không thấy, đó là tốt nhất, nếu như quang minh thần vẫn như cũ quyết giữ ý mình, phong chi nữ thần cũng sẽ không cùng hắn lên xung đột, cục diện hôm nay kết cuộc như thế nào liền nhìn khả nhặc rồi. Nghe xong phong chi nữ thần nói, quang minh thần theo bản năng cảm giác rồi một chút con kia ma chảo, phát hiện quả nhiên là một cái cấp 2 ác ma. Cấp 2 ác ma cùng cấp 3 ác ma đúng là hai cái khái niệm bất đồng, chính như phong chi nữ thần nói như vậy, cấp 2 ác ma là sẽ uy hiếp được bọn hắn thần linh địa vị. Bây giờ cái thế giới này trên chỉ có 3 người bọn hắn thần linh, phong thần không có dã tâm gì, không đáng để lo, hủy diệt cùng hắn tuy nói một mực ở vào đối địch trạng thái thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu hủy diệt liền không có thắng nổi hắn, có thể nói cái thế giới này hắn quang minh thần chính là lớn nhất. Ác ma sẽ uy hiếp thần linh địa vị, thủ đương trong đó là được là hắn rồi a. Suy nghĩ minh bạch những này, quang minh thần nhìn giống con kia cấp 3 ác ma ánh mắt có chút nguy hiểm, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Một đạo tràn ngập hủy diệt thần lực màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem con kia cấp 3 ác ma chém thành rồi cho tàn. Quang minh thần sắc mặt đại biến, hướng hư không bên trong nhìn một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng quay người rời đi rồi. Cấp 3 ác ma bị đánh thành cho tàn, ma chảo không có rồi bảo vệ đối tượng, trở nên càng lộ cùng bạo, khả nhạc bên kia cũng không cam chịu yếu thế, bàng bạc tinh thần lực hóa thành đủ loại hình thái, đem ma chảo từng điểm cắt thành rồi mảnh vỡ.